Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1071, một kiếm này vô song chưa từng có ba. Đế uy tỏa ra từ Thái Dương Thần Lô khiến chân tiên cũng phải thèm thuồng. Hắn ta chưa bao giờ sở hữu những bảo vật này. Quỷ đệ nở nụ cười, nói: bất quá những bảo bối này sẽ sớm là của bổn tòa. Ngươi đi chết đi. Khí diễm của quỷ lệ dâng cao, khí thế cuồn cuộn mãnh liệt. Hắn ta lao thẳng xuống, đột ngột đánh về phía Thẩm Thiên. Hư không nứt nẻ, pháp tắc vỡ vụn trong chớp mắt. Hư không vạn lý đã bị xóa sổ từng chút một dưới uy thế kia. Hỗn độn, khí lóa sáng bên ngoài cơ thể của Thẩm Thiên. Sáng đến chói mắt, hắn lao về phía trước. Thần quang vạn đạo xen lẫn hỗn độn khí khiến cho vạn linh hoảng sợ, hư không vỡ vụn nơi mà nó đi qua, lộ ra cái khe hắc ám thâm sâu. Thẩm Thiên siết chặt dấu quyền, quyền mang cái thế, hỗn độn khí vô tận ngưng tụ thành một con rồng thật sự, bay lượn giữa hai nắm đấm, chấn động núi non. Lần này, Thẩm Thiên kích hoạt ngay tiên thiên hỗn độn thể, chiến đấu ác liệt với quỷ lệ. Hai bên va chạm khiến hư không như muốn nổ tung, uy thế khủng bố, lan xa vạn lý. Khiến cái khe hắc ám chuyển động, chúng bị hủy diệt dưới một đòn tấn công này. May là, hai người đang giao chiến trong bầu trời rộng lớn. Nếu không, với uy lực của một đòn tấn công này thì đủ làm cho trăm ngàn ngọn núi vỡ vụn. Cả hai bên càng đấu, càng hăng, uy thế còn khủng bố hơn đám người chuẩn đế chiến đấu trong hư không. Chỉ là càng chiến đầu thì vẻ mặt của quỷ lệ càng nghiêm trọng. Hắn cảm giác Thẩm Thiên giống như một sinh vật kim loại hình người. Không chỉ có sức mạnh khủng bố mà ngay cả cơ thể cũng cực kỳ vững chãi. Phải biết rằng, quỷ lệ từng vượt qua 25 thiên kiếp nặng, lễ rửa tội khi nhận hết lôi kiếp đã trở thành tiên thể vô cùng vững chắc, nhưng cơ thể mạnh mẽ của hắn ta vẫn không bằng Thẩm Thiên. Hơn nữa, khi giao chiến mới vừa rồi, quỷ lệ đã phát hiện ra chút bí ẩn. Mặc dù Thẩm Thiên rất mạnh mẽ nhưng hắn vẫn sử dụng pháp tắc lực, quỷ lệ đã sống hơn 10 vạn năm. Làm sao có thể không nhìn ra điều này? Về cơ bản hắn ta có thể chắc chắn rằng tu vi của Thẩm Thiên đang là độ kiếp kỳ. Nghĩ đến đây, quỷ lệ hít một ngụm khí lạnh. Hắn ta không thể tin có một thiên kiêu như vậy xuất hiện trong năm. Vực, một người độ kiếp kỳ có thể chống lại cả chân tiên sao? Chẳng lẽ người này là truyền nhân của tên kia à? Con người của quỷ lệ co rút mạnh, như thể đang nghĩ đến chuyện khủng khiếp gì. Sau đó, hai mắt của hắn ta càng trở nên kiên quyết hơn. Chỉ với loại thể chất vô thượng này mới có những cho biến thái như vậy. Đã như vậy thì dù thể nào cũng phải giết chết tiểu tử này ngay tại đây. Ánh mắt của quỷ lệ rất hung tợn. Hắn ta kích hoạt lực huyết mạch, bộc phát tà uy khủng khiếp. Sau lưng hắn ta xuất hiện một con mắt tà ác cực lớn, bao phủ cả bầu trời. Trên con mắt được bố trí đầy đạo văn tà ác, còn có một luồng sức lực nguyền rủa mạnh mẽ được phát ra. Đôi mắt của Thẩm Thiên hơi khép lại. Là nhất mạch kia sao? Hắn còn nhớ kỹ, lúc hắn tiến vào cổ thiên đình đã bị tà linh vô thượng nguyền rủa. Người mang lực nguyền rủa chính, xác là có một con mắt như vậy. Nói cách khác, người này thuộc nhất mạch đã nguyền rủa cổ thiên đình trước đó. Tốt lắm, phải diệt trừ nhất mạch này. Nghĩ tới đây, đôi con người của Thẩm Thiên trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Sát ý của hắn rất dữ dội, giống như trận cuồng phong, quét qua thiên địa. Hai tay của Thẩm Thiên bóp ấn pháp quyết, huy động sức mạnh của tất cả thiên địa kỳ vật bên trong cơ thể hắn. Hắn hờ hững lên tiếng, giọng nói rất uy nghiêm. Chiến thần biến, cả người Thẩm Thiên phát ra kim quang rực rỡ trong phút chốc. Sợi tóc dựng ngây ngô trên đỉnh đầu phất phới theo gió. Chiến lực của hắn đang tăng lên nhanh chóng, gấp 10 lần so với trước đây. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Ngay sau đó trên cơ thể của hắn dâng lên chiến ý màu đỏ. Xích diễm bộc phát mạnh mẽ, mang theo chiến ý vô cùng mãnh liệt, gia trì cho cơ thể của hắn. Khí tức của Thẩm Thiên lại tăng lên, cực kỳ khủng bố. Giờ phút này, hắn giống như một chiến vương tuyệt thế, đi chinh phạt thiên địa. Cùng lúc đó, vô số điểm huyệt bên ngoài cơ thể của Thẩm Thiên phát sáng trong nháy mắt. Quang mang cao vạn trượng, một khí tức hoang dã bộc phát ra bên ngoài, thâm sâu khó lường. Khí tức này cực kỳ khủng bố, mang theo uy lực của thiên địa. Xúc cảm chạm đến tận cùng của thế giới, Thẩm Thiên từ từ nâng hỗn độn tinh thần kiếm, khẩu lệnh nói ra khiến vạn linh sợ hãi, khai, thiên, lập, địa, theo sau giọng nói của Thẩm Thiên, trên hỗn độn tinh thần kiếm quanh quẩn hỗn độn khí nồng nặc. Cùng lúc đó, một sức mạnh kinh người bắn ra, đòn tấn công này như thể chém đôi thiên địa, ruột gan của Quỷ Lệ như muốn vỡ vụn, trong mắt như sắp lồi ra ngoài. Không thể được, hoàn toàn không có khả năng. Tại sao độ kiếp kỳ có thể làm chủ được sức mạnh khủng khiếp đến vậy? Bổn tọa không tin, không thể nào. Quỷ Lệ đột nhiên bị kích động, cực kỳ sợ hãi, hắn ta thôi động tà đồng với số lượng lớn lao về phía trước. Muốn chém giết Thẩm Thiên nhanh chóng, nhưng kiếm này lại từ từ rơi xuống. Răng rác, một âm thanh nhỏ, không gian trước mặt của Thẩm Thiên bị chọc thành hai phần. Kiếm quang cực kỳ rực rỡ, dễ dàng đâm thủng cơ thể của Quỷ Lệ, đồng thời nghiền nát hắn ta thành thịt vụn. Cùng lúc đó, kiếm quang tung hoành chém về phía hố sâu hư không trên đỉnh núi Bất Tử. Một đòn tấn công này dường như xuyên qua cả thế giới, xuyên thẳng đến ngoại vực. Hố sâu hư không lập tức bị nghiền nát, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ ngoại vực. Đó là tiếng rên ai oán của tà linh. Chương 1072, bồn tọa chính là nhân hoàng thế hệ thứ hai sao? Một, những ngọn núi Bất Tử khổng lồ đều im lặng. Tất cả mọi người đều đang chìm đắm trong phong thái của một kiếm đó, không thể thoát ra được. Ánh mắt của bọn họ nóng rực, nhìn vào bóng dáng duy nhất ở phía xa trong hư không. Tràn đầy nể phục, một kiếm này vô song chưa từng có. Chém chân tiên, phá vỡ bầu trời, không ai bì kịp. Thẩm Thiên huynh, mãi mãi là vị thần trong lòng chúng ta. Tam đại chân tiên chiến tử, sĩ khí của tu sĩ ngũ vực vâng lên nhiều. Hai mắt Khương Thái Ất sáng rực, nhiệt huyết sôi trào, y không ngờ tình thế khiến cho tất cả đều tuyệt vọng lại được một mình Thẩm Thiên hóa giải. Y lớn tiếng hô hào, các huynh đệ, tà linh chân tiên đã bị Thẩm Nguyên huynh chém giết, cơ hội phản kích của chúng ta đã đến, giết sạch đám danh con tà linh này đi, đuổi bọn chúng ra khỏi giới này. Ngũ vực tất thắng, tu sĩ ngũ vực liên tục hô ứng, ngũ vực tất thắng. Bọn họ ra sức xuất thủ, không ngừng vây quét dư nghiệt tà linh tộc. Được đại trận Chu Thiên Tinh đấu gia trì, thiên kiêu ngũ vực càng đánh càng hăng, cho dù phải đối kháng hơn 200 vị tà linh chuẩn tiên, vẫn chiếm được thế thượng phong. Nhất là từ khi tà linh chân tiên bị diệt, tâm thần tà linh tộc dao động, sĩ khí giảm sút, bởi vậy, thiên kiêu ngũ vực vọt thẳng lên phá trận thế phòng ngự của tà linh tộc, bắt đầu vây giết tà linh. Ngao Liệt cầm cửu xích long thần kích, oai hùng anh phát, chiến giáp long thần quanh thân tỏa sáng rực rỡ, chiến kích vung ngang, vỡ vụn hư không ngàn dặm, thế như trẻ tre, y cầm kích xông thẳng vào trong đám tà linh, quét sạch tứ phương, khiến cho vô số chuẩn tiên phải đẫm máu. Toàn thân Khương Thái Ất lượn lờ lôi dẫn, vô cùng chói lòa, y chấp trưởng chư thiên hỗn nguyên thần lôi giáng xuống khiến nơi này hóa thành luyện ngục lôi đình. Thịnh Dương Hư và Hạng Trọng Lâu không cam lòng yếu thế, xông lên đầu đội ngũ, thi triển hết một thân chiến lực phát huy vô cùng tinh tế. Hạng Trọng Lâu nở rộ trùng đồng, huyền diệu khó lường, hai tay đại khai đại hợp, bắn ra hạo kiếp chi lực. Dị tượng trùng đồng sau lưng cao tới vạn trượng, mang theo vĩ lực diệt thế, không ngừng phát tiết, y đang thúc dục thần quyền diệt thế, uy thế vô tận, dễ dàng chấn vỡ sơn hà, mỗi một quyền giáng xuống đều có thể đánh xuyên lồng ngực tà linh chuẩn tiên. Hò phụt máu cả ngàn dặm, Thinh Dương Hư vẫy hư không cổ kính trong tay, như thần linh ngao du khắp đại quân tà linh. Trong chiến tranh, đại khí vô thượng này đã lộ ra uy năng khủng khiếp. Cổ kính bắn ra thần mang vạn trượng, mang theo sức mạnh hư không mênh mông khó lường, chọc thủng pháp tắc hư không ở đây. Chỉ trong chốc lát, vạn dặm hư không hoàn toàn táng diệt, vô số pháp tắc ngưng tụ thành lưỡi dao hư không, nhắm thẳng tà linh chuẩn tiên mà chém. Máu tươi bay lả tả khắp ngàn dặm, chân cụt tay đứt rơi lả tả dưới đất. Trong mạch Bất Tử Sơn, vô số tà linh đang rú thảm, gào thét thê lương. Dưới sức mạnh này, bọn chúng không thể phản kháng, chỉ có thể bị tiêu diệt. Yêu Thập Nam Cương cũng từ trong Bất Tử Sơn trùng sát xông ra, tiếng thú gào kinh khủng rung động thiên địa, khiến cho vô số tà linh run rẩy. Mới lúc trước tà linh tộc còn rong ruổi nơi đây, nhưng chỉ chớp mắt đã biến thành bên bị tàn sát, nhưng không một ai thương hại khi thấy cảnh tượng này. Trận chiến này hoàn toàn là dựa vào vô số mạng người chồng chất ra, nếu không có Thẩm Thiên ra tay, e rằng bên bị tàn sát chính là bọn họ. Bởi vậy, tất cả mọi người đều không nương tay, ra sức chém giết tà linh. Lúc này, Thẩm Thiên nhìn sang thiên khung, ba vị lão tổ tông chuẩn đế đang chống lại tà linh chân tiên. Thực lực song phương không thua kém nhau bao nhiêu, muốn giải quyết cũng không dễ dàng, dù sao ba vị chuẩn đế cũng là tu sĩ ngũ vực. Đương nhiên Thẩm Thiên muốn giúp họ một tay, mà nếu để cho ba vị tà linh chân tiên chạy thoát thì cũng là phiền toái lớn. Bởi vậy, Thẩm Thiên dự định mượn nhờ cơ hội này giải quyết bọn họ triệt để. Hắn nhún mình nhảy lên, hóa thánh kim mang chói lọi xông vào chân trời. Một màn này, ba đại chân tiên nhìn mà muốn nứt cả tim. Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy bọn quỷ lệ bị Thẩm Thiên giết. Như giết một con rán, không có cơ hội phản kháng. Thấy hắn bắt đầu dũng mãnh xông về phía mình, lông tơ toàn thân ba chân tiên đều dựng đứng. Ai nấy run rẩy vạn phần. Đi, mau rời khỏi đây. Tà linh chân tiên gầm thét, bọn họ không còn tâm trí nào mà tái chiến nữa, chỉ muốn sớm thoát khỏi giới này. Áp lực mà Thẩm Thiên đem tới quá nặng nề, người này thực sự có thể đồ tiên, nhưng làm gì có chuyện ba vị chuẩn đế cho bọn họ cơ hội. Cản bọn chúng lại, lão côn bằng thét dài, sức mạnh côn bằng quanh thân dao động kịch liệt, thân thể dài 10 vạn trượng đụng nát hư không vô, tận, đánh thẳng vào một chân tiên, tên chân tiên kia bị đụng rơi thẳng xuống cửu thiên, bay về phía không có người. Oanh, lại một tiếng vang thật lớn nữa. Vạn dặm cương vực bị chôn vùi trong chớp mắt, hóa thành một cái hố sâu to tướng. Nhìn ma giật mình, lão côn bằng thả người nhảy xuống, tiếp tục nhắm thẳng tà linh chân tiên tấn công đến, căn bản không cho bọn họ cơ hội thoát đi. Một bên khác, Hoàng Vũ và hư không chuẩn đế cũng bộc phát thần uy. Hoàng Vũ hóa thân thành bất tử thần hoàng, mang theo thần viêm hừng hực đốt cháy chân trời, khắp vòm trời, ánh lửa trùng điệp, che kín bầu trời, tỏa ra khí tức khiến cho trái tim hàng vạn sinh linh phải đập thật nhanh. Nếu chân tiên muốn đột phá từ thiên khung chắc chắn sẽ bị phượng hoàng thần viêm thiêu đốt mà bị thương nặng. Mà hư không, chuẩn đế thì trực tiếp phong tỏa luôn vùng hư không này. 10 ngón tay của ông bay múa giữa hư không, dẫn ra sức mạnh bản nguyên của hư không pháp tắc. Chương 1073. Bồn tọa chính là nhân hoàng thế hệ thứ hai sao? 2. Từ đầu ngón tay ông, vô số đóa trật tự tỏa liên bắn ra. Trong chốc lát, hư không biến sắc, pháp tắc quanh quẩn, trật tự tung hoành, thiên địa như hóa thành lao tù. Hoàn toàn luân hãm, ba tà linh chân tiên đã bị giam lại, dù có tấn công thế nào cũng không thể thoát đi. Đáng chết, đây là các ngươi ép ta. Ba đại chân tiên xa sầm mặt, ôm hận. Họ biết lần này không trốn thoát được, cũng muốn tá chết lưới rách. Từ trong cơ thể họ bộc phát ra tà khí vô thượng, khiến cho thiên địa thất sắc, tà vụ thâm sâu vô cùng, còn mang theo một cỗ tà lực khó hiểu như muốn phá vỡ giới này. Tà vụ cuộn sóng mãnh liệt, như kinh đào hải lãng, sau lưng ba chân tiên hiện ra quang động mờ mịt, bên trong, trật tự tung hoành, pháp tắc vặn vẹo, hai con người của ba chân tiên đều tràn đầy sự điên cuồng. Thành kính nói, thánh linh đại nhân tôn kính, chúng thuộc hạ nguyện dùng sinh mệnh hiến tế. Mời đại nhân hàng thế, diệt sát đám sâu kiến này. Sau đó, cơ thể của bọn họ chợt khô quắt lại với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Tinh huyết toàn thân họ đã bị rút khô, hiến tế tiến thân vào trong quang động. Sau đó, cơ thể của ba chân tiên nổ tung hóa thành bột mịn. Nhưng đạo quang động mờ mịt này cũng không biến mất mà lại càng sáng lóa mắt hơn, còn đang run rẩy kịch liệt. Từ bên trong khuếch tán ra một cỗ khí thế bế nghệ thương sinh. Duy ngã độc tôn, cỗ khí tức này lan tràn khắp thiên địa, khiến cho vạn linh biến sắc, run rẩy không thôi, ba chuẩn đế run rẩy kịch liệt, như đang phải gánh chịu áp lực vô cùng kinh khủng, sắp đè nát thân thể họ đến nơi rồi, sức mạnh này quá kinh khủng, không thể địch lại, chính là tồn tại phía trên chân tiên. Oanh, một ngón tay đen nhánh như trụ trời thò ra, vạn dặm cương vực vỡ nát, cùng lúc đó, một cỗ lực lượng không thể kháng cự cuốn tới. Chấn động tám phương, phụt, ba chuẩn đế đều phụt máu tươi, chớp mắt đã bị đánh lùi mấy vạn dặm. Cái gì, tà linh tộc vẫn còn thủ đoạn nữa sao? Cảnh tượng này dọa tất cả mọi người đều sợ hãi, bọn họ kinh hãi gắt gao nhìn chằm chằm vào ngón tay. Đen thui kia, tu sĩ từ cấp chuẩn tiên trở xuống đều rơi khỏi bầu trời. Ngã lộp bộp xuống đất, cường giả cấp chuẩn tiên cũng run rẩy toàn thân, ánh mắt đầy sợ hãi. Thẩm Thiên dừng lại, nghiêm túc nhìn. Chỉ một ngón tay thôi, khiến cho chuẩn đế cũng phải lùi. Sức mạnh cấp bậc này thực sự quá kinh khủng. Tiểu hữu cẩn thận, đây là sức mạnh cấp đại đế. Khóe miệng lão côn bằng vẫn còn rỉ máu. Tâm thần ông cực kỳ chấn động, bọn họ không thể ngờ nổi. Ba chân tiên hiến tế sinh mệnh lại có thể tiếp dẫn đại đế ngoại vực chọc vào ngũ vực. Nên nhớ, ngũ vực vẫn còn hàng rào thiên địa đó. Tà thuật bực này lại khiến cho đại đế có thể cứng rắn đột phá hàng rào, xông vào giới này, kinh khủng đến cực điểm. Từ xưa tới nay, đế giả vẫn là chí cao vô thượng, cường giả cấp chân tiên chuẩn đế có thể bị đế giả diệt trong chớp mắt, tuy không phải đại đế đích thân tới, nhưng vẫn không ai có thể ngăn cản được sức mạnh của một ngón tay này. Nhất thời, Nam Cương lại lâm vào nguy cơ, một giọng nói vô cùng uy nghiêm vang lên khiến cho chư thiên rung động ngâm nga, thấy đế không bái, chân mệnh đã mất, thiên địa cộng minh, chấn động cả mặt đất bao la cũng rung lên kịch liệt. Sinh linh bình thường nghe được âm thanh này, trái tim vỡ tung, hoàn toàn mất mạng, cường giả cấp thánh giả và chuẩn tiên cũng không ngăn nổi sức mạnh này. Liên tục ho ra máu, đạo văn kinh thiên rung động trên mạch bất tử sơn, sáng lòa lên như một tấm màn che kín một giới này. Không ngờ, chỉ âm thanh thôi cũng có thể diệt sát vô số sinh linh. Thẩm Thiên nhíu chặt mày, ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ, quả thực người này rất cường đại, có thể nói, đây là kẻ địch mạnh nhất mà hắn đã từng gặp, mà mới chỉ một ngón tay thôi đó, chân thân còn chưa giáng lâm đâu. Giọng nói từ nơi ngoại vực xa xôi vọng lại đã mang theo vĩ lực lớn lao như muốn chấn vỡ cả thần hồn của hắn, nếu đại đế đích thân tới thì còn khủng bố tới mức nào nữa. Trong lòng Thẩm Thiên khá nặng nề, xem ra chênh lệch giữa hắn và đại đế không nhỏ. Cũng may, mặc dù uy áp của đại đế này cực lớn nhưng cũng không đến mức không thể chống cự. Nhất là vẫn còn có, đại đạo trật tự đang không ngừng hạn chế sức mạnh của đại đế. Muốn vá lại quang động kia, Thẩm Thiên lạnh lùng nói, chỉ là một ngón tay của đế thôi, cũng xứng khiến bổn tọa mất mạng sao? Chấn, hắn nhún mình nhảy lên, thôi động hồn thiên thần quyền đấm tới, vô số ngôi sao quanh quẩn quanh nắm tay hắn, khí tức vô thiên cái địa, bá đạo tuyệt luân. Quyền mang vô tận nhắm thẳng ngón tay đại đế mà ập tới. Trong chốc lát, thiên băng địa liệt, hư không vỡ vụn thành phế tích, loạn lưu đen ngòm tung hoành ngàn dặm, đang tà khí bốn phía, quang động rung lên kịch liệt, như muốn hoàn toàn vỡ vụn dưới quyền này, làm can, kẻ ngỗ nghịch chống lại đế uy, chết. Từ ngoài vực vọng ra tiếng hét lớn, mang theo sát ý thịnh nộ, ngón tay đại đế khẽ động, ngự động tà khí vô tận phô thiên cái địa áp tới. Một chỉ này quá to lớn, như thái cổ thần nhạc từ trên trời áp xuống, phá thương nguyên thủ. Thẩm Thiên hừ lạnh, trong bàn tay hội tụ sức mạnh của thiên địa kỳ vật. Ngũ hành hội tụ, chói lòa lóa mắt, thủ ấn to lớn chiếu rọi thiên địa, đập vào ngón tay đại đế, bộc phát ra thần uy vô tận. Oanh, thiên khung vỡ nát, đại địa rạn nứt, cả mạch bất tử sơn đều rung động như sắp bị một đòn này hủy diệt. Ba vị chuẩn đế, đề kinh hãi, không thể tin nổi. Mấy người lão côn bằng đều có thể cảm nhận được đế chỉ này kinh khủng cỡ nào. Vĩ lực vô thượng có thể khiến bọn họ bị thương nặng. Nhưng cỗ lực lượng này lại bị Thẩm Thiên cứng rắn cản lại, kẻ này, quá yêu nghiệt mà. Chương 1074, bồn tọa chính là nhân hoàng thế hệ thứ hai sao? 3. Thẩm Thiên vẫn đứng đó bất động, áo trắng vẫn không dính bụi trần, khí thế vẫn siêu phàm thoát tục. Hắn giống như một vị chiến tiên tuyệt đại bảo vệ một giới này, khiến cho âm tà không thể xâm nhiễm mảy may. Đế chỉ kia đen như mực, quanh đó loang ngoằng tà văn quỷ dị, cũng vô cùng cường đại. Nhưng lúc này, từ ngoài vực vọng lại tiếng kinh nghi. Cỗ sức mạnh này, tà linh đại đế đang rất hoài nghi. Lão không ngờ tới giới này lại có người có thể chống lại đòn tấn công của lão. Nên nhớ, lão là đế, là tồn tại chí cao vô thượng. Dưới cấp đế, với lão đều là sâu kiến, chỉ một ngón tay của lão thôi, chuẩn đế bình thường cũng không thể chống cự, mà lão lại cảm giác được một cỗ khí tức cổ cũ mà quen thuộc trên người Thẩm Thiên, đó là khí tức khiến cho tà linh tộc suốt đời không thể nào quên. Khi nhục đế giả chết, bên ngoài thiên khung lại vang lên giọng nói uy nghiêm, trong giọng nói tràn đầy sát khí, như muốn đồ tàn một giới này. Đế chỉ lại một lần nữa ngọ nguậy, ngự động vĩ lực thiên địa nhắm thẳng Thẩm Thiên mà chấn sát. Lần này lão đã dùng tất cả sức mạnh của mình, không để lại cho Thẩm Thiên dù chỉ một cơ hội nhỏ nhoi. Sở dĩ đế chỉ có thể giáng lâm giới này là nhờ sự nỗ lực bằng cả sinh mạng của ba chân tiên. Vì ngũ vực có hàng rào ngăn cách nên ngón tay đại đế cũng không thể ở lại quá lâu. Lão muốn tranh thủ trước khi sức mạnh hao hết xóa sổ Thẩm Thiên, hoàn toàn chặt đứt mạch kia. Trong chốc lát, thiên khung tách ra, trong hư không diễn hóa ra 3.000 tà ma. Mỗi một vị đều tỏa ra sức mạnh kinh khủng, khiến cho thiên địa cuốn lên gió lốc kinh thiên. 3.000 tà ma tề động, mang theo đế uy vô thượng ép tới Thẩm Thiên. Giết! Thẩm Thiên chợt quát lên một tiếng, hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, cũng dốc hết sức, Thái Dương thần lô vắt ngang hư không, vạn đạo thần hỏa ngăn cản đế uy. Cùng lúc đó, toàn thân Thẩm Thiên nở rộ thần quang sáng chói, chói lòa, hắn đang diễn dịch vô thượng pháp, thi triển vô số đạo ý, khiến cho vũ trụ thương khung đều biến sắc theo. Sau lưng hắn hiện ra vô số dị tượng kinh khủng, dị tượng Long Phượng, dị tượng Côn Bằng, dị tượng Lôi Đế, dị tượng Thiên Kiếm, tất cả đều xuất hiện, chiếu rọi cả trời cao. Thẩm Thiên diễn hóa ra đại đạo phù văn, ngự động uy lực mênh mông xông lên thương khủng. Cùng lúc đó, sau lưng hắn không ngừng có bóng người hiện ra, khí tức cũng vô cùng cường đại, đó chính là phân thân Tử Huyết Tích và Hóa Thương Sinh. Nhờ có đó, Thẩm Thiên không ngừng phân nhỏ, ác chiến 3000 tà ma. Trong chốc lát, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt ô quang, trong vòng trời hiển hiện đại chiến khoáng thế, uy thế chấn vỡ thiên địa, hư không loạn lưu cũng bị chôn vùi, dường như một giới này sắp đứt gãy hoàn toàn rồi. Bản thể Thẩm Thiên thần uy cái thế, ác chiến cùng đế chỉ, khi cả hai giao phong, vô số sao trời vỡ vụn, cả thiên vũ đều muốn táng diệt. Hai nắm đấm của Thẩm Thiên chảy máu ròng ròng, thân thể va chạm mãnh liệt khiến cho tiên thiên hỗn độn thể cũng khó mà chịu nổi. Đế chỉ cũng không dễ chịu, cả ngón tay thủng sâu lỗ chỗ, cả xương cốt cũng bị đánh nát. Chấn áp, tà linh đại đế tức giận, thôi động tà linh kiếp quang chôn vùi hết thảy. Thẩm Thiên thét dài, tạo hóa vi an vật, thái sơ em mở dương khí cùng hỗn độn khí từ trong cơ thể hắn PSN ra, quanh quẩn khắp chu thiên, hóa nơi này thành biển bản nguyên. Cỗ sức mạnh này siêu thoát thế tục, tản mát ra khí tức khiến vạn linh tịch diệt. Cái gì? Tà linh đại đế kinh hãi, dường như lão không thể ngờ nổi Thẩm Thiên có được sức mạnh khủng bố như thế. Cỗ sức mạnh này có thể uy hiếp được đại đế. Diệt sát! Thẩm Thiên trang nghiêm túc mục nói ra hai tiếng như thiên đạo huyền âm, phá vỡ thiên địa âm. Trong chốc lát, 3000 tà ma chớp mắt bị chôn vùi, hóa thành khói bụi rồi tiêu tán. Nhất niệm thương hải sinh, nhất niệm thiên địa diệt. Đế chỉ kia cũng bị thái sơ em mở dương khí và hỗn độn khí thôn phệ, nó không ngừng nứt ra rồi hóa thành bột mịn. Tà vụ vô tận hoàn toàn lui tán, thiên địa lại thanh minh. Một màn này khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ, ánh mắt bọn họ nóng bỏng như lửa nhìn bóng người trên trời cao kia như nhìn thần minh. Trận chiến vừa rồi khiến cho bọn họ rung động mãnh liệt, thực sự quá cường liệt mà. Đám Khương Thái Ất lại càng choáng váng, tất cả mọi người đều thì thào lẩm bẩm, trời ơi, mình vừa thấy cái gì đây? Thẩm huynh, Trảm đế. Lúc này ba chuẩn đế phi thân tới, ánh mắt tràn đầy chấn động, bọn họ không ngờ được chiến lực của Thẩm Thiên lại kinh thế hãi tục đến thế. Hư không chuẩn đế lo lắng hỏi thăm, tiểu hữu không sao chứ? Thẩm Thiên chậm rãi lắc đầu, tỏ thái độ không sao. Ánh mắt hắn thâm thúy, không nhẹ nhõm như những người khác. Cho đến hôm nay, Thẩm Thiên mới biết được rốt cuộc đại đế mạnh cỡ nào. Chuyến này, nếu bản thế đại đế giáng lâm, e rằng một vực này đã bị hủy diệt rồi. Nhưng Thẩm Thiên cũng không nhụt chí, hắn có lòng muốn trở nên vô địch, chắc chắn phải trấn áp tất cả kẻ địch trên thế gian. Dù là đại đế cũng không thể ngăn cản. Nghĩ tới đây, ánh mắt Thẩm Thiên trở nên vô cùng kiên định. Hiện tại, căn cơ nội tình của hắn đều là vô song, chỉ có tu vi là không đủ. Chờ tu vi tăng tiến, hắn sẽ không sợ bất kỳ kẻ nào. Chương 1075, bồn tọa chính là nhân hoàng thế hệ thứ hai sao? 4. Thấy Thẩm Thiên không có việc gì, ba vị chuẩn đế cùng thở ra một hơi dài. Ba chân tiên diệt vong, trên cơ bản chiến dịch này đã tới hồi kết, số tà linh tộc còn lại căn bản không ngăn nổi tu sĩ ngũ vực phản công, chẳng mấy chốc đã bị trấn áp triệt để. Mà lúc này, Thẩm Thiên cùng ba chuẩn đế cũng chậm rãi hạ xuống. Thấy Thẩm Thiên quay lại, chúng thiên kiêu đều tiến tới, bọn họ phấn chấn, mừng rỡ vô cùng. Thẩm huynh, ngươi mạnh quá, đều là chân tiên đó, còn cả ngón tay đại đế nữa, đều bị ngươi chém chết. Thẩm huynh, hoàn toàn xứng đáng là Nam Cương cứu thế chủ. Cả đám người nhảy cẫng lên hoan hô, không chỉ vì may mắn có thể sống sót qua tai nạn hay vì đã đánh thắng được trận này. Theo bọn họ, nghĩ, có Thẩm Thiên dẫn đầu, ngũ vực nhất định có thể bình định cuộc động loạn này. Lúc này, Ngọc Hư Tử đi lên trước, hai con người vẫn diễn hóa ra vô tận đạo văn. Y nhìn Thẩm Thiên thật sâu, như đoán được cái gì đó. Thẩm Thiên dò hỏi, Ngọc huynh, có chuyện gì sao? Ngọc Hư Tử chờ mong hỏi, Thẩm huynh, có phải huynh có được thể chất vô thượng trong truyền thuyết không? Thẩm Thiên ngơ ngác hỏi, cái gì cơ? Hắn có một đống vô thượng thể, không biết Ngọc Hư Tử đang hỏi tới cái nào? Giọng nói của Ngọc Hư Tử hơi run lên, ẩn ẩn thành kính nồng đậm, nhân hoàng thể, y vừa dứt lời, tất cả mọi người đều đổ dồn nhìn sang, ở đây có rất nhiều người biết nhân hoàng thể là gì. Đây là thể chất tôn quý vô cùng, là tín ngưỡng của nhân tộc. Bọn họ ngừng thở lẳng lặng nhìn Thẩm Thiên, ánh mắt tràn đầy chờ mong, dù sao thì thiên phú mà Thẩm Thiên bày ra thực sự quá kinh khủng. Cũng chỉ có nhân hoàng thể trong truyền thuyết mới có thể đạt tới trình độ này. Thẩm Thiên gật đầu, không sai, ta đúng là nhân hoàng thể. Tê, tất cả mọi người lập tức hít sâu một hơi, ánh mắt ai nấy cũng sáng hừng hực, tỏa ra thần mang sáng chói. Ba chuẩn đế cũng rung động, tâm hải nhộn nhạo cuộn lên thao thiên cự lãng. Bọn họ không thể ngờ được thể chất trong truyền thuyết đã xuất hiện thật. Ngay sau đó, tất cả thiên kiêu liếc nhìn nhau, bọn họ cùng khom lưng hành lễ, bái kiến nhân hoàng đời thứ hai. Không chỉ bọn họ, ngay cả ba chuẩn đế và vô số yêu tộc Nam Cương cũng đều cúi đầu hành lễ. Bởi vì, bọn họ có tổ huấn rằng, người thức tỉnh được nhân hoàng thể chính là chủ nhân của thiên hà. Mà, thiên phú và chiến lược Thẩm Thiên bày ra đã khiến vô số người tin phục từ lâu. Nếu không phải Thẩm Thiên, nhất định bọn họ đã chết ở đây rồi. Cho nên, tất cả đều cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần, phục nhậm Thẩm Thiên làm nhân hoàng. Nghe mọi người nói chuyện khó hiểu, Thẩm Thiên đần ra, hai con mắt ngơ ngác. Cái quỷ gì chứ? Nhân hoàng đời thứ hai sao? Theo lý thì dù có là nhân hoàng đi nữa, không phải cũng nên là nhân hoàng đời thứ ba sao? Chờ lát, chẳng lẽ nói, bổn thánh chủ không xuyên đến tương lai, mà là xuyên về quá khứ, rồi con mẹ nó trở thành nhân hoàng đời thứ hai. Chương 1076, ta thật sự không phải khí vận chi tử một. Thẩm Thiên không ngờ mình lại nghịch chuyển thời không quay lại 49 vạn năm trước. Lúc trước hắn vẫn miệt mài tìm kiếm muốn tìm cố nhân, không ngờ nhân hoàng lại chính là mình, kết hợp tất cả những gì đã trải qua trong khoảng thời gian này. Thẩm Thiên bừng tỉnh đại ngộ, 108 vị tuyệt thế thiên kiêu trước mắt hắn đây chính là 108 vị tướng thiên đình thời thái cổ, bảo sao pháp thuật mà bọn họ nắm được tương đương với 108 truyền thừa, bởi vì đây chính là truyền thừa của bọn họ, chỉ khác là sau thời gian đằng đẵng, chúng không ngừng được diễn hóa toàn diện, trở nên cường đại hơn, càng khó tin hơn, người thủ mộ trong lời nhân hoàng đời thứ hai lại chính là hắn. Chẳng lẽ là mình đã xuyên không, khiến cho lịch sử thay đổi sao? Điểm này, thực sự không nghĩ ra nổi, dù sao thì những suy đoán này cũng tồn tại rất nhiều mâu thuẫn, tỉ như lý thuyết nghịch lý thời gian. Nhưng Thẩm Thiên cũng dần dần tiếp nhận điều này. Xuyên không quay về 49 vạn năm trước, cũng chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Nói không chừng còn có thể thay đổi hoàn toàn lịch sử thái cổ, cứu vớt được một giới này. Nếu không có quá khứ, làm sao có tương lai? Thẩm Thiên không chỉ muốn bảo vệ giới này, mà cũng muốn sáng tạo chút hy vọng sống cho tương lai. Dù sao, thân nhân của hắn, bằng hữu sư môn của hắn vẫn còn đang chờ hắn. Nghĩ tới đây, ánh mắt Thẩm Thiên trở nên kiên nghị. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng muốn cứu vớt thời đại nguy hiểm như trứng trồng của giới này. Ánh mắt chúng thiên kiêu nóng bỏng nhìn Thẩm Thiên chăm chú. Bọn họ ai nấy đều phấn chấn, trong lòng tràn ngập hy vọng. Bởi vì từ thời đại hoang cổ, nhân hoàng chính là tồn tại cấp chí tôn. Lúc trước, khi nhân hoàng đời thứ nhất xuất hiện, đã dẫn đầu chư thiên vạn tộc đối kháng với tà linh ngoại vực. Nếu không nhờ lúc trước nhân hoàng đời thứ nhất kéo theo tam đại tà linh tiên đế đồng quy vu tận, làm sao có được hậu thế bây giờ? Hiện giờ, tà linh tộc lại xâm lấn, tất cả mọi người đều cảm giác được nguy cơ mãnh liệt. Cả đám người đều biết, nếu không có chuyển cơ, căn bản bọn họ cũng sẽ không chèo chống được bao nhiêu năm. Chắc chắn sẽ bị tà linh tộc hủy diệt. Từ trận chiến này ở Nam Cương, có thể nhìn ra, nếu không có Thẩm Thiên ra tay, chắc chắn bọn họ sẽ vẫn lạc ở đây hết. Cho nên, Thẩm Thiên không chỉ là người thừa kế nhân hoàng thể mà còn là tín ngưỡng của mọi người. Hắn là hy vọng sẽ dẫn đầu ngũ vực trở lại đỉnh phong, chống lại tà linh. Chúng thiên kiêu đều chờ mong thỉnh cầu rằng, khẩn cầu nhị đại nhân hoàng dẫn đầu chúng ta đối kháng tà linh, cứu vớt ngũ vực, chúng ta cam nguyện đi theo dưới trướng nhân hoàng, chung tay chiến đấu với tà linh. Chúng thiên kiêu cùng đồng thanh quyết tuyệt hô e lần, bọn họ vốn là thiên kiêu vô thượng của các thế lực lớn, ngông nghênh kiên cường, nổi bật bất phàm, với thực lực và thiên phú của chúng thiên kiêu, tương lai chắc chắn sẽ trở thành cự phách một phương, quát tháo phong vân, nhưng bọn họ lại cam tâm tình nguyện đi theo Thẩm Thiên. Không chút do dự, thấy cảnh tượng này, ánh mắt ba vị chuẩn đế đều rung động, bọn họ cũng không ngờ được Thẩm Thiên lại khí khái hùng vĩ. Như thế, khiến chư vị thiên kiêu đều khom lưng, nhưng thực lực của hắn quả thực có thể làm được điều này. Thẩm Thiên lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, Thẩm mỗ thân là một phần tử của ngũ vực, đương nhiên sẽ dốc hết sức chống lại tà linh, chúng ta cùng nhau đuổi tà linh tộc ra khỏi vực này. Chúng thiên kiêu ai nấy đều phấn chấn, cùng đồng thanh hét lớn, vâng, cần tuân mệnh lệnh nhân hoàng. Có nhân hoàng thể Thẩm Thiên dẫn đầu, hy vọng chiến thắng của ngũ vực lại càng lớn hơn, nói không chừng còn có thể giết trở lại tiên giới, quay về cố thổ. Bởi vậy, tất cả mọi người đều vô cùng kích động. Ngọc Hư Tử bước lên trước, nói, Thẩm huynh, huynh đã thức tỉnh nhân hoàng thể, có thể thử khôi phục thế lực nhân hoàng đời thứ nhất. Ở thời hoang cổ, nhân hoàng đời thứ nhất Toại đã từng sáng lập cung nhân hoàng, hiệu lệnh chư thiên, đây là thế lực mạnh nhất tiên giới, quan tuyệt cổ kim, vạn tộc thần phục, đồng thời, cung nhân hoàng cũng được ca tụng là điện đường chí tôn thời đại hoang cổ, ẩn chứa huyền diệu vô tận. Nói đến đây, ánh mắt Ngọc Hư Tử tràn đầy khát khao về tương lai. Bản thân y có tiên thiên đạo thể, thích tìm kiếm cổ tịch cổ pháp khắp nơi, cũng biết đại khái về các bí ẩn thời đại hoang cổ. Ngọc Hư Tử đã từng đọc thấy trong sách rằng cung nhân hoàng không chỉ là điện đường chí tôn mà còn là một kiện sát khí cường đại. Cung nhân hoàng và ấn nhân hoàng cùng phò tá nhân hoàng đời thứ nhất, vào thời đại hắc ám cuối những năm cuối hoang cổ bộc phát ra được hào quang óng ánh. Đây là vật khiến cho vô số cường giả tà linh tộc kiêng kỵ, ẩn chứa vĩ lực thông thiên. Sau đó, Ngọc Hư Tử khẽ thở dài nói, khi nhân hoàng đời thứ nhất mất đi, cung nhân hoàng cũng suy sụp, hoàn toàn lặng thinh giữa ngũ vực, dù sao cũng là cung nhân hoàng đời thứ nhất, cực kỳ phi thường. Căn cứ vào ghi chép trong cổ tịch, nhân hoàng đã từng khắc xuống sát trận mạnh nhất thiên địa. Nếu do cấp tiên vương chủ trì, thậm chí còn có thể chống đỡ được tiên đế, kinh khủng vô cùng. Nếu có thể khôi phục được cung nhân hoàng, nhất định có thể đối kháng với tà linh ngoại vực tốt hơn. Nhưng muốn khôi phục cung nhân hoàng, không chỉ cần có nhân hoàng thể, mà còn cần mượn nhờ ấn nhân hoàng, mà ấn nhân hoàng đã biến mất từ những năm cuối thời hoang cổ. Không biết tung tích, nghe Ngọc Hư Tử nói vậy, hai mắt Thẩm Thiên sáng rực, hắn còn không biết được bí mật này, suýt nữa đã bỏ lỡ chí bảo. Nhưng không sao, Thẩm Thiên đã đi qua cung nhân hoàng, biết được vị trí rồi. Mà ấn nhân hoàng lại đang nằm trong tay hắn, khôi phục cung nhân hoàng cũng không khó. Chương 1077, ta thật sự không phải khí vận chi tử hai. Thẩm Thiên gật đầu nói, tốt, ta biết rồi, nơi này giao cho các ngươi xử lý. Nơi đây, trên cơ bản cường giả tà linh tộc đã bị tuyệt diệt, chỉ còn lại một chút dư nghiệt, căn bản không đáng sợ. Với thực lực của ba vị chuẩn đế và chúng thiên kiêu, bình định nơi này dễ như trở bàn tay. Thẩm Thiên không lo lắng gì nữa, dự định sẽ đi thẳng đến Bắc Hải, mang cung Thánh Hoàng về. Đám người nghe vậy đều gật đầu, dường như nghĩ tới chuyện gì đó. Khương Thái Ất vội vàng nói, Thẩm huynh, vậy bây giờ thế lực của chúng ta sẽ có tên là gì? Hiện giờ bọn họ đã quy về dưới trướng Thẩm Thiên, tương đương với đã hình thành một thế lực mới. Thế lực này do các vị thiên kiêu đứng đầu thời đại này cấu thành, đồng thời còn có nhân hoàng thể lãnh đạo. Nói thế lực này mạnh nhất ngũ vực cũng không đủ. Bởi vậy, đương nhiên phải có một cái tên thật hoành tráng. Thẩm Thiên trầm ngâm một lát, hai mắt sáng lấp lánh, nói, nếu vậy gọi là Thiên Đình đi. Lời nói của hắn như kinh lôi. Nghe Thẩm Thiên nói vậy, chúng thiên kiêu đều hơi rung lên. Bọn họ không ngờ được Thẩm Thiên lại lấy cái tên này. Trong trí nhớ của mọi người, Thiên Đình tượng trưng cho sự mờ mịt không rõ ràng. Nghe nói, ở thời hoang cổ, nhân hoàng đời thứ nhất đã muốn thành lập Thiên Đình, sau đó, vì một số nguyên nhân không thể nói, mà đổi thành cung nhân hoàng, dường như có một lời nguyền rủa với cái tên này, hạn chế cỗ lực lượng này sinh ra. Thẩm Thiên cũng biết điều này, nhưng chẳng để ý, từ xưa đến nay hắn vốn không tin tà, lại là người có lòng tin vô địch, muốn trấn áp tất cả kẻ địch trên thế gian, có người không muốn cỗ thế lực này được xây thành, hắn lại càng muốn xây. Thẩm Thiên muốn xem. Rốt cuộc phía sau cái tên này ẩn giấu bí mật gì? Hai mắt Khương Thái Ất sáng chói như mặt trời, nói, được, vậy gọi là Thiên Đình. Cho dù biết cái tên này không may mắn nhưng bọn họ cũng không hề sợ hãi. Bởi vì lãnh tụ của họ là Thẩm Thiên, chính là nhân hoàng thể đời thứ hai, lại còn chém được cả đế. Có cường giả bực này tại đây, bọn họ không sợ gì hết. Nghĩ tới đây, Khương Thái Ất hưng phấn nói, chuyện oanh động như vậy sao có thể không ghi chép lại. Hiện tại chính là thời khắc quan trọng Thiên Đình được thành lập, lưu danh thiên cổ. Nói xong, Khương Thái Ất nâng bút, lấy cuốn sách ra cổ ra ghi chép. Năm nay ngũ vực gặp phải hạo kiếp thê thảm, thiên ngoại tà linh xâm lấn, nhân hoàng thể nghịch thiên sinh ra, chu 3000 thần ma, trảm tà linh vô thượng, 108 vị tuyệt thế thiên kiêu thần phục dưới trướng nhân hoàng, cùng sáng tạo ra thiên đình, thảo phạt chư thiên. Mà lúc này, Thẩm Thiên đã đưa Thẩm Hiểu rời đi, tiến về Bắc Hải, vì lúc trước hắn đã từng tới đây, nên có biết vị trí. Thẩm Thiên bố trí đại trận truyền tống trận vực, đi thẳng đến cung nhân hoàng, chẳng mấy chốc hai người đã tới đích. Nhìn tòa cung điện hào hùng khí thế rộng lớn mênh mông trước mặt, trong lòng bọn họ vẫn cực kỳ chấn động. Trước kia vì có tàn hồn nhân hoàng đời thứ nhất xuất hiện nên Thẩm Thiên cũng không quá quan tâm đến cung nhân hoàng, nhưng hiện giờ sau khi cẩn thận thăm dò, hắn phát hiện quả thực nơi này đâu đâu cũng phi phàm, khắp cả cung nhân hoàng đều trải rộng đạo văn kỳ dị. Đây là hoa văn cổ xưa, không biết từ thời đại nào lưu truyền xuống, trong đó tản mát ra một sức mạnh khiến tim Thẩm Thiên đập nhanh hơn. Rất hiển nhiên, đây chính là sát trận mạnh nhất thiên địa mà Ngọc Hư Tử nhắc đến. Thẩm Thiên có thể cảm giác được, nếu mình thôi động những sát trận này, có thể chém giết tồn tại cấp đại đế. Nguyên nhân là vì cung nhân hoàng đã từng bị thương tổn nặng nề, bản nguyên hao tổn, tu vi của Thẩm Thiên quá yếu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân, nếu có thể sửa chữa được trận pháp trong cung nhân hoàng, đồng thời đề tăng tu vi lên một chút, có lẽ có một ngày, Thẩm Thiên thật sự có thể tái hiện trận pháp Trảm Tiên Vương vĩ đại. Nghĩ vậy, hai mắt Thẩm Thiên sáng rực, hắn không chút do dự tế ra ấn nhân hoàng. Lòng bàn tay Thẩm Thiên tỏa ra thần quang sáng chói, lóa mát, rọi khắp thiên địa, một cổ ấn màu vàng phóng lên tận trời, chiếu rọi cả bầu trời, tản mát ra thần uy hiển hách, thần quang vạn đạo, tẩy lễ thiên địa, hoàn toàn bao phủ giói này. Đồng thời, Thẩm Thiên còn thôi động sức mạnh của nhân hoàng thể, không ngừng tập trung vào ấn nhân hoàng, khiến cho quang mang càng thêm sáng chói. Bên ngoài cung nhân hoàng tỏa ra kim mang chói lóa, lại càng to lớn hơn, tỏa hào quang bốn phía, ầm ầm, tiếng vang khuấy động, thiên diêu địa động. Được nhân hoàng thể và ấn nhân hoàng gia trì, cung nhân hoàng run lên lẩy bẩy, dị sắc rực rỡ, tường thủy dâng lên, cung nhân hoàng vốn hùng vĩ lại hóa thành một tòa cung điện nhỏ lơ lửng trong lòng bàn tay Thẩm Thiên. Tuy cung điện nhỏ nhưng lại ẩn chứa vĩ lực vô thượng, mênh mông khó lường. Thẩm Thiên nâng cung nhân hoàng lên như nâng một mảnh thiên địa, một khi bạo phát ra nhất định sẽ hủy thiên diệt địa. Hai mắt Thẩm Thiên sáng rực, đầy kinh hỉ, không ngờ chuyến này có thể thu được chí bảo như vậy. Bằng vào nhân hoàng thể và ấn nhân hoàng, hắn có thể dễ dàng nắm giữ đại khí cung nhân hoàng này. Đây là đại khí vô thượng không kém gì ấn nhân hoàng, ẩn chứa uy năng vô tận. Có được chí bảo như vậy, dù là cường giả tà linh tộc cấp đại đế giết tới, Thẩm Thiên cũng không sợ. Chương 1078, ta thật sự không phải khí vận chi tử ba. Sau đó, Thẩm Thiên rời khỏi nơi này trở về Trung Châu. Lúc này, chúng thiên kiêu cũng đã chạy tới. Sau khi bình định loạn Nam Cương, bọn họ đã quay về Trung Châu, bận lu bu đủ việc, bởi vì bọn họ định xây dựng căn cứ địa, đó chính là Thiên Đình. Để xây dựng Thiên Đình, chúng thiên kiêu cũng móc ra không ít bảo bối từ thế lực nhà mình. Cái gì mà Xích Viêm Kim, Tinh Thần Thạch, Luân Hồi Thổ chân quý, còn cả Tiên Kim vô thượng từ thời đại hoang cổ lưu truyền xuống. Mỗi thứ trong số tài nguyên này đều có giá trị vô lượng, cường giả chuẩn đế cũng phải đau lòng. Ấy vậy mà lúc này họ đều lấy ra như không cần tiền, chỉ để xây dựng nên một tòa cung điện kiên cố nhất. Đây chính là tín ngưỡng của bọn họ, cũng là đại khí quan trọng để tương lai thảo phạt tà linh. Bởi vậy, chúng thiên kiêu không một ai keo kiệt, không tiếc móc hết nội tình. Việc này dẫn đến rất nhiều người bị lão tổ tông trong tộc đuổi hơn 10 con phố đánh cho nát mông. Cũng may, chúng thiên kiêu đều đồng tâm hiệp lực, chẳng mấy chốc đã xây dựng xong Thiên Đình. Thẩm Thiên cũng nhập chủ Thiên Đình thành công, đồng thời dùng sức mạnh trận vực bố trí vô số đại trận kinh thiên ở nơi này. Hiện giờ năng lực phòng ngự của thiên đình không kém gì tổ địa của các thế lực lớn. Thậm chí, một số thế lực còn không bằng. Dù sao, nơi này cũng có Thẩm Thiên cùng 108 vị tuyệt đại thiên kiêu tỏa chấn. Chỉ điểm này thôi, cũng đủ khiến danh tiếng thiên đình lan truyền khắp ngũ vực. Uy chấn bát phương, trong khoảng thời gian này, đám người cũng không nhàn rỗi. Thẩm Thiên dẫn đầu mời 108 vị thiên kiêu mở ra hành trình lịch luyện thám hiểm. Bọn họ lùng sục khắp bốn phương ngũ vực tìm kiếm cơ duyên và bí cảnh, không hổ là thời đại thái cổ, khắp nơi đều là di tích, rất nhiều bí cảnh được truyền xuống từ thời đại hoang cổ, ẩn chứa cơ duyên cực lớn, có rất nhiều di tích của cường giả vô thượng truyền thừa lại dần dần nổi lên, mỗi một vị thiên kiêu đều là thời đại chi tử, hào quang trên đầu đều tím lịm, cơ duyên vượt xa sức tưởng tượng, căn cứ vào hình tượng cơ duyên trên đầu bọn họ. Thẩm Thiên dẫn bọn họ không ngừng tìm kiếm bí cảnh vô thượng. Trong khoảng thời gian này, cả đám người đều thu hoạch cực kỳ phong phú. Có rất nhiều người trong số 108 vị tuyệt thế thiên kiêu đã đột phá lên tới cảnh giới chuẩn tiên. Chúng thiên kiêu càng kính nể Thẩm Thiên, mãnh liệt hơn. Đám người phát hiện, chỉ cần đi theo Thẩm Thiên, dù có là bí cảnh ẩn tàng bao sâu cũng có thể nhẹ nhàng tìm ra. Kể cả hiểm cảnh có sát trận kinh thế, cũng có thể tránh thoát. Không hao tổn một cọng lông, thậm chí, ngay cả bảo vật mà chuẩn đế cũng không lấy được. Qua bàn tay chỉ dẫn của Thẩm Thiên, cũng dễ như trở bàn tay. Những cơ duyên này cứ như từ trên trời rơi xuống, hoàn toàn cho không vậy. Hào quang khí vận trên đầu Thẩm Thiên đã đột phá lên tới màu tím. Cùng nhờ vậy mà hắn có được năng lực đặc biệt. Được hào quang khí vận màu tím gia trì, hắn có thể nhìn thấy vận rủi ro, sinh tử kiếp bên ngoài cơ duyên. Bởi vậy, muốn tránh được hiểm cảnh trong bí cảnh dễ như trở bàn tay. Mọi người không ai biết được điều này, bọn họ đều cho rằng đây là cơ duyên của Thẩm Thiên, mà hắn lại chí công vô tư tặng cho bọn họ. Chẳng mấy chốc, Thẩm Thiên đã được tất cả mọi người ca tụng là khí vận chi tử khoáng tuyệt cổ kim, lôi kéo vô số người đi theo. Dù sao thì, có ai là không muốn có cơ duyên trên trời rơi xuống chứ? Có ai không muốn phát tài, đi trên con đường vô địch chứ? Hiện giờ, chỉ cần đi theo sau nhân hoàng đời thứ hai là cái gì cũng có. Nhất thời, thanh thế của Thẩm Thiên càng ngày càng lớn mạnh, hấp dẫn vô số cường giả gia nhập. Trong thời gian này, Khương Thái Ất đã ghi lại toàn bộ con đường mà bọn họ đã đi qua, đồng thời, biên soạn thành một cuốn sách có tên Ta thật sự không phải khí vận chi tử. Bởi vì mỗi khi mọi người thu được cơ duyên đều sẽ cảm kích Thẩm Thiên, nhưng Thẩm Thiên vẫn luôn khiêm tốn khách khí, thể hiện rằng những chuyện này không quá liên quan đến mình. Nhưng mọi người đều biết, nếu không có Thẩm Thiên, bọn họ há có thể dễ dàng tu được chí bảo như vậy sao? Bởi vậy, Thẩm Thiên đã trở thành khí vận chi tử trong lòng mọi người rồi. Khương Thái Ất cũng theo lời Thẩm Thiên mà đặt tên cuốn sách này là Ta thật sự không phải khí vận chi tử. Bởi vì, đây mới là cái tên hoành tráng oách nhất, rõ ràng là thiên mệnh chi tử khoáng cổ tuyệt kim, vậy mà cứ một mực phủ nhận. Chuyện giả heo ăn thịt hổ thế này thật kích thích. Nhưng mà, trong khoảng thời gian này, tình thế của ngũ vực lại càng thêm nghiêm trọng. Trận chiến hủy diệt ở Nam Cương càng khiến tà linh điên cuồng hơn. Bọn chúng bắt đầu điên cuồng phát động tấn công ngũ vực. Các khu vực lớn đều có lỗ hổng hư không. Cường giả cấp chân tiên bắt đầu giáng lâm với số lượng lớn. Ngũ vực cũng không cam chịu yếu thế, ra sức phản kháng. Có rất nhiều lão quái vật ẩn tàng thế gia của các thánh địa cũng liên tiếp xuất hiện, cường giả chuẩn đế ào ào xuất hiện, chống lại tà linh chân tiên. Thẩm Thiên cũng lập ra chiến kỳ thiên đình, dẫn theo 108 vị thiên kiêu chinh chiến bốn phía. Thiên đình đi tới đâu, tà linh nghe tin đã sợ mất mật, phàn là nơi nào có thiên đình, lỗ hổng hư không của tà linh đều bị hủy, vô số tà linh diệt vong, ngay cả chân tiên cũng không thể bỏ chạy. Đương nhiên, Thẩm Thiên cũng trải qua nguy cơ sinh tử. Chương 1079, ta thật sự không phải khí vận chi tử 4. Có cường giả cấp đại đế mang ý đồ mở rộng giới này, dự định cứng rắn đánh vào đây. Rất nhiều tà linh chân tiên nhìn thấy Thẩm Thiên xuất hiện đã không tiếc hiến tế luôn sinh mệnh của mình tiếp dẫn đại đế giáng lâm. Nhưng vì chân thân của những đại đế kia không thể giáng lâm, chỉ có một phần sức mạnh hình chiếu đến để tiêu diệt Thẩm Thiên. Cho nên, Thẩm Thiên cũng không muốn để lộ ra cung nhân hoàng quá sớm. Hắn đều tự đánh đám cường giả cấp đại đế này, xem như là ma luyện bản thân. Ngược lại, sau vô số lần chiến đấu, hắn lại càng cường đại hơn. Đương nhiên, cũng đã từng chết, nhưng không quan trọng, một thẩm nguyên đổ xuống, ngàn vạn thẩm nguyên khác lại đứng lên, đại đế cũng không chịu nổi. Thời gian thấm thoát trôi qua, Thẩm Thiên đã tiến vào thời đại này hơn 100 năm. Trong suốt trăm năm tuế nguyệt, tu vi của hắn đã tăng mạnh, mượn nhờ cơ duyên vô tận và chinh chiến liên miên, Thẩm Thiên thành công vượt qua 24 tầng thiên kiếp, đạt tới cảnh giới chuẩn đế. Hào quang khí vận của hắn cũng không ngừng tăng phẩm ra. Lúc trước hào quang chỉ có màu tím nhạt, bây giờ đã chuyển thành màu tím sẫm, bên trong còn hiển hiện từng sợi hỗn độn khí. Chắc hẳn chỉ cần thu hoạch thêm vài cơ duyên lớn nữa là có thể đột phá lên một cấp bậc mới. Nhưng trong lòng Thẩm Thiên không hề cảm thấy thư thái chút nào, ngược lại vô cùng nặng nề. Hắn biết rõ bí ẩn của thời đại thái cổ, khi thế lực thiên đình lên tới đỉnh phong, ba tôn đại đế của tà linh tộc sẽ giáng lâm chân thân, mà sau khi chém giết ba tôn đại đế này, hắn cũng sẽ biến mất. Đây chính là lịch sử mà đời sau đã xác định, e rằng rất khó sửa đổi. Cho nên Thẩm Thiên chỉ có thể cố hết sức chuẩn bị trước, đề phòng có biến cố xảy ra. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Thiên dốc hết thánh dược mà các thánh điện lớn của ngũ vực tiến công để luyện chế ra mấy lô hỗn độn bổ thiên đan. Hắn chia hết số bổ thiên đan này cho 108 vị thiên kiêu, cố hết sức nâng thực lực của họ lên, đồng thời còn truyền thụ lại 108 truyền thừa thái cổ cho bọn họ. Bởi vậy, thực lực của cả đám đột nhiên tăng mạnh, nhất là các thiên kiêu xếp hàng đầu như Thịnh Dương Hư và Hạng Trong Lâu, tu vi đã vượt qua chuẩn thiên 18 kiếp, bọn họ đã có thể chống đỡ với chuẩn đế mà không bại. Nhưng tiến bộ nhanh nhất vẫn là Khương Thái Ất, dù sao cũng là người trong nhà, đương nhiên Thẩm Thiên muốn đặc biệt chiếu cố, hắn không chỉ tặng hỗn độn bổ thiên đan cấp đế dược cho Khương Thái Ất mà còn tự thân truyền thụ thần tiêu lôi đế kinh cho y, bồi dưỡng như con đẻ. Thực lực của Khương Thái Ất đã tăng mạnh, thậm chí còn nắm giữ được hỗn độn thần lôi, đang lâm đầu bảng 108 vị thiên kiêu. Bởi vậy, Khương Thái Ất cảm kích Thẩm Thiên cuồn cuộn như nước sống, liên miên bất tuyệt. Nhưng mà, cuối cùng tai ách vẫn giáng lâm. Một ngày nọ, hư không Trung Châu bị đánh nát, mấy chục vạn dặm cương vực bị chôn vùi thành bột mịn. Loạn lưu đen thẫm khuấy động thiên khung, nghiêng trời lệch đất, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn lên hư không. Giữa trời hiện ra một cánh cổng hư không vô cùng to lớn, bên trong đó tà khí hạo đáng, đạo văn vô thượng trải rộng, dường như muốn phá vỡ cả mảnh thiên địa này. Trong vùng thế giới này diễn sinh ra vô tận trật tự, tỏa liên đại đạo tung hoành, muốn phong tỏa cánh cổng hư không này. Trong hư không đột nhiên nhô ra một bàn tay khổng lồ, xé rách không gian nơi này. Thấy cảnh tượng này, tâm thần của tất cả mọi người muốn nứt toác. Bọn họ đều cảm giác được một luồng sức mạnh kinh khủng đang cuốn tới, phá vỡ thiên địa, cỗ uy áp gay quá cường đại, chấn áp như muốn sụp đổ cả thiên khung. Ai nấy đều tâm thần run rẩy. Đối diện với cỗ sức mạnh này, tất cả mọi người đều như con kiến hôi nhỏ bé, chớp mắt là có thể diệt. Đây là sức mạnh gì vậy? Là sức mạnh cấp đế, có chân thân đại đế sắp giáng lâm. Có người run rẩy sợ hãi vạn phần nói. Bọn họ có thể cảm nhận được bầu trời của ngũ vực sắp thay đổi. Thiên khung đen như mực, thâm sâu không thấy ánh sáng. Cánh cửa hư không che kín thương khung, tràn ra vô tận tà vụ, che khuất cả bầu trời. Trong sương mù, quần ma loạn vũ, diện mục dữ tợn, gào thét gầm gừ. Đám tà linh này giống như ác quỷ nơi địa ngục, khí tức vô cùng hung lệ, chỉ muốn tàn sát thương sinh. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều biến sắc. Lần này rất đông tà linh, vô cùng vô tận, trong đó không thiếu tồn tại cấp chân tiên. Bọn chúng như một làn sóng đen lớp lớp cuốn tới, chấn động chư thiên. Đội hình như vậy thậm chí đã vượt qua tổng cộng số tà linh xâm lấn ngũ vực suốt trăm năm qua. Có người hãi nhiên nghẹt ngào, là đại đế xuất thủ, xé rách hàng rào ngũ vực, thả đại quân tà linh tiến vào. Ngũ vực có hàng rào hạn chế cường giả tà linh tiến vào. Trước kia, mặc dù tà linh chân tiên có thể đi vào giới này, nhưng chắc chắn không thể nhiều như vậy. Hiện giờ, chỉ riêng tà linh cấp chân tiên đã lên tới 500 vị. Tà linh cấp chuẩn tiên và cấp thánh lại càng nhiều vô số kể, chỉ thấy thôi cũng tê cả da đầu. Trạng thế này, hiển nhiên muốn táng diệt ngũ vực triệt để. Chương 1080, Tam đế cùng ra trận. Một, đám tà linh này vừa xuất hiện đã lôi ra răng nanh dữ tợn, lao tới đám người, mấy trăm tà linh chân tiên cũng xuất động. Uy thế kinh khủng vô cùng, bọn chúng thả người bay tới phá vỡ cả thiên khung, chấn vỡ vạn dặm sơn hà, trời chìm đất dục, pháp tắc hỗn loạn, nơi đây như sắp bị luyện hóa thành luyện ngục. Ra tay, ngăn bọn chúng lại, có lão già tức giận gào thét, sắc mặt đầy khẩn trương. Nếu để đám tà linh chân tiên này xông vào Trung Châu, chắc chắn sẽ là cảnh thây ngang khắp đồng, tử thương thảm trọng. Cỗ lực lượng này đã vượt quá khả năng ngăn cản của tu sĩ ngũ vực. Mấy chục đạo thân ảnh phóng lên tận trời, hoành lập hư không, ý muốn ngăn cản đại quân tà linh. Đây đều là lão tổ các thánh địa lớn, tu vi đều đạt tới cấp chuẩn đế, nhưng đối mặt đại quân tà linh này vẫn vô cùng nhỏ bé. Nhân số song phương chênh lệch quá lớn, không cách nào bù đắp. Khởi động M Dương ngũ hành trận, có lão giả giống lớn, hơn 10 vị chuẩn đế cùng nhau khởi trận. Bọn họ tụng ngậm pháp quyết cổ xưa, tiếp dẫn sức mạnh thiên địa, bố trí đại trận vô thượng. Một tấm màn ánh san chói chang dâng lên, mờ mịt lượn lờ, che chắn cho mảnh thiên địa này. Hạo Nhất và Minh Nguyệt sáng rực cùng dâng lên, mỗi bên chia nửa bầu trời. M Dương tế hội cùng tổ kiến đại trận vô thượng, hơn 10 vị chuẩn đế đồng tâm hiệp lực gia trì đại trận. Lúc này mấy trăm vị tà linh chân tiên đã bắt đầu tấn công. Bọn chúng thôi động tà khí vô tận, chấn vỡ vạn dặm cương vực, tấn công màn sáng, uy thế cực kỳ kinh người, long trời lở đất, rầm rầm rầm, tiếng vang như kinh lôi, rung động thiên địa, màn sáng cuồn cuộn dội lên kinh đào hải lãng, uy thế ngập trời. Hơn 10 vị chuẩn đế rung lên kịch liệt, họ đều phải đón nhận xung kích kinh khủng, nhưng trận pháp vẫn không vỡ mà đã được bọn họ chống đỡ. Đây là trận pháp lưu truyền lại từ thời đại hoang cổ, ẩn chứa uy lực lớn lao, có trận pháp gia trì, tà linh chân tiên muốn xâm nhập vào cũng không hề đơn giản. Lúc này, dị biến dâng lên, cánh cổng hư không mở rộng, tỏa quang mang vạn trượng, một bóng hình vĩ ngạn từ ngoại vực đi tới, khí tức bế nghễ chúng sinh, khinh thường thương khung. Người này quá mức kinh khủng, toàn thân đen như mực, cả con người cũng lấp lóe ô quang, không thấy một tí ánh sáng nào, gã đứng giữa thiên địa, như bóng tối đổ sập xuống. Vĩnh viễn luân hãm thiên địa dưới vực sâu, ta tên Dạ Đế. Gã vừa dứt lời, vạn dặm tinh không lập tức hóa thành bột mịn chỉ trong chớp mắt. Tiếng nói này tràn ngập sức mạnh, chấn nhiếp tâm phách, dường như có thể thôn phệ thần hồn, chôn vùi chân linh. Đám người nghe vậy, sắc mặt kịch biến, đây mới thực sự là đế giả, vượt xa tồn tại cấp chuẩn đế. Trong thời đại ngũ vực không có đế, ai có thể chống lại gã đây? Chẳng lẽ ngũ vực thực sự phải diệt vong sao? Lúc này, Dạ Đế có hành động, gã chậm rãi đưa tay ra, đột nhiên vỗ vào màn ánh sáng của trận pháp, trong chốc lát, không gian đổ sập thành phế tích, hư không chôn vùi, chấn vỡ mấy vạn sơn hà, màn sáng trận pháp lập tức vỡ vụn chỉ trong chớp mắt. Hơn 10 vị chuẩn đế, đẫm máu ngàn dặm, rơi ầm ầm xuống đất, bọn họ ai nấy như tro tàn, tâm thần đều nứt, trước mặt đế giả chính thức tất cả đều là phù vân. Trận pháp do hơn 10 vị chuẩn đế liên thủ bố trí lại bị phá hủy chỉ với một đò. Sức mạnh này, không ai cản nổi, đôi mắt Dạ Đế u ám như lỗ đen dưới vực sâu. Thôn phệ vạn linh, gã đưa mắt nhìn ra xa, dường như muốn xuyên thấu hư không vô tận, nhắm thẳng tới một vực nào đó ở Trung Châu. Dạ Đế chậm rãi mở miệng, mang theo đế uy vô tận, tiếng nói truyền khắp thiên địa. Đại quân thánh linh, giết! Thiên địa cuốn lên cuồng phong lăng liệt, uy thế ngập trời. Mấy trăm chân tiên cùng xuất động, lao tới đám người mà sát phạt. Phía sau bọn họ là vô số chuẩn tiên và thánh giả tà linh che chắn, phá vỡ vùng trời này. Chiến! Hơn 10 vị lão tổ liên tiếp hành động, ngăn cản tà linh chân tiên. Mỗi người trong số họ đều thôi động pháp thuật vô thượng, mượn nhờ đại khí tổ tiên để lại mà chống lại chư thiên tà linh. Nếu bọn họ không ra tay, giới này nhất định sẽ bị hủy diệt. Cho dù đối phương có đại đế tọa chấn, đám người cũng không sợ chết mà cùng xông lên. Đồng thời, còn có một đám người nữa cũng xông lên, cùng với chư vị lão tổ tông chống lại tà linh chân tiên. Bọn họ khiêng cờ thiên đình, thực lực vô cùng cường đại. Những người này chính là bộ hạ của thiên đình. Trăm năm qua, thực lực của chúng thiên kiêu đã tăng lên nhiều, có thể chống đỡ được chân tiên. Song phương ác chiến loạn xà ngầu, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Dù tà linh tộc có đông đảo cường giả, muốn san phẳng ngũ vực cũng không hề đơn giản. Cùng lúc đó, tu sĩ ngũ vực cũng dục huyết phấn chiến, không một ai lùi bước, ai nấy đều đang ra sức giết địch. Chẳng chiến dịch này quan hệ tới sinh tử của ngũ vực, không một ai ích kỷ. Dạ Đế bế nghễ khinh thường nói, chỉ biết dựa vào nơi hiểm yếu mà chống đỡ. Gã điều động sức mạnh, chuẩn bị giải quyết số nhân loại này. Đúng lúc này, một cái bóng bồng bềnh bay tới, áo trắng siêu phàm, phong thái cai thế, hắn đứng trước mặt Dạ Đế, ngăn cản được tất cả uy áp. Dạ Đế lạnh lùng khẽ nói, thì ra là ngươi. Gã nhận ra thân phận của Thẩm Thiên, khí tức lập tức trở nên vô cùng cuồng bạo. Thẩm Thiên giễu cợt, bại tướng dưới tay còn dám ngông cuồng vậy sao? Chương 1081, Tam Đế cùng ra trận. 2. Dạ Đế, chính là đại đế đầu tiên được Tà Linh Chân Tiên triệu hoán tới ở Nam Cương. Lúc trước Thẩm Thiên đã phá được ngón tay của gã, khiến gã bị thương, không ngờ trăm năm sau, gã lại giết thẳng tới giới này. Dạ Đế nhắm mắt lại, lộ ra quang mang nguy hiểm, gã dậm chân tiến tới, chấn vỡ hư không vô tận. Tiểu tử, dám can đảm tổn thương đế khu của bổn tọa, diệt. Dạ Đế vung bàn tay, chớp mắt, thiên khung vỡ tan, bàn tay ép tới Thẩm Thiên. Đây mới thực sự là sức mạnh của đại đế, uy lực kinh khủng đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Trong chốc lát, hư không bị xé nứt, loạn lưu đen thẫm truyền vang vạn dặm, cực kỳ kinh người. Thiên khung đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ, che khuất bầu trời, đè nặng vạn quân, sức mạnh này đủ để xóa bỏ tất cả sinh linh dưới cấp đế. Thẩm Thiên vẫn không đổi sắc, ánh mắt tỏa sáng chói lóa, tinh quang vô tận quanh quẩn quanh cơ thể hắn, chói lòa lóa mắt. Hắn nhún mình nhảy lên, mang theo tinh quang vô tận tiến thẳng vào thiên khung. Hồn Thiên Thần Quyền, Thẩm Thiên vung nắm đấm, tiếp dẫn sức mạnh vô tận của sao trời, như thiên thạch giáng xuống, thế không thể đỡ. Oanh, cả hai đụng vào nhau, uy thế chấn thiên động địa, hư không vỡ vụn. Dạ Đế hơi rung lên, ánh mắt có vẻ kinh ngạc, trăm năm qua, thực lực của Thẩm Thiên đã tăng nhanh như vậy sao? Lúc trước, Thẩm Thiên gần như phải dốc hết cả quân át chủ bài ra để ngăn được một ngón tay của gã. Vậy mà bây giờ lại có thể cứng rắn đối đầu với đòn tấn công của đế giả sao? Thiên phú bực này, thực sự quá yêu nghiệt, kẻ này là tai họa, không giữ được. Toàn thân Dạ Đế PSN trào tà lực đen nhánh liên miên không dứt, ngưng tụ thành một vầng mặt trời đen thẫm, ánh đen lấp lánh, mang theo tà ý thê lương, chỉ muốn kéo người ta vào trong vực sâu hắc ám. Sau lưng Thẩm Thiên tỏa sáng vạn trượng, ngưng tụ ra hư ảnh côn bằng, hắn đang diễn hóa côn bằng pháp, hóa thành cực quang bay thẳng vào trong vầng mặt trời đen. Muốn chết? Dạ Đế hư lạnh, vẫy tay một cái, vầng mặt trời đen nổ tung, tà diễm đen thấm bùng cháy dữ dội, thiêu rụi mọi pháp tắc. Chớp mắt, hư không đã sụp đổ thành hố sâu to lớn, pháp tắc bị chôn vùi, trật tự hỗn loạn như nơi vạn linh tịch diệt. Cực quang chói lòa đột nhiên xé tan màn xương đen, lao thẳng tới Dạ Đế mà sát phạt. Trong cơ thể Thẩm Thiên, khí huyết bồng phát, cuồn cuộn không dứt, như hỏa lò chấn động thương khung. Sau lưng hắn diễn hóa dị tượng Long Phượng, cả hai quấn quýt lấy nhau tỏa sáng. Thẩm Thiên bóp quyền, một tay hóa thành chân long, bào hao thiên địa, chân long quyền thế như phá trúc, vĩ lực vô thượng đổ sập xuống. Tay kia hóa thành thần hoàng, ánh lửa nung trời, mang theo thần viêm hừng hực đốt cháy thiên địa. Hai quyền cùng ra, trùng điệp đánh trúng lồng ngực Dạ Đế, đánh cho gã rơi khỏi cửu thiên, đánh cho mây trời sơ xác. Khụ khụ, toàn thân Dạ Đế cuồn cuộn khí huyết, ánh mắt kinh hãi, gã không thể ngờ nổi chiến lực của Thẩm Thiên lại kinh khủng đến vậy. Không quan, sát một chút, suýt nữa đã ăn thiệt lớn. Dạ Đế hung dữ gào thét, giết. Sau lưng gã, tà vụ dung chuyển, hóa thành cự thú ngập trời, ngoác cái miệng lớn đỏ lòm, dữ tợn vô cùng, uy thế kinh khủng ngập trời, như muốn kéo người ta vào vực sâu hắc ám, vĩnh viễn trầm luân, dường như có thể nhìn thấy vô số sinh linh đang thê lương rú thảm trong cái miệng máu đó, oán khí trùng thiên, đây đều là sinh linh bị Dạ Đế thôn phệ, trong đó không thiếu tuyệt đại cường, giả, đều vĩnh viễn chết lặng ở đây, khiến cho người ta sợ hãi. Chấn, Thẩm Thiên giống lớn, hào quang quanh thân thể lại càng thịnh liệt. Sức mạnh Long Hoàng được thôi phát đến cực hạn, thần hỏa bùng cháy, Nam Minh Ly Hỏa, Thái Dương Chân Hỏa, Thần Hoàng Bất Diệt Viêm, Phượng Hoàng Thần Viêm, hỏa diễm vô tận bốc lên tận trời, hóa thành tấm màn lửa rủa xuống cửu thiên, chói lòa lóa mắt, vạn đạo thần hỏa sáng chói vô cùng, chiếu rọi đại thế, xua tan hắc ám, song phương huyết chiến, cuốn lấy nhau kịch liệt chém giết, hắc vụ khuấy động, ánh lửa ngút trời. Dị tượng Long Hoàng và cự thú hắc ám kịch liệt va chạm, tiếng giống chấn thiên, vỡ nát vạn dặm tinh không. chân thân của Thẩm Thiên cũng đang chém giết cùng Dạ Đế. Hoàn toàn là nhục thân va chạm, dùng đến sức mạnh nguyên thủy nhất, nhất thời, thần năng kích xạ, cảnh tượng đáng sợ dọa người. Đây là trận chiến của cường giả, động một cái là thiên địa vỡ vụn, sụp đổ nhật nguyệt sao trời. Nhưng trận chiến này rõ ràng nghiêng về một bên, Thẩm Thiên anh tư vô, địch ngự động sức mạnh Long Hoàng rơi thẳng xuống cửu thiên, đánh cho Dạ Đế phải liên tục rút lui. Tuy Dạ Đế là đại đế, thân mang đế khu, nhưng đối mặt với thân thể chí tôn vô thượng tự cổ xưa này thì lại rơi xuống thế hạ phong. Từ khi vượt qua tầng lôi kiếp thứ 24, đăng lâm cảnh giới chuẩn đế, nhục thân của Thẩm Thiên đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Dù là đế khu, đối diện với hắn cũng phải thua kém vài phần. Oanh, lại một tiếng vang thật lớn, Dạ Đế bị đánh bay mấy chục vạn dặm, đụng nát hư không vô tận, khóe miệng đẫm máu, khí tức nặng nề, ghê tởm. Nếu không giết ngươi, thực nhục đế uy. Dạ Đế nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy mình đã bị sỉ nhục sâu sắc, đường đường là đại đế, lại bị một gã tiểu bối cho ăn thiệt, nào ai có thể chịu nổi. Dạ Đế nổi giận, sau lưng phun trào vĩnh dạ kiếp quang, hóa thành đôi cánh hắc ám, mang kích tinh không. Chương 1082, Tam Đế cùng ra trận. 3. Chân thân gã hóa thành một con kền kền đen chuỗi, toàn thân cốt nhục lởm chởm như vách đá, mang theo phong mang vô thượng bức ép lao tới, mỏ nó như lưỡi dao, có thể dễ dàng xuyên thủng thiên ngoại tiên kim. Trong tay Thẩm Thiên ngân quang sáng chói, hỗn độn tinh thần kiếm rời vỏ, chém ra kiếm khí phi tiên, chỉ trong chốc lát, thiên địa bị ngân mang chói lọi bao trùm, vô cùng lóa mắt, xuyên thủng vạn dặm thiên khung. Oanh, thân thể Dạ Đế phải lùi lại, mi tâm chảy máu, suýt nữa thì thần hồn bị xóa bỏ. Cho tới lúc này, rốt cuộc gã đã biết được, Thẩm Thiên không phải người gã có thể xóa bỏ. Dạ Đế cố gắng ổn định thương thế, mặc dù bị thương nhưng gã vẫn không ảnh hưởng gì đến sinh mệnh bản nguyên. Gã lạnh lùng nói, các ngươi còn không ra sao? Dạ Đế nhìn lên hư không, như đang triệu hoán thứ gì đó. Thế nào, đường đường đại đế mà không giải quyết nổi một tên tiểu bối hả? Trong hư không vang lên tiếng chọc ghẹo giễu cợt, cánh cửa hư không rung lên kịch liệt, một cái bóng từ trong đó bước ra. Người này đầu đội đế quan đỏ như máu, toàn thân mặc chiến giáp màu máu, khí tức vô cùng hung lệ. Gã dạo bước tới gần mà như huyết hải ngập trời lật úp. Người này chắc chắn đã từng đồ sát vô tận sinh linh, nên toàn thân mới nhiễm một thứ huyết khí khiến người ta vô cùng sợ hãi. Người này lại là một tôn đại đế, thấy người mới tới, Dạ Đế khẽ nói, huyết đế, tiểu tử này không đơn giản như ngươi thấy đâu. Chớ có chủ quan, cẩn thận kẻo ăn thiệt đấy. Toàn thân huyết đế huyết khí ngập trời, gã đứng giữa bể sau mênh mông, thần sắc bế nghễ chúng sinh, hai con người đỏ kè như máu, như hai vầng mặt trời bằng máu, chỉ nhìn vào đó một chút thôi sẽ bị huyết sát vô tận xông phá tâm hồn mà biến thành điên dại. Mạch này quả thực không tầm thường, chiến lược kinh thiên, nhưng cũng tiếc, hôm nay nhất định sẽ bị hủy ở nơi này. Huyết đế cường thế lạnh lùng nhìn xuống Thẩm Thiên như nhìn một người chết. Theo như gã thấy, mặc dù Thẩm Thiên mạnh thật đấy, nhưng vẫn không đủ đáng sợ. Muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Thấy lại thêm một tôn đại đế xuất hiện, sắc mặt Thẩm Thiên vẫn lạnh nhạt. Hắn đã biết Tà Linh tộc chắc chắn còn có đòn dự bị. Không hề bất ngờ chút nào, Thẩm Thiên đạm mạc nói, còn một người nữa, đừng có nấp, ra nốt đi. Tiếng nói trầm thấp vang lên, chấn động càn khôn, hay đấy, không ngờ có thể nhìn trộm được tung tích của bổn tòa. Lại một tôn sinh linh cái thế từ trong cánh cửa hư không bước ra. Người này cầm pháp trượng Tà Linh, trong tay, thân mặc pháp bào nguyền rủa, ánh mắt xanh biếc âm trầm, tà khí cuồn cuộn cuốn quanh thân thể gã, tỏa ra sức mạnh nguyền rủa kinh khủng. Tiếng người này khàn khàn như lệ quỷ gào thét, không ngờ mạch nhân hoàng lại có thể phá giải lời nguyền rủa của tộc ta. Huyết đế kinh ngạc hỏi, đồng đế, tiểu tử này đã phá giải được nguyền rủa sao? Điều này thực sự khiến cả đám kinh ngạc, đồng đế xuất thân từ một mạch phi thường siêu nhiên trong tộc Tà Linh, bản thân gã là kiếp thiên ma đồng, có sức mạnh nguyền rủa vô thượng. Xưa kia, tộc kiếp thiên ma đồng không tiếc dùng tam đại tiên vương hiến tế để nguyền rủa nhân hoàng thể chờ thành thân thể bị vạn tộc vứt bỏ. Nguyền rủa bực này, trừ phi nhân hoàng thể đạt tới cảnh giới tiên đế, nếu không, không thể giải trừ, không thể ngờ nổi. Thẩm Thiên còn chưa đột phá cấp đế đã có thể giải trừ lời nguyền. Xem ra tiểu tử này có bí ẩn. Đồng đế lên tiếng, giọng nói lạnh lùng như ma chú. Không sao, mạch này đã chú định bị Thương Thiên vứt bỏ. Kẻ này, rồi cũng sẽ vẫn lạc tại nơi đây. Gã cũng chẳng để ý. Thế hệ nhân hoàng thể này tu vi quá yếu, còn chưa trưởng thành nữa, mà có ba tôn đại đế tọa trấn ở đây. Chẳng lẽ còn không giết nổi một nhân hoàng thể này? Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi an nhi. Cả đám người không ai ngờ nổi tộc Tà Linh lại phái ra tận ba tôn đại đế để vây công Thẩm Thiên. Cỗ lực lực này đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Ánh mắt mấy người Khương Thái Ất đều nặng nề, lo lắng nói, Thẩm huynh, nhất định phải thắng. Ánh mắt Thẩm Thiên lăng liệt, lời nói lạnh lùng như vạn cổ hầm băng. Rất tốt, người đều đến đủ cả rồi. Đã đến lúc đưa các ngươi lên đường. Huyết đế hừ lạnh, cuồng vọng, đây cũng là nơi táng thân của ngươi. Có thể được ba vị đại đế vây giết là vinh hạnh suốt đời của ngươi. Hồn về hoàng tuyền cũng có thể nói khoác. Đế giả, xưa nay vẫn là tồn tại chí cao vô thượng. Chỉ một tôn đại đế là có thể hủy diệt ngũ vực trọn vẹn. Bây giờ tộc Tà Linh lại phái ra tận ba tôn đại đế, chỉ để đối phó với một Thẩm Thiên còn chưa thành đế. Khoản đầu tư này thực sự lớn tới mức khó mà tưởng tượng nổi. Thẩm Thiên cố tình trêu tức hỏi lại, thật sao? Vậy để xem các ngươi có bản lĩnh này không. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng phất tay áo, quanh thân bộc phát thần mang vô tận, thần quang vạn đạo, tẩy lễ thiên địa. Trên đỉnh đầu hắn, Thái Dương thần lô tọa trấn hư không, chói lọi lóa mắt. Sau lưng hắn, bàn cờ hồn thiên tỏa sáng, nở rộ thần uy vô tận. Thẩm Thiên sừng sững giữa hư không, dùng đại khí vô thượng đối kháng với ba tôn đại đế. Ngươi có chí bảo như vậy sao? Thấy các bảo bối xuất hiện, mắt của ba vị đại đế đều sáng rực. Bọn chúng có thể cảm nhận được uy áp mà bàn cờ hồn thiên tản ra, kinh khủng đến cực điểm. Bảo vật bực này khiến cho đại đế cũng phải động tâm. Giết. Chương 1083, Tam đế cùng ra trận. 4. Dạ đế lên tiếng đầu tiên. Lúc trước gã đã bị Thẩm Thiên cho ăn thiệt, nên muốn rửa sạch nỗi nhục này. Gã bóp quyền, ý tứ hùng vĩ, vạn dặm tinh không đều vỡ vụn, vô số sao trời cùng nổ tung. Mặc dù dạ đế đã bị thương nhưng không ảnh hưởng quá lớn tới thực lực. Thẩm Thiên ngự động Thái Dương thần lô, áp sát dạ đế mà chấn. Song phương va chạm, kích xạ thần uy vô tận, quét sạch thiên địa. Thái Dương thần lô bắn ra thần mang vô tận, tiếp dẫn vô số Thái Dương chân hỏa. Dạ đế chạm đến Thái Dương chân hỏa thì kiêng kỵ lùi lại. Thần hỏa bậc này có tác dụng khắc tế tộc Tà Linh to lớn. Thẩm Thiên khống chế ngọn lửa thần, dự định thừa thắng truy kích. Bên cạnh, huyết đế chém tới, sát ý lăng liệt, khí tức còn kinh khủng hơn cả dạ đế. Huyết đế cầm chiến mâu đỏ thẫm, trên đó vẫn còn chảy vết máu đỏ tươi. Đó chính là chân huyết của cường giả, bị chiến mâu xuyên thủng mà vẫn lạc. Chiến mâu thôn phệ chân huyết, lại càng thêm hung lệ. Tuyệt thế hung binh bực này, xét trong bảng đế khí chắc chắn là xếp hạng đầu. Huyết đế cầm chiến mâu đỏ máu đánh xuyên thiên khung, đâm thẳng vào sau lưng Thẩm Thiên. Thẩm Thiên nhoáng một cái, ngự động bàn cờ hồn thiên đánh huyết đế. Chỉ chốc lát, bàn cờ hồn thiên đột nhiên được phóng lớn, diễn hóa chư thiên, hoàn toàn giam cầm chiến mâu đỏ máu. Sao trời rủ xuống, pháp tắc quanh quẩn, đánh xuống uy năng vô tận. Thân thể huyết đế rung lên kịch liệt, bị bàn cờ hồn thiên đẩy lùi, nhưng gã không để ý. Ánh mắt lấp lóe huyết mang hừng hực, huyết đế đã để mắt tới món đại khí vô thượng này, muốn chiếm làm của riêng. Một bên khác, đồng đế cũng ra tay, gã vung vẩy pháp trượng Tà Linh, toàn thân bộc phát sức mạnh kỳ dị. Trong cõi u minh, khí tức tà ác ấp đến, đảo loạn càn khôn, phá vỡ đại thế. Thân thể Thẩm Thiên chấn động kịch liệt, hắn cảm giác như trong hư không có người đang khống chế thần hồn của mình mà xé rách. Diệt, Thẩm Thiên giống dài, quanh thân bộc phát kim mang vạn trượng, độ hóa kim luân bất ngờ hiển hiện, vạn pháp bất xâm. Lúc này, đồng đế bèn nhắm tới hắn, gã không chỉ tinh thông nguyền rủa mà sức mạnh bản thân cũng vô cùng cường đại. Đồng đế hóa thân thành ma đồng to lớn, kích xạ tiếp thiên đồng quang, bộc phát ra uy năng hủy diệt. Oanh, vạn dặm sao trời vỡ vụn, chôn vùi thành bột mịn. Thẩm Thiên nghiêm túc bóp pháp quyết, trong chốc lát, vô số quân cờ hồn thiên rủ xuống, ngưng tụ ra tinh thần cự kiếm, rơi thẳng vào cửu thiên. Quân cờ đập đến đập cho đồng đế bay ra ngoài. Một màn này khiến tất cả mọi người chấn kinh, bọn họ khó mà tin nổi. Thẩm Thiên lấy một địch ba vẫn không rời vào thế hạ phong. Thẩm huynh không hổ là nhân hoàng của ngũ vực, trận này Tất thắng, Thẩm Thiên đánh bại ba vị đại đế giúp sĩ khí của năm vực tăng lên rất nhiều. Bọn họ ngày càng chờ, nên dũng cảm hơn, công kích cũng càng mãnh liệt hơn. Đủ loại vô thượng pháp được biến hóa ra và chúng cực kỳ rực rỡ. Thiên đình bộ chúng liên thủ với rất nhiều vị chuẩn đế lão tổ, ra sức chống lại sự tấn công của mấy trăm vị chân tiên. Mọi người càng đấu càng hăng, dồi dào chiến ý, mọi người có thể đẩy lùi những tà linh chân tiên nhờ vào chiến trận lực mà không hề bị yếu thế, nhưng tâm trạng của bọn họ vẫn nghiêm trọng như cũ, bởi vì mấu chốt thắng bại trong trận chiến này không phải nằm ở bọn họ, mà nó thuộc về Thẩm Thiên. Chỉ khi Thẩm Thiên tiêu diệt được ba vị tà linh đại đế thì năm vực mới có thể bình an vô sự. Đây là hy vọng cuối cùng, cũng là sự sống duy nhất của năm vực. Ba đại đế của tà linh tộc nhìn Thẩm Thiên chăm chú, cảm thấy chấn động, bọn họ không ngờ Thẩm Thiên có thể phản đòn ngay cả khi bọn họ cùng nhau liên thủ, còn chưa thành đế mà đã có chiến lực của đế giai. Không thể giữ người này lại được. Đôi mắt của ba vị đại đế lạnh như băng, sát ý ngập trời. Dù sao đi chăng nữa, nhân hoàng thể cũng sẽ bị giết trong hôm nay. Huyết đế lãnh đạm và tàn nhẫn, con người lạnh nhạt. Tiếp theo, bổn tọa sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Hoàng Tuyền mới chính là kết cục cuối cùng của ngươi. Hai mắt của gã đỏ như máu, bộc phát sát ý, quét qua thiên địa, giết. Huyết đế hét lớn, cơ thể hóa thành một màu máu đỏ rực. Sát chiêu vô tận xông ra bên ngoài, sát phạt về phía của Thẩm Thiên. Đại đế bộc phát hết sức lực. Cảnh tượng khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi, chiến mâu màu đỏ vung lên, xuyên thủng bầu trời, vô cùng mãnh liệt, dạ đế và đồng đế bên cạnh cùng nhau bước lên phía trước. Thuận thế bao vây, công phạt về phía Thẩm Thiên, đế uy khủng bố được kích hoạt đến cực hạn, lật đổ cả bầu trời, phá vỡ càn khôn, dù sao cũng là ba vị đại đế, là những chí tôn sinh linh chân chính, sức mạnh của họ cực kỳ khủng khiếp, sự liên thủ của ba người đủ để đánh bại mọi kẻ địch. Ánh mắt của Thẩm Thiên sáng ngời, thét lớn, giết, muốn cứu rỗi thế giới này thì phải giết chết được ba vị đại đế. Hắn dùng hết sức lực, khí tức trong cơ thể bộc phát như đại dương rộng lớn. Chiến thần biến và bí thuật chiến huyết phần, thiên được thi triển đến cực độ, chiến lực của Thẩm Thiên cũng tăng lên nhiều. Cùng lúc đó, toàn thân của Thẩm Thiên phát sáng, một dị tượng khủng bố xuất hiện phía sau, dị tượng Long Hoàng, dị tượng Côn Bằng. Dị tượng Lôi Đế và dị tượng Thiên Kiếm, dị tượng xuất hiện, ánh sáng khắp nơi, che phủ trời cao, mỗi loại dị tượng đều tượng trưng cho một môn pháp tối cao. Chúng được thi triển, đến cực hạn, uy thế vô tận, thần quang vô tận bao phủ cả cơ thể. Hắn tựa như một chiến thần vô song, Thẩm Thiên dẫm đạp hư không, lao vào chiến trường, cả hai bên va chạm với nhau, hư không vỡ vụn 10 vạn lý, loạn lưu màu đen quét qua, làm pháp tắc thiên địa hỗn loạn. Đảo lộn trật tự của đại đạo, vạn pháp biến mất và trở thành hư vô. Chương 1084, không phải ba đế mà là năm đế. 1. Dạ đế hóa thân thành vĩnh dạ quân vương, kẻ quản lý bóng tối, thôn phệ cả ánh sáng của thiên địa, nhấn chìm cả bầu trời. Cánh chim màu đen lắc lư phía sau lưng gã, vết cắt như một thiên đao. Đây là sức mạnh của bóng tối, ẩn chứa khủng bố cực lớn. Thẩm Thiên cầm hỗn độn tinh thần kiếm trong tay, thi triển phi tiên kiếm khí để chống đối, kiếm quang màu bạc bất ngờ bùng nổ, xuyên qua thiên địa, bóng tối lập tức bị xé rách làm đôi, kiếm quang áp đảo, đánh thẳng vào cơ thể của dạ đế, xé đi, máu tươi khắp nơi, ngực của dạ đế bị xé toạc, nó bị xé thành hai nửa, vết thương sâu và nhìn thấy cả xương cốt, ếch, a, dạ đế hét một tiếng thảm thiết, ra sức vung nắm đấm, đánh vào trên hỗn độn tinh thần kiếm, muốn đánh bật Thẩm Thiên. Tà khí tỏa ra trên toàn thân gã, bộ dạng vô cùng thê thảm, tại miệng vết thương, thậm chí có thể nhìn thấy đế cốt và trái tim đen như mực. Một đòn tấn công này gần như làm vỡ tan tành mạch máu của gã. Phía sau Thẩm Thiên, một bóng dáng màu máu đột ngột đánh lên, huyết đế với sát ý dâng trào, xích mâu mang theo đế uy, rơi thẳng xuống 9 tầng mây, gã đợi thời cơ thích hợp, lợi dụng lúc Thẩm Thiên bị đánh bật ra và nhân cơ hội đó mà đánh lén. Phù phù, một tiếng động cực lớn, chiến mâu màu đỏ xuyên qua ngực của Thẩm Thiên, làm vỡ nát trái tim của hắn. Huyết đế hết sức mừng rỡ, thầm nghĩ mình đã giết chết được nhân hoàng thể. Đột nhiên, con người của gã co lại, vẻ mặt hoảng sợ, bóng dáng trên chiến mâu từ từ biến mất, hóa thành một giọt máu. Đây là phân thân sao? Sắc mặt của huyết đế hoảng hốt, đột nhiên trong lòng cảm nhận được sát ý mãnh liệt. quét ngang qua thiên địa. Sau lưng của gã, hư không bị xé rách trong chớp mắt. Thẩm Thiên bước ra khỏi hư không, xoay vòng Thái Dương thần lô, nện một phát xuống đầu của Huyết Đế. Bang, tiếng xương cốt bị gãy, Thái Dương thần lô nện thật mạnh trên đỉnh đầu của Huyết Đế, đập nát đế quan của gã, máu phun tung tóe, nhuộm đỏ cả hư không. Huyết Đế gào hét thảm thiết, hóa thành xương máu rút lui, cả người gã bị trọng thương, xương sọ bị đập vỡ, thậm chí có thể nhìn thấy não, nếu không phản ứng kịp thì đòn tấn công này có thể đập đầu của gã thành thịt băm. Huyết Đế ôm đầu, đè nén vết thương, con người của gã kinh hoàng, huyết khí sôi trào, lửa giận ngập trời, không ngờ mới lơ là một chút mà suýt chút nữa đã chết trong tay của Thẩm Thiên. Ánh mắt của Thẩm Thiên lạnh như băng, hắn không quan tâm Huyết Đế, xoay người rời đi. Đồng Đế đánh ập tới, thôi động tà linh pháp trượng, thi triển chớ chú vô thượng, bầu trời bị bao phủ bởi sức mạnh của chớ chú, vô ảnh vô hình, nhằm vào thần hồn, nhất mạch của kiếp thiên ma đồng này hết sức đặc biệt. Có địa vị siêu nhiên ở tà linh tộc ngoại vực, về cường độ tấn công thì có thể nó không bằng Huyết Đế, nhưng mức độ nguy hiểm của nó thậm chí còn cao hơn cả Huyết Đế và Dạ Đế. Sức mạnh chớ chú tấn, công mãnh liệt, đầy bí ẩn, sức mạnh này có liên quan đến căn nguyên thiên địa, rất khó để chống lại. Nhất thời, thế vô địch của Thẩm Thiên bị phá vỡ, thậm chí chiến lực cũng biến mất. Không chỉ vậy, sức mạnh chớ chú còn thâm nhập vào linh hồn, muốn ma diệt cả chân linh. Sức mạnh này có tác động trực tiếp đến mức độ vu đạo, có thể khống chế phân thân của huyết thần tử, khiến Thẩm Thiên khó mà sống lại. Vẻ mặt của Thẩm Thiên không đổi, sơ mờ dương khí bắn ra từ trong cơ thể của hắn. Hoa sen luân hồi phát sáng rực rỡ, bắn ra tạo hóa lực, mạnh mẽ cướp lấy căn nguyên của thiên địa. Ô quang tan biến, chớ chú bị giải trừ. Thẩm Thiên quay trở lại đỉnh phong, hắn bóp quyền ấn muốn giết chết Đồng Đế. Tà vụ bùng nổ, Đồng Đế bay xa vạn lý, cơ thể gần như bị nổ tung. Gã giỏi pháp thuật nhưng cơ thể không đủ mạnh, không thể nào lấy đá chọi đá với Thẩm Thiên. Lúc này, Dạ Đế xuất chiêu lần nữa, gã kích hoạt tàn thể, đánh ra thần quyền hắc ám, bóng tối lực đã che giấu thần quang trên cơ thể của Thẩm Thiên, khiến hắn như rơi xuống vũng bùn. Hai mắt của Thẩm Thiên lạnh giá, ra sức ngăn chặn, huyết chiến của hai bên kéo dài vạn lý, chấn động đến vô số quốc gia lãnh thổ. Bang, một tiếng động lớn khác, cánh tay của Dạ Đế bị chặt đứt bởi kiếm khí, máu tuôn nghìn lý. Thẩm Thiên muốn truy kích và giết chết một tên dẫn đầu trước. Nếu cuộc đấu cứ tiếp tục như vậy thì lượng sức mạnh phải tiêu hao là quá lớn. Nhưng Huyết Đế vốn không cho hắn cơ hội, gã thi triển nghịch thiên tà thuật, nuốt chửng tinh không trong biển máu. Vòng trời bị bao phủ bởi huyết quang vô tận, khí thế vô cùng ám, tràn ngập lực ăn mòn mạnh mẽ. Biển máu này có thể ăn mòn cả cơ thể của Đại Đế và ma diệt cả đế cốt. Thẩm Thiên sử dụng Thái Dương thần lô để chia cắt vòm trời. Thái Dương chân hỏa hiển hách, mang theo thần uy lừng lẫy, thiêu đốt núi sông, bùm bùm bùm. Dưới sự thiêu đốt của Thái Dương chân hỏa, biển máu đều bốc hơi toàn bộ. Cùng lúc đó, Thẩm Thiên thi triển phá thương nguyên thủ, trực tiếp giết chết Huyết Đế. Vân tay ngũ sắc bất ngờ bị vồ lấy, khiến lồng ngực của gã như bị sụp đổ, đế cốt vỡ vụn. Trận chiến này khiến thiên địa khiếp sợ, vạn linh kinh hãi. Chương 1085, không phải ba đế mà là năm đế. Hai, ba vị đại đế lơ lửng trong hư không, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Họ bị thương tích khắp cả người, khí tức hỗn loạn, nếu không có sinh mệnh kiên cường của đại đế cường giả thì họ đã ngã gục từ lâu. Cho tới giờ phút này, bọn họ mới nhận ra sự khủng bố của Thẩm Thiên. Ba vị đại đế liên thủ mà vẫn bị Thẩm Thiên chấn áp, người này quả thực quá yêu nghiệt. Quay lại ngoại vực trước, sau đó nghĩ biện pháp để tiêu diệt tên liêu này. Huyết Đế hét lớn rồi hóa thành tia máu, lao thẳng về cánh cửa hư không. Nếu còn ở lại chỗ này thì e rằng sẽ bị Thẩm Thiên giết chết. Đồng Đế và Dạ Đế cùng hóa thành ô quang, trốn đi xa vạn lý. Suy nghĩ chiến thắng của bọn họ đã sụp đổ và họ không dám ham chiến nữa. Ba vị đại đế trốn chạy, muốn mượn cánh cửa hư không để quay về ngoại vực. Muốn chạy đi đâu? Thẩm Thiên huýt sáo, tiến đến truy kích. Làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Hắn kích hoạt vũ hóa tiên kim, biến thành cực quang, tiến thẳng vào cánh cửa hư không. Thẩm Thiên muốn chém giết ba vị đại đế trước khi họ trốn về ngoài. Vực, cánh cửa hư không, nơi đây sương mù mờ ảo, hư không trầm bổng, trường hà hư không, vô biên vô tận, nối thẳng đến ngoại vực. Đây là cơ hội cuối cùng để giết ba vị đại đế. Thẩm Thiên tiến vào sau cánh cửa hư không, ba vị đại đế lập tức dừng lại. Bọn họ xoay người, hai mắt đầy vẻ đùa cợt. Đúng là một tiểu tử tham vọng, còn dám đuổi theo đến tận đây. Hôm nay, bản đế muốn xem thử ngươi sống như thế nào. Hai mắt của huyết đế lộ vẻ tàn nhẫn, thản nhiên nói, cốt đế, hồn đế, ra đây đi. Hư không bắt đầu lay động, hai tôn đại đế bước ra khỏi trường hà hư không. Trong đó, có một người không có máu thịt, được tạo nên từ bạch cốt trong suốt. Thân hình của gã đầy những phù văn tà ác, xác thịt không thể phá vỡ. Cốt đế đứng giữa trường hà hư không, trong con người rỗng tuếch hiện lên lửa u minh, vô cùng rùng rợn, khí tức của gã vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn cả huyết đế. Ở bên cạnh cốt đế còn có một vị đại đế khác. Hồn đế mặc áo cho, bào, oán lực cường đại trên khắp cơ thể, sương mù tràn ngập, hàng tỷ tà hồn đang rít gào, chấn động hư không vô tận. Trong số đó, thậm chí còn có một ít tôn đế hồn. Lúc này, gã đã trở thành quỷ đế, mất hết sạch thần trí. Đương nhiên, gã là một trong những sự tồn tại khủng bố, thậm chí còn tàn sát cả đại đế. Năm tôn đại đế vây xung quanh Thẩm Thiên, ngập tràn sát ý, bọn họ đã mai phục ở đây từ sớm, đề phòng có sự cố xảy ra. Đám người huyết đế tự thấy không ổn nên đã dẫn dụ Thẩm Thiên đi vào nơi này. Với sức mạnh của năm vị đại đế, họ không tin không thể giết được nhân hoàng thể. Nhìn thấy cảnh này, con người của Thẩm Thiên nghiêm trọng, thật không ngờ, tin tức đã sai lầm. Tà linh tộc không chỉ phái ba tôn đại đế mà đến năm tôn lận. Chẳng qua, Thẩm Thiên thích ứng rất nhanh, dù sao, đây là cánh cửa hư không, không ai có thể rình rập. Vì vậy, người đời sau cũng không biết có bao nhiêu tôn đại đế được tà linh tộc phái xuống. Đội hình này có, thể nói là rất đáng sợ. Năm vị đại đế bao vây một mình hắn, người chưa đạt đế cảnh, thật sự quá dữ rồi. Nhưng sự việc đã tới nước này, chỉ có thể cùng đánh một trận. Thẩm Thiên có một tinh thần bất khả chiến bại, cho dù ngũ đế cùng nhau xuất hiện cũng không làm hắn sợ hãi. Đôi mắt của hắn sáng ngời, chiến ý hội tụ, phá vỡ trời cao, con người của đồng đế u ám, giọng nói khàn khàn, buồn cười, ngươi thực sự nghĩ bọn ta sẽ chạy trốn? Sức mạnh đế giả là thứ ngươi không thể tưởng tượng. Các vị đạo hữu, cùng liên thủ để tiêu diệt nhân hoàng thể. Năm tôn đại đế tập hợp lại, đảo loạn vạn pháp thế gian, bọn họ thi triển tà thuật vô thượng, kích hoạt hung khí khủng bố và đánh về phía Thẩm Thiên. Giết! Thẩm Thiên thét gầm, lấy ra Thái Dương Thần Lô và Hồn Thiên Kỳ Bàn để chống đỡ xung quanh. Cả hai bên chiến đấu ác liệt, uy thế càn quét cả thiên địa. Thẩm Thiên bị tấn công, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt sụp đổ, những vị đại đế này đều nắm giữ sức mạnh đỉnh cao, cực kỳ kinh người. Cốt đế sử dụng cốt ấn, phá vỡ càn khôn, quét sạch thiên địa, cốt ấn rít gào, mang theo tà quang vô thượng với thế mạch áp đảo. Đây chính là thứ được luyện chế từ cự đầu vô thượng, mang sức mạnh sát phạt vô thượng có thể chấn áp bầu trời. Nơi mà cốt ấn quét qua, pháp tắc thiên địa lập tức bị chôn vùi. Thẩm Thiên thấy lạnh sống lưng, cốt ấn này còn khủng bố hơn cả xích mâu. Nếu nó tiếp xúc với cơ thể thì cơ thể chắc chắn sẽ bị nổ tung. Thẩm Thiên lấy ra Thái Dương Thần Lô, bộc phát tinh quang vô tận, va chạm với cốt ấn. Hai bên vật lộn, bùng nổ thần uy khủng khiếp. May là cốt ấn đã bị hạn chế, nó bị trấn áp bởi Thái Dương Thần Lô, nhưng hồn đế lại tiếp tục tấn công và vây giết. Hàng vạn, hàng nghìn ma hồn dữ tợn đang rít gào xuất hiện trong thiên địa. Mỗi tôn ma hồn đều có lực thôn phệ kinh khủng, khiến thần hồn của đế giả phát run. Hồn đế là sự tồn tại hàng đầu trong số các vị đại đế. Nhiều ma hồn xuất hiện như vậy, thậm chí có thể giết chết đại đế yếu hơn. Thẩm Thiên lập tức cảm thấy áp lực nặng nề. Hắn sử dụng Hồn Thiên Kỳ Bàn, bày ra đại trận Chu Thiên Tinh Đấu, vây khốn những ma hồn này. Nhưng ba vị đại đế lại tiếp tục tấn công. Thẩm Thiên nghiến răng, một mình đối chọi với năm vị đại đế, thật sự quá khó khăn, phải tìm cách giết vài người trước đã. Chương 1086, không phải ba đế mà là năm đế. Ba, nghĩ đến đây, Thẩm Thiên bộc phát sức mạnh, trong cơ thể hắn bùng lên khí tức lẫy lừng, cơ thể của hắn phát sáng, đạo văn xuất hiện, soi chiếu bầu trời, rất nhiều khiếu huyệt sáng lên trong nháy mắt, lấp lánh chói lọi. Thẩm Thiên vung hai nắm đấm nện lên người của Dạ Đế, khiến gã tan xương nát thịt. Dạ Đế ho ra máu, ánh sáng nguyên thần chiếu thẳng vào ấn đường của Thẩm Thiên. Sắc mặt của Thẩm Thiên lãnh đạm, trong con người lộ vẻ nhẫn tâm, giết, sức mạnh tối cao vô thượng quét ra giữa thiên địa, Thái Sơ M dương khí và hỗn độn khí quét ra, tràn ngập vũ trụ, hai nguồn sức mạnh hội tụ thành cự kiếm nguyên thần, trực tiếp đâm vào giữa chân mày của Dạ Đế. Dạ Đế lập tức sửng sốt, toàn thân đều bị hỗn độn khí xuyên thủng, tiếng nổ vang như băng đổ, cơ thể của gã nổ tung, ngay cả ánh sáng nguyên thần cũng bị mất dần. Bầu trời nhuộm đầy máu, một dị tượng bi thương xuất hiện giữa thiên địa. Cuối cùng, một vị đại đế đã ngã gục. Bốn vị đại đế sửng sờ, không ngờ Thẩm Thiên có thể mạnh đến như vậy, ở bước đường cùng vẫn có thể đánh bại một vị đại đế. Bất quá, Dạ Đế đã bị trọng thương, căn nguyên bất ổn, hơn nữa, chiến lực đại thần thông của tạo hóa vô cùng mạnh mẽ, được trợ giúp bởi sơ M dương khí và hỗn độn khí. Thân hình tàn phế của Dạ Đế không thể chống đỡ. Thêm nữa, sử dụng hết sức, giết chết tên liêu này. Huyết Đế thét gào, kích hoạt xích mâu đánh về phía Thẩm Thiên. Thẩm Thiên thi triển côn bằng pháp, trốn vào hư không, né được một đòn tấn công chí mạng. Những xương bả vai bị đâm thủng, máu chảy tràn lan, vẻ mặt của Thẩm Thiên lạnh nhạt. Tạo hóa lực vòng quanh cơ thể, chữa trị vết thương cho hắn trong chớp mắt. Cùng lúc đó, hắn ra tay với Huyết Đế. Xâm La vạn đạo, Thẩm Thiên oai phong, toàn thân biến hóa thành đạo văn vô tận, đây là biểu hiện của đạo ý biến đổi thành nguyên lực. Thẩm Thiên hòa hợp đạo ý vô tận, hóa thành một cự nhận thông thiên, xuyên qua vũ trụ, răng rác, chiến mâu màu đỏ bị gãy ngang ngay lập tức, uy lực còn lại tiếp tục đánh vào ấn đường của Huyết Đế. Huyết Đế thậm chí còn chưa hét một tiếng nào, ánh sáng của nguyên thần bị mất đi trong phút chốc, một vị đại đế khác lại ngã xuống. Máu phủ khắp thiên địa, cảnh tượng này khiến ba vị đại đế còn lại hoảng sợ. Ánh mắt của bọn họ kiêng dè, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, không ngờ trong tình huống chém giết thế này, hai vị đại đế có thể bị Thẩm Thiên giết chết. Lúc này, rốt cuộc Cốt Đế cũng đột phá Thái Dương Thần Lô, cốt ấn khổng lồ mang theo sức mạnh diệt thế, xông thẳng vào áo trong của Thẩm Thiên. Thẩm Thiên xoay người, trong lòng bàn tay bùng nổ thần quang vô tận, kim quang rực rỡ quét qua, mang theo một sức mạnh to lớn, vòng trời đang run lên, sức mạnh này cực kỳ khủng bố khiến đại đế cũng phát run, hai mắt của Cốt Đế kinh hãi, cơ thể kịch liệt run rẩy, hoảng sợ, trong lòng bàn tay của Thẩm Thiên xuất hiện vòng cổ ấn màu vàng. Đây là Nhân Hoàng Ấn, ba vị đại đế còn lại trạng thái như muốn vỡ vụn, không ngừng run sợ, uy danh của Nhân Hoàng Ấn đã ăn sâu vào tâm khảm của Tà Linh. Đây là bảo vật mà Sơ Đại Nhân Hoàng từng sử dụng để giết chết vô số tà linh, thậm chí đến tiên đế cường giả cũng đổ máu dưới ấn này. Ba người bọn họ không ngờ rằng Thẩm Thiên không chỉ đánh thức Nhân Hoàng thể mà còn tìm ra Sơ Đại Nhân Hoàng khí. Nhất thời, ba vị đại đế đều hoảng sợ, thậm chí có suy nghĩ muốn rút lui, nhưng Thẩm Thiên hoàn toàn không cho bọn họ một cơ hội nào. Hắn kích hoạt Nhân Hoàng ấn, đột ngột rơi xuống và áp chế Cốt Đế, kim ấn thông thiên, che phủ giống như hàng tỷ vì sao chìm xuống. Cốt Đế sắc mặt chấn động, vội vàng lấy ra cốt ấn. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc cốt ấn chạm vào Nhân Hoàng ấn kia thì nó lập tức bị bể nát. Ngay cả Cốt Đế của chính mình cũng bị Nhân Hoàng ấn nghiền nát. Cốt Đế cùng phong ấn trên người gã cũng bị mai một thành bột trong nháy mắt, đến hài cốt cũng không còn. Tình hình chiến đấu trôi qua, ba vị đại đế đều bị tiêu diệt. Cảnh tượng này khiến hai vị đại đế còn lại muốn nổ mắt. Nhưng họ đều là đại đế, mỗi người đều có một thời đại đệ nhất, tung hoành ngang dọc, kết quả chính là chết như thế này, chết trong tay Thẩm Thiên, người chưa lên ngôi vị đế, làm sao mà người ta có thể không sợ hãi hay dùng mình cho được. Tình trạng của Thẩm Thiên cũng không tốt mấy, bạch y dính một vệt máu tươi, kẻ thù lớn nhất của chúng ta là chính mình, cần tiêu hao rất nhiều để kích hoạt châu báu tầm cỡ Nhân Hoàng ấn. Thẩm Thiên không hề sợ hãi, đôi mắt lạnh lùng quét về phía hai vị đại đế, ánh mắt của hắn lạnh thấu xương, sát ý dày đặc, sắc mặt của hai vị đại đế hơi thay đổi, trong lòng kinh hoàng, đồng đế căn răng nói, hồn đế, giúp ta ngăn hắn lại, ta muốn thi triển cấm thuật trong tộc để giết tên liêu này. Nhân Hoàng thể, hôm nay sẽ bị tiêu diệt. Nói xong, đồng đế lấy ra tà linh pháp trượng, trong miệng lẩm bẩm tà chú cổ xưa và kinh người, gã đang tích trữ sức lực, muốn thi triển cấm thuật vô thượng. Con người của Thẩm Thiên khép hờ lại, hắn cảm thấy tim đập nhanh, trực tiếp lao về phía đồng đế. Hồn đế đánh lên và ngăn chặn Thẩm Thiên, gã thúc dục hàng tỷ tà linh muốn nuốt chửng Thẩm Thiên. Thẩm Thiên huy động pháp lực của toàn thân, hội tụ vào bàn tay phải, ngưng tụ ra một cự phù, pháp tắc vòng quanh, quang mang rực rỡ. Chương 1087, không phải ba đế mà là năm đế. 4. Cự phủ được xây dựng nên từ biểu tượng của đại đạo. Sáng lạn chói mắt, mang theo sức mạnh khai thiên, Thẩm Thiên vung cự phủ, thi triển khai thiên lập địa. Hàng tỷ tà hồn bị tiêu diệt trong chớp mắt, thiên địa được chia thành hai phần. Phụt, hồn đế nôn ra một ngụm máu lớn, bị trọng thương nặng, bóng dáng của gã lui về phía sau, con người hiện lên vẻ sợ hãi. Tuy nhiên, Thẩm Thiên lấy ra nhân hoàng ấn, đập thẳng vào hồn đế, đồng thời, hắn cũng không nhìn về phía đã giết chết đồng đế. Một vụ nổ kinh thiên động địa phía sau lưng gã, hồn đế bị nhân hoàng ấn trực tiếp nghiền nát thành bột vụn. Một vị đại đế khác lại ngã xuống, mưa máu khắp bầu trời. Lúc này, cuối cùng đồng đế cũng tập hợp được sức mạnh, thiên địa hoàn toàn bị bao phủ. Chỉ có một con ngươi dựng thẳng phản chiếu thiên địa, đóng mở đôi con ngươi. Sức mạnh hủy diệt ngập tràn vô tận, một đòn tấn công này như thể sẽ hủy diệt cả thiên địa. Thẩm Thiên chấn động trong lòng, sức mạnh này quá kinh khủng, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm trọng, tay trái của hắn bắn ra thần quang rực rỡ, một tòa cung điện trôi nổi trên 9 tầng mây, bộc phát sức mạnh to lớn vô tận, chấn động càn khôn, đó chính là Nhân Hoàng Cung. Cung điện khổng lồ bị chấn áp trước Thẩm Thiên, sức mạnh hủy diệt do con người thẳng đứng bắn ra đã lập tức bị nuốt chửng sau khi xông vào Nhân Hoàng Cung. Đồng đế sửng sốt ngay tại chỗ, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhân Hoàng Cung, dường như gã nhớ đến một truyền thuyết dữ dội nào đó, hai mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Uy lực của Nhân Hoàng Cung không hề thua kém Nhân Hoàng Ấn, sự kết hợp của cả hai càng làm tăng thêm phần khủng bố. Ngày xưa, sơ đại Nhân Hoàng đã sử dụng Nhân Hoàng Ấn và Nhân Hoàng Cung để giết tiên đế. Lúc này, Thẩm Thiên cũng hành động. Một tay của hắn cầm Nhân Hoàng Ấn, tay khác nâng lên Nhân Hoàng Cung, trực tiếp áp đảo đồng đế. Đùng đùng, âm thanh chấn động cả vũ trụ. Kiếp Thiên Ma Đồng bị hủy diệt nát vụn trong nháy mắt. Cuối cùng, năm tôn đại đế bị tiêu diệt hoàn toàn. Trận chiến kết thúc, Thẩm Thiên thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến này quá mãnh liệt, không cẩn thận có thể thất bại. May mắn thay, tất cả đều đã kết thúc rồi. Nhìn vào hư không vô tận, ánh mắt của Thẩm Thiên sâu thẳm. Mặc dù tà linh ngũ đế đã bị tiêu diệt, mối nguy của năm vực tạm thời đã biến mất, nhưng tâm trạng của Thẩm Thiên cũng không hề buông lỏng. Trận chiến nãy vẫn chưa kết thúc, thế lực của tà linh ngoại vực rất hùng mạnh, thiệt hại mất năm vị đại đế cũng chỉ như vết thương ngoài da, còn có sự tồn tại mạnh mẽ hơn ở phía sau đang chăm chú theo dõi. Hơn nữa, chiến trường thực sự không phải ở năm vực mà chính là tiên giới. Hành trình chống lại tà linh vẫn còn rất xa xôi, nhưng Thẩm Thiên không hề nản chí. Lần giao chiến với ngũ đế này, hắn thu khá lợi ích. Hắn đã thật sự chạm trán với sức mạnh ở cấp bậc đại đế, cảm ngộ khá sâu, đồng thời để ma luyện bản thân, thủ đoạn càng trở nên cẩn thận hơn. Vượt qua 36 thiên kiếp nặng, việc đạt đến cấp bậc đại đế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Thẩm Thiên kiên quyết hơn. Dù sao đi nữa, hắn vẫn phải dẫn dắt năm vực chống lại tà linh ngoại vực. Đây là tâm nguyện của tiên hiền từ xa xưa, cũng là sứ mệnh của Nhân Hoàng thể. Thẩm Thiên hít một hơi thật sâu, nói, đã đến lúc trở về. Hắn xoay người, chuẩn bị trở lại năm vực, nhưng lúc này lại phát sinh bất thường. Thần quang nhàn nhạt tỏa ra trước, ngực hắn, bộc phát sức mạnh khổng lồ. Côn Lôn kính từ từ nhô lên, ánh sáng mờ ảo, Côn Lôn kính đã tiêu hao 9 phần sức mạnh trong 100 năm qua. Giờ đây, nó đang thi triển sức mạnh cuối cùng, đưa Thẩm Thiên xuyên toa thời khôn để trở về hậu thế. Điều này làm Thẩm Thiên không khỏi ngạc nhiên, hắn biết lịch sử từ lâu, trong lòng rất thư thái. Thẩm Thiên quay đầu, nhìn năm vực đầy thâm tình. Tiếp theo, phải dựa vào mọi người. Hắn nảy sinh cảm giác không nỡ, dù sao, hắn cũng có rất nhiều bạn thân trong suốt 100 năm qua. Ngao Liệt, Khương Thái Ất, Thịnh Dương Hư và Hạng Trọng Lâu, bọn họ cùng nhau chiến đấu, quyết chiến trên sa trường, loại bỏ nhiều nguy hiểm lớn. Chính nhờ sự ủng hộ của bọn họ mà Thẩm Thiên mới tạo nên một thiên đình huy hoàng đến vậy. Đây chính là những ký ức của Thẩm Thiên trong thời đại này. Ngoài những thiên kiêu kia, còn có Thẩm Hiểu, đây là đệ tử duy nhất của hắn, chung sống cùng hắn 100 năm, tình cảm sâu đậm, Thẩm Thiên tận mắt chứng kiến từng bước trưởng thành của Thẩm Hiểu. Nàng không thua gì thiên kiêu đứng đầu, nàng đã nỗ lực hơn rất nhiều so với người bình thường. Chỉ vì muốn bắt kịp tiến độ của Thẩm Thiên càng sớm càng tốt. Thẩm Thiên đều nhìn thấy những điều này, đáng tiếc là hắn không thể thấy được ngày mà Thẩm Hiểu đạt đến đỉnh cao. Trong lòng có chút cảm giác mất mát, Thẩm Thiên sẽ quay trở về hậu thế, hoàn toàn chia tay thời đại này, mặc dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác. Dù sao hắn cũng không phải là người của thời đại này, nếu ở lại lâu thì sẽ gây đảo lộn nhân quả, ảnh hưởng đến trật tự đại đạo. Lúc này, Côn Lôn kính rộ lên thần quang, Thái Ất huyền văn, tất cả đều sáng lên, hư không bắt đầu dâng trào, sương mù mờ ảo, cánh cửa thời không quang bất ngờ xuất hiện, sức mạnh to lớn bộc phát, kéo Thẩm Thiên vào trường hà thời gian. Các vị đạo hữu, hẹn gặp lại ở hậu thế. Bóng dáng của hắn biến mất, hoàn toàn rời khỏi thế giới này. Chương 1088, hy vọng ở nơi nào? Một, các thiên kiêu trong năm vực đều cảm thấy xúc động, bọn họ ngước lên nhìn hư không, trong mắt đầy tia hy vọng, Thẩm huynh nhất định bình an vô sự trở về. Con người của Khương Thái Ất lấp lánh, tin chắc rằng Thẩm Thiên có thể giết chết ba vị đại đế, đưa bọn họ trở về tiên giới. Bên cạnh, Thẩm Hiểu cũng đang gắng sức giết địch. Trong 100 năm, tiểu cô nương non nớt ngày nào đã hoàn toàn trưởng thành. Toàn thân của nàng được hỗn độn khí bao phủ, dáng đứng hiên ngang oai hùng, vùng tay đã khiến chân tiên hộp máu. Nhưng vào lúc này, cơ thể của Thẩm Hiểu bị đình trệ. Nàng chợt phát hiện, trong lòng nảy sinh một cảm giác trống trải, giống như mất đi thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Thẩm Hiểu nhìn vào hư không, không biết giọt nước mắt rơi xuống từ lúc nào, không phải để trở thành đế, chỉ để chờ người trở về trong hồng trần, vượt qua quang động dày đặc. Thẩm Thiên tiến vào trường hà thời gian, nơi đây sương mù mờ mịt, pháp tắc quấn quanh, thiên địa như in dấu vết của năm tháng, trôi theo dòng chảy thời gian, nơi đây vô cùng kỳ dị, giải rác căn nguyên lực của thời không, thâm sâu huyền diệu. Tại nơi này, đại đế và tiên vương cấp cường giả đều khó mà nhúng tay vào. Chỉ có luồng đạo khí đặc biệt như Côn Lôn kính mới có thể vượt qua trường hà thời gian. Dưới sự thúc giục của Côn Lôn kính, Thẩm Thiên đi xuống hạ lưu của trường hà thời gian. Năm tháng chảy trôi, sương bay mịt mù, trên trường hà thời gian, hình ảnh của một vài bức tranh lịch sử đang biến đổi. Đây là những dấu vết lưu lại theo từng năm, tháng, ghi nhận không biết bao nhiêu thời đại. Con người của Thẩm Thiên hơi khép lại, hắn quan sát những hình ảnh lịch sử này, là một người xem, hắn hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra khi bản thân rời đi. Bởi vì ngũ đế bị giết chết, những tà linh còn lại không phải là đối thủ của năm vực. Hầu như đều bị tàn sát hết, nhưng mọi người cũng phát hiện Thẩm Thiên đã biến mất, họ trở nên lo sợ. May là, đám người Khương Thái Ất và Ngao Liệt đã đứng ra kiểm soát tình hình. Năm vực yên tĩnh trở lại, trong thời gian ngắn, mọi người có chút thời gian nghỉ xả hơi. Trong khoảng thời gian này, sức mạnh của các thiên kiêu bất ngờ đột phá. Hầu hết mọi người đều đạt đến cảnh giới chuẩn đế. Tuy nhiên, tiệc vui thì chóng tàn. Tà linh tộc lòng đầy dã tâm, chúng vẫn cố tấn công vào năm vực. Hơn nữa, sự diệt vong của tà linh ngũ đế đã khiến tà linh tộc càng thêm chú trọng hơn. Bọn họ phái cường giả ra lần nữa, muốn đánh hạ năm vực đến cùng. Đội quân tà linh tộc đổ xuống, tràn ngập uy thế. Nguy hiểm của trận chiến này còn lớn hơn trước, bởi vì lần này có đến 7 vị tà linh đại đế giáng thế. Năm vực bị đánh đến long trời lở đất, thương tích khắp nơi, thiên đình bộ chúng liều mạng chống cự, sử dụng trận pháp mà Thẩm Thiên để lại, mạnh mẽ ngăn chặn 6 vị đại đế. Tuy nhiên, vẫn có một vị đại đế tay không tiến lên, gã sát phạt tùy ý, trận pháp bị phá vỡ nhanh chóng. Thiên đình rơi vào khủng hoảng, vô số thiên đình bộ chúng chết thảm trong tay của tà linh. Xác chết chất cao như núi, nhuộm đỏ cả đại điện. Nhìn thấy cảnh này, con người của Thẩm Thiên như bị xé rách. Hắn đã chứng kiến cái chết thảm của các chiến hữu trong tay tà linh đại đế, nhưng họ vẫn muốn bảo vệ thiên đình. Đây là thánh địa trong trái tim bọn họ, không tiếc trả giá bằng chính sinh mệnh cũng không hề lùi nửa bước. Nhưng cuối cùng, rốt cuộc thiên đình cũng sụp đổ và vĩnh viễn mắc kẹt ở Bắc Hải. Hơn phân nửa số người chết trong 108 ngày có thể sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Thẩm Thiên gầm lên, máu huyết sôi trào, hận không thể lấy ra trường hà thời gian để chống lại tà linh đại đế. Nhưng hắn không thể thoát ra, một khi nhân quả thay đổi, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp, bất luận kiếp này hay tương lai đều có thể gặp biến cố. nhưng may mắn là tình huống đột nhiên thay đổi. Một nữ tử được hỗn độn khí bao vây, cầm trường kiếm màu bạc trong tay, bay lên bầu trời. Nàng thi triển hỗn độn tân hỏa quyết, chống lại 7 vị đại đế, hóa giải mối nguy cho năm vực. Trận chiến này đã giúp nàng thành công chứng minh mình có thể trở thành đế. Sau đó, nàng mang theo phần còn lại của thiên đình bộ chúng, thành công giết tiên giới. Trước khi rời đi, nàng nhìn về năm vực một cách sâu sắc. Trong đôi mắt nàng chứa đựng rất nhiều điều. Ánh mắt của Thẩm Thiên lay động, miệng lẩm bẩm, hiểu hiểu. Hắn nhận ra thân phận của cô gái mặc bạch y, chính là người ở bên cạnh Thẩm Hiểu. Sau khi Thẩm Thiên biến mất, nàng không còn nghĩ ngợi, từ bỏ thế gian phồn hoa, bế quan nghiên cứu hỗn độn tân hỏa kinh. Cuối cùng, nàng đã thành công lĩnh ngộ môn pháp vô thượng này. Hơn nữa, nàng còn tạo ra thiên phệ địa quyết, đạt được hậu thiên hỗn độn thể. Chính vì sự ra tay mạnh mẽ của Thẩm Hiểu nên năm vực mới không bị tiêu diệt toàn bộ trong lúc đó. Thẩm Thiên mỉm cười quan sát, chứng kiến sự trưởng thành vô song của Thẩm Hiểu. Nàng chiến đấu hăng say, máu nhuộm bầu trời, giết chết những tà linh sợ hãi, tôi luyện bản thân qua trận chiến, thôn phệ không ngừng lớn mạnh. Cuối cùng, Thẩm Hiểu đã đạt đến đỉnh cao, dẫn dắt tiên giới vạn tộc chống lại tà linh. Nàng được thiên hạ tôn làm nữ đế tuyệt đại, vô thượng tối cao. Bất quá, Thẩm Thiên phát hiện nàng thường nhìn vào hư không xa xăm. Bóng lưng điều hưu, giống như đang đợi ai đó quay về. Nhìn thấy cảnh này, cơ thể của Thẩm Thiên chấn động mạnh. Cuối cùng hắn cũng biết được nữ đế mà hắn đã gặp chính là Thẩm Hiểu, và người mà nàng một lòng chờ đợi chính là hắn. Chương 1089, hy vọng ở nơi nào? 2. Trên hải vực hỗn độn, bầu trời bị xé toạc thành vết nứt lớn, pháp tắc hỗn loạn, Thẩm Thiên bước ra khỏi hư không, lênh đênh trên sóng biển vô tận. Lúc này, năng lượng của Côn Lôn kính đã cạn kiệt, cuối cùng nó biến thành một cổ kính bình thường, quang mang mờ nhạt. Thẩm Thiên có thể cảm giác được, lần xuyên toa thời không này đã tổn hao hết sức mạnh mà Côn Lôn kính tích lũy trong hơn 10 vạn năm. Hắn bỏ túi Côn Lôn cảnh, chắc là có cơ hội khôi phục lại trong tương lai. Thẩm Thiên quan sát xung quanh, xác định đây là hải vực hỗn độn, nhưng hắn không biết tình hình chính xác ở năm vực như thế nào. Thẩm Thiên đứng lên, trực tiếp đến đảo Hắc Long ở Bắc Hải. Dọc theo đường đi, hắn nhận thấy tình hình chiến đấu hiện tại của năm vực không khác gì 49 vạn năm trước, chiến hỏa ở khắp nơi, tà linh tộc hoành hành tàn sát, toàn bộ Bắc Hải đang đối mặt với một thảm họa lớn. Hàng tỷ lý cương vực, không thấy một gã hải tộc nào, chỉ nhìn thấy tà linh vô cùng tận, chẳng nhẽ tà linh tộc đã phát động tấn công toàn diện. Con người của Thẩm Thiên nặng nề, hắn thi triển đại trận truyền tống tràng vực, lao đến đảo Hắc Long. Đảo Hắc Long, bất ổn ở khắp mọi nơi, chiến hỏa ngập trời. Trên đảo Hắc Long, hơn 10 tà tiên đang nhìn chăm chú. Phía sau, đội quân tà linh tựa như thủy triều đen, che phủ bầu trời, khí tức của nó thật kinh người. Bao phủ trời cao, một bức màn sáng bao trùm lấy đảo Hắc Long, ngăn cách toàn bộ, long thần lực dâng trào, cô lập các tà linh bên ngoài. Đây là đại trận mà tổ tiên của đảo Hắc Long để lại. Có sức phong thủ tối ưu, nhưng dưới sự tấn công của hơn 10 chân tiên, trận pháp đang hỗn loạn, có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Lão Long Vương, đám người Ngao Giả, Ngao Ốp và Ngao Băng đều ở phía trước đảo Hắc Long, sẵn sàng trận địa chờ quân địch đến. Ngoại trừ bọn họ, các đại yêu tộc của Bắc Hải cũng đều tụ họp ở đây. Đôi mắt của bọn họ kiên cường, thấy chết không sợ, chàng hạo kiếp này, không một yêu tộc nào ở Bắc Hải có thể chống lại được nữa. Một khi trận pháp bị phá vỡ thì đó chính là ngày tận thế. Phía Đại Hoang Tiên Chiêu có phái quân cứu viện đến hay không? Côn Minh giọng điệu nghiêm trọng, muốn nghĩ ra một con đường sống. Ngao Dạ lắc đầu thở dài, cuộc tấn công vào Đại Hoang Tiên Chiêu còn khủng khiếp hơn ở Bắc Hải rất nhiều. Lần này, e rằng là không thể hồi thiên chi lực. Bọn họ đã nhận được tin từ Đại Hoang Tiên Chiêu, họ không thể phái người qua hỗ trợ được, bởi vì năm vực đang gặp phải tai họa lớn, mỗi một khu vực đều bị tập kích bởi đội quân tà linh. Cuộc tấn công ở Trung Châu còn khủng bố hơn nhiều so với các thánh địa khác. Có lẽ nào hôm nay cả Bắc Hải sẽ bị tiêu diệt sao? Côn Hư ngẩng mặt thở dài, cảm thấy lực bất tòng tâm. Hiện tại tà linh tộc đang phát động một cuộc tấn công toàn diện, cuộc tấn công như vậy không phải là thứ mà bọn họ có thể chống đỡ được. Dù sao Bắc Hải cũng chỉ có một vị chuẩn đế là Lão Long Vương, làm sao có thể chống lại hơn 10 chân tiên? Bùm, đúng lúc này, Bức màn sáng của trận pháp cuối cùng cũng bị nổ tung. Tà vụ xâm chiếm nơi này, che phủ cả bầu trời. Hơn 10 chân tiên đứng vững trong hư không, hai mắt sáng ngời. Đội quân thánh linh, giết hết những con kiến hôi này. Tà linh vô tận phủ xuống, uy thế đáng sợ, điên đảo trời cao. Cảnh tượng này khiến mọi người đều tuyệt vọng. Bổn tọa có chết cũng không để những tên nghiệp chướng này sống yên ổn. Gôn Hư thét gào, cực kỳ bi tráng, cho dù có chết, lão cùng muốn đồng quy vu tận với đám tà linh này. Giết, lão Long Vương và đám người ngao giả cũng giống lên, mọi người bay lên cao, muốn liều mạng một trận với tà linh, nhưng bọn họ biết rằng, trận chiến này hoàn toàn vô vọng. Đúng lúc này, hư không bắt đầu dịch chuyển, một bóng người bước ra từ hư không, khí thế chấn động thiên địa, bạch y vất phới, thế độc lập. Nhìn thấy người này, mọi người Bắc Hải đều ngây ngốc, đôi con ngươi phát sáng, chấn động, vui mừng, hết sức ngạc nhiên, rất nhiều cảm xúc được thổ lộ. Đó là, thần tiêu thánh chủ, đã trở lại. Bọn họ nhận ra thân phận của Thẩm Thiên, vẻ mặt cực kỳ phấn khích. Trước đây khi Bắc Hải gặp nguy hiểm, chính Thẩm Thiên là người đứng ra giải cứu thế giới này. Biến mất trăm năm qua, địa vị của hắn trong lòng mọi người vẫn không hề thay đổi. Giây phút này, Thẩm Thiên lại xuất hiện, mang đến tia hy vọng cho mọi người. Hơn 10 chân tiên con ngươi lóe lên, bọn họ đã từng nghe qua tên của Thẩm Thiên. Lúc đầu, tà tiên bỏ mạng trong tay của Thẩm Thiên. Nhìn thấy sự xuất hiện của Thẩm Thiên, con ngươi của hơn 10 chân tiên trở nên hung ác. Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Hôm nay, ngươi sẽ bị chôn cất ở Bắc Hải. Tà linh chân tiên lạnh lùng nói. Khí tức hung tợn không gì bằng, danh tiếng của Thẩm Thiên ở Nam Vực chỉ là giết được một chân tiên, nhưng đối với 10 chân tiên mà nói, họ không hề quan tâm, chém giết một gã chân tiên không đồng nghĩa là hắn có thể giết chết hơn 10 vị chân tiên. Các tà linh dự định báo thù cho tà tiên, muốn giết chết Thẩm Thiên. Hơn 10 chân tiên cùng di chuyển, sát phạt về phía Thẩm Thiên. Bầu trời bị lật đổ, sương mù đen vô tận bắt đầu dâng trào, nhật nguyệt mờ dần. Sắc mặt của mọi người biến đổi, nói, cẩn thận, lão Long Vương xông lên phía trước, cố gắng giúp Thẩm Thiên giảm bớt áp lực, dù sao cũng có rất nhiều tà linh chân tiên, sức mạnh vô cùng cường đại, mọi người đều không biết chiến lực hiện tại của Thẩm Thiên. Họ lo lắng hắn sẽ gặp nguy hiểm. Chương 1090, hy vọng ở nơi nào? 3. Nhưng Thẩm Thiên vẫn vô cùng lạnh nhạt, hắn nhẹ nhàng vung tay, vỗ về phía trước, cương vực vạn lý ngay lập tức bị vỡ nát, hơn 10 chân tiên thậm chí còn chưa kịp hét lên đã bị nổ thành xương máu, hơn 10 vạn đội quân tà linh kia bị nghiền nát trong chớp mắt, tan biến giữa thiên địa trở lại trong sạch, chỉ còn hải tộc đang ngơ ngác, đám người Côn Hư và Ngao Giả như chết lặng, không rõ nguyên do. Lão Long Vương cơ thể đột ngột cứng đờ, kịch liệt run rẩy, thân là chuẩn đế, lão gần như bị chấn động khi nhìn thấy cảnh này. Nhiều năm trôi qua, Thẩm Thiên càng trở nên khủng bố hơn, chém chân tiên như giết cẩu, tiêu diệt chúng trong nháy mắt, sức mạnh này thực sự quá khủng bố. Ngao ô, ngao ô, đấng cứu thế của Bắc Hải xuất hiện rồi. Tất cả thằng nhãi con tà linh đều chết hết đi. Vẫn là ngao ô phản ứng trước, vội vàng lao lên bầu trời, vẻ mặt ngưỡng mộ, Thẩm Thiên nở nụ cười. Gặp lại cố nhân làm trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ xảy ra tai nạn gì, nhưng may là đã qua. Lúc này, Ngao Băng cũng bay tới, nàng nhìn Thẩm Thiên chăm chú, lẩm bẩm nói, ngươi, cuối cùng cũng về rồi. Thẩm Thiên gật đầu, một số việc đã chậm trễ. Ngao Băng được biết Thẩm Thiên đã tiến vào hỗn độn tinh hải. Chỉ là không ngờ chuyến đi này của hắn, lại dài hàng trăm năm. Ngao Tuyết đâu? Thẩm Thiên hỏi, hắn vẫn chưa nhìn thấy Thẩm Ngao Tuyết. Ngao Băng giải thích, Ngao Tuyết đang ở Tắc Hạ học cung. Vì kiếp nạn nổ ra trong Nam Vực nên nàng không thể quay về. Thẩm Thiên cau mày, nói, còn thần tiêu thánh địa, đây là nơi mà hắn thuộc về, đương nhiên hắn quan tâm nó. Ngao Băng nói tiếp, thần tiêu thánh địa vẫn ổn, thần tiêu thánh địa là thế lực mạnh nhất ngoại trừ Đại Hoang Tiên. Chiêu, nó phát triển vô cùng nhanh chóng trong trăm năm qua, hơn 10 vị chuẩn tiên đã xuất hiện, Trương Long Uyên trưởng lão và Sở Long Hà trưởng lão đã đột phá tới chuẩn đế cảnh. Thẩm Thiên khẽ gật đầu, quả là như vậy, trước khi rời đi, hắn đã mang về rất nhiều truyền thừa vô thượng cho thánh địa. 100 năm là đủ để nhiều thiên, kiêu vùng dậy, sau đó, giọng điệu của Ngao Băng thay đổi, lúc chúng ta cầu cứu trước đó, Thần Tiêu Thánh Địa đã giải quyết xong kẻ địch mạnh, dự định qua đây trợ giúp, nhưng vì cuộc khủng hoảng nổ ra ở Trung Châu, nó vô cùng dữ dội, vì vậy nên Trương Long Uyên và Sở Long Hà đã dẫn đội quân nhanh chóng đi cứu viện cho Đại Hoang Tiên Chiêu. Thẩm Thiên thở phào nhẹ nhõm khi biết Thần Tiêu Thánh Địa vẫn an toàn. Sau đó, chân mày của hắn cau lại, Đại Hoang Tiên Chiêu bị tấn công, không nhận được sự chi viện. Đại Hoang Tiên Chiêu là thế lực mạnh nhất trong Nam Vực. Trong đó có vô số cường giả, còn có cấp bậc mạnh mẽ như Hoang Thạch Đế Quân trấn giữ. Bản lĩnh như vậy mà còn gặp nguy hiểm. Ngao Băng gật đầu, con người lắng đọng, Đại Hoang Tiên Chiêu đã gặp phải cuộc tấn công khủng bố nhất trong lịch sử. Có chân tiên, thiên tôn và thậm chí là sinh linh trên chân tiên xuất hiện. Hoang Thạch Đế Quân bị vây giết, không có cách thoát thân được. Đôi mắt của Thẩm Thiên trầm trọng, Hoang Thạch Đế Quân bị vây giết. Hoang Thạch Đế Quân là một trong những vị trưởng bối mà Thẩm Thiên kính trọng nhất. Đồng thời, cũng là người mạnh nhất trong Nam Vực. Cường giả như vậy cũng bị Tà Linh tộc vây giết. Chẳng lẽ nào Tà Linh Đại Đế đã giáng thế? Sắc mặt của Thẩm Thiên nghiêm trọng, chuẩn bị lên đường đến Trung Châu. Mối nguy hiện tại của Nam Vực không thua gì 49 vạn. Năm trước, gần 1.000 tên chân tiên tham gia vào chiến trận khủng bố này. Cho dù tập hợp tất cả, các chuẩn đế trong Nam Vực cũng chưa chắc có thể chống lại sức mạnh này. Hắn phải nhanh chóng đến đó, phòng việc phát sinh biến cố. Lão Phu đi nữa. Lúc này, Lão Long Vương cũng bước ra. Tu vi của hắn đã đạt đến 27 kiếp chuẩn đế. Chiến lực mạnh mẽ, có thể chiến đấu với vài vị chân tiên. Hiện tại nguy cơ của Bắc Hải đã được tháo gỡ. Hắn nên cống hiến một phần sức mạnh của mình vì Nam Vực. Được, Thẩm Thiên gật đầu, bắt đầu bố trí tràng vực đại trận nối thẳng đến Trung Châu. Bây giờ tình hình đang rất nguy cấp, không thể lãng phí thời gian. Trận pháp được hoàn thiện nhanh chóng, tỏa ra uy thế dồi dào. Thẩm Thiên và Lão Long Vương tiến vào đại trận, hướng về Trung Châu, thiên phủ thủ đô của Trung Châu, đứng đầu Trung Châu cửu phủ, và cũng là khu vực mạnh nhất. Đây chính là căn cứ địa của Đại Hoang Tiên Chiêu. Ngày xưa, đây là nơi hành hương, khu vực bất khả xâm phạm với tà linh. Giờ đây, nó trở nên hoang tàn, long trời lở đất, bên ngoài thiên phủ đã bị đội quân tà linh dày đặc bao vây từ sớm. Gần 1.000 tên chân tiên áp đến, phá vỡ cương vực vạn lý, tà uy khủng bố quét ngang thiên địa. Nếu phải hủy diệt toàn bộ thế giới này, tà linh cấp bậc chuẩn tiên nhiều vô số kể, rải rác khắp hư không. Con người của chúng rất hung tợn, cực kỳ độc ác, giống như ác quỷ. Cảnh tượng này khiến ai cũng run lên cầm cập. Những người có tu vi thấp đã sớm bất tỉnh nhân sự. Những tu sĩ trên thánh giả đều rùng mình một cái. Tràng hạo kiếp, quá khủng bố khiến vô số người cảm thấy tuyệt vọng. Tà linh tộc đã có âm mưu trong nhiều năm, dự định tiêu diệt Nam Vực trong một lần. May là thiên phủ đã bố trí đại trận vô thượng, phong tỏa nơi này, ngăn chặn những tà linh trong thời gian ngắn. Nhưng tình hình vẫn tồi tệ đối với bọn họ. Dù sao, sức mạnh này vượt xa ngày xưa rất nhiều. Hơn nữa, tiên giới hiện tại cũng không có cách để phái người hỗ trợ. Nam Vực đang đối mặt với nguy cơ lớn, khó mà chống đỡ nổi. Chương 1091, hạo kiếp lớn trước nay chưa từng có. 1. Rất nhiều cường giả đang đứng trên tường thành của thiên phủ. Thạch Thiên Tử, Chiến Vương và còn có đạo sư của Tác Hạ Học Cung. Trông họ rất nặng nề. Đang sẵn sàng trận địa đợi quân địch đến. Tà linh xâm lược, chàng hạo kiếp này khiến người ta không nhìn thấy chút sự sống. Không biết liệu bọn họ còn chống đỡ được bao lâu. Hy vọng nằm ở nơi nào. Tà linh vô tận như mây đen che trời. Chỉ riêng khí thế kinh khủng đã đủ để chúng sinh run rẩy. Giết, ra lệnh một tiếng, gần ngàn chân tiên cùng ra tay. Uy thế ngập trời, nghịch chuyển càn khôn. Trong tà vụ đen nhánh có tà thủ ngập trời đâm thẳng biển mây. Xé rách bầu trời, có đầu lâu màu máu xuyên thủng bầu trời lao đến như sao chổi rơi xuống. Có xương, cốt bén nhọn xuyên qua hư không, rầm rầm rầm, trời nứt đất rạn, núi sông bị hủy diệt, uy thế kinh khủng rung động trời đất, làm cho huyết mạch người ta căng lên, tim như muốn nổ tung, màn sáng trận pháp run rẩy kịch liệt, tiếp nhận sức mạnh vô cùng kinh khủng, tu sĩ Trung Châu sắc mặt nghiêm túc, siết chặt hai bàn tay, trận chiến này vô cùng hung hiểm. Liên quan đến sinh tử tồn vong, nhưng bọn họ không hề có ai lùi bước, đều thấy chết không sờn. Đây là tịnh thổ cuối cùng, một khi bị rơi xuống vực sâu thì sẽ vạn kiếp bất phục. Rắc rắc, cuối cùng trận pháp không thể ngăn cản được vây công của ngàn vị chân tiên. Ầm ầm mỡ vụn, tà linh chân tiên giống to, san bằng giới này, Tà linh vô tận tập tức đánh tới, gào thét dữ tợn, khí thế dọa người, giết. Tu sĩ Trung Châu phát ra tiếng gầm thét, liên tục xông lên bầu trời ác chiến với tà linh. Thạch Thiên Tử thét dài, lao thẳng lên bầu trời, sau lưng thần mang vạn trượng, hư ảnh trùng đồng chiếu rọi trời đất, quanh người hắn ta quẩn quanh sức mạnh sáng thế và diệt thế. Ngưng tụ thành hạo kiếp thiên luân, một quyền đấm ra san bằng tứ hải, mấy ngàn tên tà linh không kịp kêu thảm một tiếng đã lập tức bị biến thành bột mịn. Khí tức Thạch Thiên Tử phun trào, chấn động bát hoang, giống như vị trí tôn tuyệt đại quét sạch cả một khu vực lớn. Hắn ta tiến quân thần tốc, giết vào giữa đám tà linh, khí thế long trời lở đất, tà vụ cuồn cuộn, chuẩn tiên bình thường căn bản không thể đỡ được một quyền của Thạch Thiên Tử. Rơi xuống khỏi bầu trời, cường giả tiên triều theo sát phía sau, thi triển các loại pháp vô thượng, toàn thân linh lung đế cơ phát sáng, lượn lờ mờ mịt, cửu luân động tiên phóng lớn, ẩn chứa pháp tắc đại đạo, sáng chói đến cực điểm, linh lung thánh thể vào thời đại hoang cổ cũng là thể chất chí tôn. Sau khi được hỗn độn bổ thiên đan cải tạo, thể chất lại một lần nữa thuế biến giúp linh lung đế cơ quật khởi mạnh mẽ. Cửu luân động thiên cùng, bắn ra giống như bầu trời sập xuống, quét ngang ngàn quân, trong chốc lát trăm tên chuẩn tiên ho ra máu bị đẩy lùi. Áp chế đến mức khó động đậy, linh lung đế cơ giơ kiếm chém xuống đầu chuẩn tiên, máu chảy ngà dặm, mấy trăm năm chinh chiến giúp linh lung đế cơ trưởng thành hơn. Vẻ mặt nàng ta, lạnh lùng, coi nhẹ sinh tử, ra sức chém giết tà linh, còn cả những đạo sư như Chiến Vương, Tô Lão, Kim Lão cũng đều anh dũng chiến đấu, toàn thân đẫm máu, bọn hắn không cho phép tà linh xâm phạm nơi đây, thề sống chết bảo vệ. Dù sao Đại Hoang Tiên Triều cũng là thế lực mạnh nhất ngũ vực. Cường giả xuất hiện lớp lớp, đại quân tà linh đụng phải cường lực ngăn cản nên tử thương trầm trọng, tà linh chân tiên nhìn thấy cảnh này thì không đứng nhìn nữa. Bọn hắn cùng hành động, đánh vào Đô Thiên Phủ, bầu trời bị phá vỡ, tà vụ hóa thành cơn sóng lớn quét sạch trời đất, trăm tên chân tiên cùng ra tay, uy thế dọa người, cường giả tiên triều bị đả kích nghiêm trọng khiến vô số người đẫm máu hư. Không, trong tà vụ xuất hiện con ngươi lớn, bắn ra kiếp quang hủy diệt lập tức xuyên thủng mấy trăm cường giả. Xương cốt bén nhọn từ trên trời, giáng xuống xuyên thủng bầu trời khiến thần hồn chuẩn tiên vẫn diệt. Nơi này rơi vào sát phạt không? Ngừng, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, thây ngang khắp đồng, trong đại hoang tiên triều xông ra hơn 10 vị chuẩn đế. Chống lại tà linh chân tiên, bọn họ đều là cường giả thế hệ trước, sống lâu vạn năm. Thậm chí còn có cả mấy lão tổ còn sống sót từ trận chiến mấy vạn năm trước. 10. Mấy vị chuẩn đế bố trí chiến trận, ngăn cản tà linh chân tiên, nhưng số lượng tà linh chân tiên quá nhiều, mọi người giật gấu vá vai, không thể cứu vãn được cục diện. Trong khoảng thời gian ngắn, mười mấy vị chuẩn đế liên tục ho ra máu, nguy cơ tứ phía, cường giả tiên triều sắp rách cả mí mắt, muốn tiến lên trợ giúp, nhưng mà có chân tiên ra tay đánh về phía mọi người. Phụt! Rất nhiều cường giả còn chưa tới gần đã bị đánh cho hộc máu. Ánh mắt tà linh chân tiên lạnh lẽo, cười gằn nói, chỉ là sâu kiến, còn muốn phản kháng, chết đi. Thạch Thiên Tử gầm thét, thôi động diệt thế quyền đánh về phía tà linh chân tiên. Trùng đồng nở rộ, đế cốt phát sáng, sức mạnh hạo kiếp quanh quẩn trên nắm đấm diễn hóa ra sức mạnh băng thiên liệt. Địa, trong chốc lát xương ức của chân tiên lún xuống, chân huyết bắn ra. Chân tiên cũng không cản nổi một quyền của Thạch Thiên Tử. Bị đánh bay vạn dặm, nhưng mà lại có vài tên chân tiên vây tới. Sát phạt với Thạch Thiên Tử, áp lực của Thạch Thiên Tử tăng lên gấp bội. Ra sức đánh trả, nhưng mà lúc này, có tiếng gầm gừ kinh thiên vang lên. Nghiệt chướng, dám bắt nạt ngũ vực ta không người à? Giọng vang như sấm, rung động trời đất, kim tình hỏa viên tộc đánh úp đến. Khí thế hùng hổ, chương 1092. Hạo kiếp lớn trước nay chưa từng có. 2. Phía trước đội ngũ có hai bóng dáng vô cùng cường tráng. Đỉnh Thiên Lập Địa, hai người này chính là Lão Vương Hầu Tề Đức Long và Tề Chiến. Bọn họ hóa thành thánh viên vạn trượng, ngửa mặt lên trời thét dài. Chiến ý tràn trề, dưới sự trợ giúp của Thẩm Thiên, kim tình hỏa viên tộc quật khởi mạnh mẽ. Trong tộc có thêm 5 vị đấu chiến thánh viên, thực lực kinh khủng đến cực điểm. Nhìn thấy tà linh tộc giết vào giới này, đám khỉ nóng tính này lập tức bộc phát, đám nhóc con tà linh, ăn một gậy của Tề gia gia ta đi. Tề Chiến ngửa mặt lên trời thét dài, thôi động như ý thần côn đánh thẳng lên bầu trời, như ý thần côn to lớn vạn trượng được tề chiến, đánh mạnh khiến bầu trời vỡ vụn, một tiếng nổ thật lớn, mấy ngàn tà linh bị đánh thành thịt băm, máu tung bay đầy trời, khí tức của tề chiến bành trướng, chiến ý dâng cao đánh về phía tà linh chân tiên, hai bên huyết chiến, thần uy kinh khủng ngập trời, tề chiến, tề Đức Long mang theo mấy đấu chiến thánh viên đánh vào chiến trường. Cả người hắn ta quẩn quanh, chiến hỏa màu đỏ, sức mạnh cuồng bạo, trong lúc ra tay kéo theo cả thiên hà mênh mông, xé rách bầu trời, ác chi ẩn với vài chân tiên, chiến ý cuồng bạo quét sạch chư thiên đã khiến vô số tà linh sợ. Hãi, phương đông cũng có cường giả chạy tới giáp công tà linh. Đứng phía trước đội ngũ là thần tiêu, thánh địa, Trương Long Uyên và Sở Long Hà ngạo nghễ dẫn dầu, khí thế chấn động bát hoang, bên cạnh, thần tiêu tứ kiệt sừng sững hư không, lộ ra dị tượng kinh khủng, thanh long kinh trời, bạch hổ rít gào trời xanh, chu tước đốt bát hoang, kỳ lân định trung châu, như thần như ma, chấn nhiếp hư không vạn dặm, còn có cả đám nhạc vân đức, bạch đế đang thi triển chiến lược mạnh nhất chém giết tà linh. Tần Vân Địch điều khiển cơ giáp tiên, đạo bố trí chu thiên chiến trận, đây là chiến lược chủ yếu của thần tiêu thánh địa, mỗi một vị đều có thể diệt sát được thánh giả. Nhiều chiến giáp như vậy cùng liên hợp, bố trí ra đại trận vô thượng, thậm chí có thể chống đỡ được cả chân tiên. Vô số cường giả cùng hành động giết thẳng vào chiến. Trường, thần tiêu tứ kiệt đại triển thần uy, chấn động bát hoang, Trương Vân Hy cầm thần kiếm, bạch hổ vạn trượng, gào thét chém giết, bạch hổ canh kim thần lôi tiết ra, phá vỡ bầu trời, chấn vỡ hư không, tạch tạch, nơi nào lôi dẫn lướt qua, thần hồn chuẩn tiên tịch diệt, chôn vùi trời đất. Phương Thường hóa thân thành cự nhân vạn trượng, quyền mang ngập trời, phất tay cũng có thể đè chết rất nhiều chuẩn tiên. Triệu Hạo điều khiển hắc xích khổng lồ, chu tước thần lôi quẩn quanh quét ngang thiên quân. Trương Vân Đình đánh đàn, đàn tấu lên tiếng nhạc chiến đấu khiến nhiều tà linh nổ tung huyết mạch mà chết. Cả chiến trường, phía đông đều rơi vào lôi uy vô tận, vạn linh tịch diệt. Sau đó, thần tiêu tứ kiệt liên thủ, bố trí thần tiêu thiên lôi trận vây khốn hơn 10 chân tiên. Ngoài thần tiêu thánh địa còn có vô số cường giả xuất hiện, sát phạt quả đoán, Tề Thiếu Huyền tay cầm phương thiên long kích tử khí sau lưng mênh mông. Tử khí, đông lai ba vạn dặm, mênh mông như núi, chấn áp ngàn tên chuẩn tiên, hắn ta bay thẳng lên bầu trời chiến đấu với chân tiên. Trong hư không, còn có một người đang hưng phấn chém giết tà linh, đó là vương thần hư tóc bạc trắng, quầng mắt thâm quầng. Y dựa vào hư không pháp hình bóng bất định tùy ý rong đuổi trong chiến. Trường, thỉnh thoảng y lại xuất hiện sau lưng chân tiên, rút ra mũi dao hư không hung hăng cắt đi một miếng thịt lớn. Trong lúc nhất thời, tà linh chân tiên rú thảm không thôi, cả đám gà bay chó nhảy muốn bắt tên thâm hiểm này lại. Phía nam, yêu tộc cũng nhanh chóng tới tiếp viện, sau lưng khổng mộng ngũ hành thần quang nở rộ, dễ dàng xuyên thủng vài trăm chuẩn tiên. Kim Vũ vung cánh lên thi triển thiên bằng cửu trảm khiến cơ thể chuẩn tiên chia năm xẻ bảy, còn cả Hoàng Vũ tiểu công chúa hoàng tộc đi theo bên cạnh Linh Lung đế cơ, cuối cùng cũng thể hiện thực lực, nàng ta hóa thành thần hoàng vạn trượng tiếp dẫn Phượng Hoàng. Thần viêm đốt cháy trời đất, tà linh chuẩn tiên nào chạm vào liền bị thiêu đốt thành tro bụi. Còn, có cả tộc Nam Cương đang thể hiện uy thế, đó chính là thần hỏa xích ô tộc, 10 đại kim ô giết ra. Điều khiển ngự động thái dương chân hỏa, đốt cháy 9 tầng mây, bọn họ chính là 9 người con của Kim Ô Đại Đế chuyển thế. Thức tỉnh sức mạnh kiếp trước, sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Cường giả chân tiên trước mặt 10 đại Kim Ô cũng liên tục bị đánh bại. Không chỉ có những thiên, kiêu quật khởi hậu thế này mà còn có nhiều cường giả thế hệ trước xuất thế. Kim Tình Hỏa Viên tộc, cũng xuất hiện một đấu chiến thánh viên già nua, bối phận còn cao hơn cả Tề Đức Long. Lão ác chiến với vài chân tiên không hề rơi vào thế hạ. Phong, Trương Long Uyên chân dậm hư không, lôi mang cái thế đánh nát sơn hà vạn dặm, một tay ông cầm hoàng kim tiên kiếm một tay cầm lôi đình. Tiên điển điều khiển hỗn nguyên thần lôi vô tận ập xuống. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể cuộn, phất tay một cái lập tức chảm diệt chân tiên. Vô cùng thong dong, Sở Long Hà đứng bên con ngươi sáng rỡ, huy động hoàng kim thần côn đánh nát bầu trời. Mấy chân tiên liên thủ đều không phải địch thủ dưới thần côn của Sở Long Hà, chỉ vài phút là bọn hắn đã bị đâm xuyên qua ngực, cơ thể vỡ vụn. Hai đại thế gia trận pháp Gia Cát Gia và Tư Mã Gia cũng cùng nhau xuất thế. Bọn họ Chí chí đại trận trận vực bắn ra thần uy, Gia Cát Nguyên và Tư Mã Thừa rút ra la bàn bay về phía bầu trời ác chiến với mấy chân tiên. Chương 1093, hạo kiếp lớn trước nay chưa từng có. 3. Trong trận doanh Nam Cương có thần hoàng tuyệt thế bay ra, tấn công lên bầu trời, toàn thân nàng ta có thần hoàng bất diệt viêm và Nam Minh ly hỏa cùng quẩn. Quen, uy thế ngập trời, nàng ta phất tay mười mấy chân tiên ho ra máu rút lui. Vẻ mặt vô cùng hãi, thần hoàng hóa thành một nữ tử cao quý, người mặc hoàng vũ đế y, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng như đế hoàng tuyệt đại làm trời đất thần phục. Nhìn thấy người này, mọi người hoảng sợ nói, bất tử hoàng hậu, nàng ấy cũng tới. Bất tử hoàng hậu chính là chúa tể của Nam Cương, tu vi thông thiên, chỉ cần một mình bất tử hoàng hậu cũng có thể cản được vài trăm chân tiên. Có, nhiều cường giả như vậy đến trợ giúp, cuối cùng đại hoang tiên triều cũng thở phào. Nhưng mà lúc này, hư không tách ra, trời đất bị xé ra một kẽ lớn, vòng xoáy màu đen vạn dặm, cực kỳ kinh người, uy áp vô cùng kinh khủng bỗng nhiên hiển hiện, kinh hãi tất cả mọi người đều hoảng hốt, giọng nói run rẩy, đây là, đại đế, một bóng dáng bước ra, bế nghễ bát hoang, phất tay, trời long đất lở, mười mấy tên chuẩn đế ho ra máu thụt lùi phía sau, người bị thương nặng, tâm thần bọn hắn đều run rẩy. Mặt xám như cho, đánh bại tiên triều cho ta. Cường giả cấp đại đế không phải là người bọn hắn có thể chống chọi được. Một đòn này đã đánh đổ thiên phủ, vô số thành trấn vỡ vụn thành bột mịn. Tà linh tộc nhân cơ hội này hoành hành, chém giết vô số tu sĩ. Đáng chết, tu sĩ Trung Châu sắp rách cả mí mắt. Sát ý ngập trời, trận chiến đấu này quá khốc liệt. Máu chảy thành sông, hội tụ thành biển, hóa thành đại dương mênh mông. Cả bầu trời đều bị huyết sắc bao phủ, nhìn thấy mà giật mình, dường như cảm thấy sát phạt quá chậm. Tà linh đại đế hơi nhíu mày, lại lần nữa ra tay, hắn ta chậm rãi nâng cánh tay lớn lên, thôn phệ cương vực vạn dặm thành chân không, nếu đòn này đánh xuống chắc chắn có thể đánh cho đô thiên phủ thành một vùng phế tích. Dừng tay, một nam tử áo tím thả người lao đến, đạp nát hư không vô tận, bay thẳng đến trước mặt đại đế. Ánh mắt tà linh đại đế lấp lóe, trở tay đánh sang, trời đất vang lên tiếng nổ lớn, nhưng, nam tử áo tím nhẹ nhàng đáp xuống, không hề bị ảnh hưởng. Nhìn thấy người này, ánh mắt tà linh đại đế hơi kinh ngạc, hắn ta không ngờ giới này còn có người có thể ngăn cản được công kích của đại đế. Sắc mặt mọi người vui vẻ, liên tục cao giọng nói, Hoàng Thạch đế quân tới, chúng ta được cứu rồi. Hoàng Thạch đế quân là chí cường của ngũ vực, cường đại vô song, cũng chính là hy vọng của mọi người. Ánh mắt tà linh đại đế lạnh lẽo, nói, Hoàng Thạch, ta đã từng nghe thấy cái tên của ngươi, còn chưa thành đế mà cũng dám xưng là đế quân, đúng là quá mức cuồng vọng, nhưng đáng tiếc hôm nay gặp phải bổn đế thì chắc chắn phải bỏ sắc ở đây rồi. Hoàng Thạch đế quân hờ hững liếc nhìn tà linh đại đế một cái, khẽ nói, ồn ào. Ông ta bay lên đưa quyền đánh về phía tà linh đại đế. Tà linh đại đế nhe răng cười. Thật can đảm, đường đường là đại đế sao có thể e ngại kẻ còn chưa thành đế. Tà linh đại đế cũng giơ tay lên đánh về phía Hoang Thạch đế quân. Công kích của hai bên va chạm nhau tạo ra triều tịch năng lượng vô tận. Sắc mặt tà linh đại đế khẽ biến đổi, hắn ta phát hiện hình như Hoang Thạch đế quân là người khá cuồng bạo. Sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Ngay cả cơ thể đế cũng không thể đỡ được cỗ sức mạnh này. Tà linh đại đế bị đánh lui. Hai tay run rẩy kịch liệt máu me đầm đìa. Rõ ràng hắn ta đã chịu thiệt lớn khi giao thủ với Hoang Thạch đế quân. Sao có thể như vậy? Sao ngươi có thể mạnh đến như vậy? Tà linh đại đế không thể nào tin được. Giết! Nhưng Hoang Thạch đế quân căn bản không thèm để ý. Một lần nữa phóng về phía tà linh đại đế. Dầm dầm dầm. Uy thế kinh khủng quét sạch trời đất. Điên đảo càn khôn, Hoàng Thạch đế quân càng đánh đánh càng hăng, khi thế cái thế khiến các ngôi sao trên trời cũng phải run rẩy. Ông ta đánh ra quyền ấn, giống như sao băng trên bầu trời không gì không phá được. Tà linh đại đế bị đánh bay đi xa 10 vạn, dạm, muốn chết, đại đến giống to, bấm pháp quyết thi triển đế pháp vô tận bắn về phía Hoàng Thạch đế quân. Thanh đồng cổ ấn trước, ngực Hoàng Thạch đế quân phát sáng, chói lóa mắt. Trong chốc lát trong cổ ấn bộc phát ra vĩ lực đáng sợ. Uy thế ngập trời, thanh đồng cổ ấn bỗng nhiên phóng lớn, diễn hóa ra vạn cổ thần sơn, chấn áp trời đất, phiên thiên ấn, Hoàng Thạch Đế Quân thét dài vung cổ ấn lên đánh về phía đại đế. Phụt, đại đế ho ra máu, như diều đứt dây rơi xuống bầu trời. Màn này khiến mọi người vô cùng vui mừng. Không ngờ ngay cả đại đế cũng không phải đối thủ của Hoàng Thạch Đế Quân. Ngũ vực được cứu rồi. Khóe miệng Tà Linh đại đế đẫm máu, vẻ mặt vô cùng hung tàn. Tuy hắn ta trọng thương nhưng sinh mệnh lực vẫn rất mênh mông. Không có đáng ngại gì lớn. Ánh mắt Tà Linh đại đế hung hăng. Đây là ngươi ép ta đấy. Chuẩn bị nghênh đón phán xét của Thánh Linh đại quân đi. Tà Linh đại đế lấy ra một lệnh bài rồi đột nhiên bóp nát. Sau đó không lâu hư không một lần nữa nứt ra, trời đất run rẩy kịch liệt. Có 8 bóng dáng từ bên trong bước ra. Vị nào khi thế cũng vô cùng kinh khủng, đủ để 9 trời 10 đất phải run rẩy. Rõ ràng đây là cường giả cấp đại đế đang giáng lâm. Chương 1094, hạo kiếp lớn trước nay chưa từng có. 4. Hơn nữa còn có những 8 vị. Cửu đế giáng lâm khiến ngũ vực lại rơi vào tuyệt cảnh. Vẻ mặt Hoang Thạch đế quân thay đổi. Không ngờ Tà Linh tộc lại quyết tuyệt đến như vậy. Cùng huy động 9 đế, thậm chí có thể hủy diệt được cả ngũ vực. Dù sao bây giờ ông ta vẫn chưa thành đế, giờ thực lực của ông ta còn kém đế cảnh một bước, chiến lực cũng chưa đạt đến cực hạn. Giết, cửu đế đánh tới, uy thế chấn động trời đất, nhật nguyệt thất sắc, trời đất không ánh sáng, thế giới vạn vật dường như đều vỡ vụn dưới cỗ uy thế này. Vẻ mặt Hoang Thạch đế quân nghiêm túc, trong tay đột nhiên bấm pháp quyết, sau lưng ông ta bắt đầu xuất hiện một động sáng mông lung, quang mang chói lọi, hào quang bốn phía trải rộng pháp tắc đại đạo. Ông ta đang thi triển hóa thương sinh đại pháp, triệu hoán phân thân xuất chiến. Có điều pháp Hoang Thạch đế quân thi triển khác với Thẩm Thiên. Thẩm Thiên thi triển tự hóa thương sinh, huyễn hóa ra 9 phân thân có thực lực tương tự với bản thân. Còn phân thân Hoang Thạch đế quân thi triển là diễn hóa từ dòng sông thời gian, hóa thành tiên hiền trong vạn cổ tuế nguyệt. Môn pháp này từ ông ta sinh ra, do ông ta sáng tạo, huyền diệu khó lường. Chỉ cần có vật tham chiếu là có thể huyễn hóa vạn linh. Quang mang sau lưng Hoang Thạch đế quân càng thêm chói lọi. Cuối cùng có 2 vị cường giả khủng bố bước ra. Trên người bọn họ phát ra đế uy mãnh liệt, chính là đại đế của thời đại Thái Cổ. Trong chốc lát Hoang Thạch đế quân mang theo phân thân 2 vị đại đế ác chiến với 9 vị đại đế. Trong chốc lát, bầu trời vỡ vụn thành bột mịn, loạn lưu màu đen quét ngang trời đất. Chiến đấu thực sự quá khốc liệt, dễ dàng xuyên thủng cả bầu trời, nhưng mà cho dù có 2 vị đại đế tương trợ, Hoang Thạch đế quân vẫn bị đẩy lùi. Dù sao ông ta cũng đang phải đối mặt với 9 vị Tà Linh đại đế, áp chế tuyệt đối về số lượng khiến Hoang Thạch đế quân lúc này không thể nào ngăn cản. Được, đúng lúc này, trong hư không bắn ra một kiếm mang tuyệt thế đột nhiên chém chết một đại đế, keng, kiếm mang kinh diễm xẹt qua trong nháy mắt, đại đế bị cắt ngang eo, nội tạng bắn ra, thâm ướt máu cả ngàn dặm. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều vô cùng kinh hãi, Tà Linh đại đế kinh hãi, không ngờ còn có cường giả âm thầm ẩn nấp, suýt nữa là đồ đế rồi, rốt cuộc là ai mà lại có chiến lực mạnh mẽ đến thế? Ánh mắt Hoang Thạch đế quân sáng rỡ, hình như có cảm ứng gì đó, ánh mắt ông khẽ thay đổi thì thấy trong hư không có một nam tử áo trắng. Bước ra, khuôn mặt nam tử tuấn dật, khí chất vô cùng phi phàm, hắn dạo bước hư không giống như tuyệt đại tiên lâm trần. Kinh diễm đại thế, Thẩm Thiên, cơ thể Hoang Thạch đế quân hơi khựng lại, ông ta không ngờ người ra tay đúng là Thẩm Thiên, trăm năm không gặp hắn đã thăng tiến nhanh như vậy sao? Thẩm Thiên tiến lên, dò hỏi, Thạch Thúc, không sao chứ? Hoang Thạch đế quân lắc đầu, biểu thị không sao, nhưng trong lòng ông ta vẫn tràn đầy nghi hoặc, dù sao điều này đúng là quá kinh thế hãi tục, chiến, lực của tăng lên quá nhanh, làm cho người khó có thể tin được, tiểu tử dám làm tổn thương đế thể của bổn tọa, chết đi cho ta. Tên đại đế bị chặt ngang người lửa giận ngút trời, tức giận không thôi, không ngờ chỉ sơ sẩy một chút mà hắn ta đã phải chịu thiệt lớn. Trong đạo kiếm mang này còn ẩn chứa khí hỗn độn đang không ngừng thôn phệ bản nguyên sinh mệnh, ngay cả đại đế cũng không thể dễ dàng chữa thương, thậm chí cho dù có thể chữa được thì cũng sẽ để lại di chứng. Dù sao khí hỗn độn cũng là một vật kinh khủng trên thế gian, sao có thể dễ dàng phá giải như vậy được? Tà Linh đại đế sát ý ngập trời, thế muốn báo thù. Thẩm Thiên liếc nhìn Tà Linh đại đế, Thạch Thúc, chúng ta phân công hợp tác thế nào? 3 tên kia giao cho người, còn lại giao cho con. Nói xong Thẩm Thiên lao thẳng về phía 6 tên đại đế. Sắc mặt Hoàng Thạch Đế Quân kinh hãi, vội vàng đuổi theo, ông ta sợ Thẩm Thiên gặp phải nguy hiểm, dù sao đây cũng không phải nhân vật bình thường mà là sáu vị đại đế. Nhưng, màn kế tiếp khiến Hoàng Thạch Đế Quân phải sững sờ tại chỗ. Thẩm Thiên tay cầm Nhân Hoàng Ấn, một tay cầm Nhân Hoàng Cung, phá vỡ bầu trời, dù là đại đế thì trước đại khí vô thượng bậc này cũng sẽ phải đẫm máu. Chỉ trong một lát, sáu vị đại đế đã bị đánh tơi tả bỏ chạy tán loạn. Hoàng Thạch Đế Quân nhìn thấy cảnh này khóe miệng, giật giật, mẹ nó, đúng là biến thái, sao lại mạnh vậy chứ, chưa thành đế đã có thể đuổi đánh đại đế. Hơn nữa còn tới sáu tên, tiểu tử Thẩm Thiên này rốt cuộc là quái vật cấm kỵ thái cổ nào chuyển thế vậy? Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy, chương 1095, cổ thần giáng lâm. Chiến thần tháp vỡ nứt. Một, tầm mắt mọi người hội tụ lên bầu trời, nhìn không rời mắt, nơi đó có bóng dáng cái thế đang thi triển thần thông tuyệt thế tấn công sáu vị đế, những tà linh đại đế vốn bản bế nghễ chúng sinh, khinh thường thương khung lại bị đánh cho chạy trối chết. Rú thảm không thôi, mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì mắt đều hoa lên. Bọn họ không thể nào ngờ rằng nguy cơ khiến ngũ vực tuyệt vọng lại được một người hóa giải. Vương Thần Hư mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói, đó là Thẩm huynh, huynh ấy đang treo đại đế lên đánh. Trời à, có phải ta đang nằm mơ không vậy? Lão Tề, ngươi đánh ta một cái thử xem có đau không? Vương Thần Hư hai mắt choáng váng, khó có thể tin được. Không ngờ mới trăm năm không gặp mà Thẩm Thiên đã trở nên cường đại như vậy, không phải đã nói sẽ cùng nhau phát triển sao? Kết quả là bọn họ còn đang đánh đồng ngang ngửa với chân tiên thì Thẩm Thiên đã có thể treo ngược cả đại đế lên để đánh. Hơn nữa, còn một lúc treo cả sáu vị đại đế lên đánh. Có câu gì ấy nhỉ? Chênh lệch giữa người với người đôi khi còn lớn hơn cả chênh lệch giữa người và chó. Nghĩ tới đây, khóe miệng Vương Thần Hư giật điên cuồng. Thẩm huynh ngươi bật hách trắng trợn như vậy mà không sợ chế tài của thiên đạo à? Tề Thiếu Huyền hơi nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn ta thấy có người đưa ra yêu cầu đê tiện như vậy. Chát, Tề Thiếu Huyền không hề khách sáo tát cho Vương Thần Hư một bạt tay mạnh. Vương Thần Hư đau đến mức ôm đầu, nhe răng nói, họ Tề kia, ngươi làm gì đấy? Tề Thiếu Huyền vẻ mặt lạnh nhạt, dĩ nhiên là thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Vương Thần Hư lập tức chửi ầm lên, bản tọa chỉ nói vậy thôi mà ngươi red eye thật à. Tề Thiếu Huyền liếc mắt nhìn y không thèm để ý, hắn ta ngẩng đầu nhìn trời. Trong mắt tràn đầy chiến ý, Thẩm huynh, cuối cùng ngươi cũng về rồi. Tề mỗ lại có thể nhắm tới vị trí đứng đầu thiên hạ rồi. Ánh mắt tà linh đại đế vô cùng kinh hãi, cực kỳ chấn động, dù sao chiến lực mà Thẩm Thiên thể hiện cũng quá kinh khủng. Bọn họ phát hiện Thẩm Thiên không hề nắm giữ sức mạnh đại đế, hắn vẫn chưa thành đế, lại có thể áp chế sáu vị đại đế. Kẻ này, quá mức yêu nghiệt, ánh mắt ba tên đế còn lại hung hăng đánh vào sau lưng Thẩm Thiên. Bọn hắn muốn phá vỡ cục diện bế tắc, để sáu đế kia giành tay phản kích, nhưng mà, không đợi đến bọn hắn tiến lên, Hoàng Thạch Đế Quân đã ra tay, áo tím của ông ta bay bay, chặn ba đế lại, nói, đối thủ của các ngươi là ta. Ba đế nhìn nhau, giống to nói, giết. Bọn hắn giận dữ tiến lên, sát khí ngập trời, phá vỡ bầu trời. Sắc mặt Hoàng Thạch Đế Quân không thay đổi, mang theo hai phân thân đại đế nghiêm túc tiến lên. Dù sao ông ta cũng là chí cường giả của ngũ vực, mặc dù đánh không lại cửu đế, nhưng đối phó với ba đế thì cũng không vấn đề gì. Hoàng Thạch Đế Quân cầm phiên thiên ấn trong tay, tạo ra động thiên mông lung, thần uy cái thế. Ông ta bộc phát đến cực điểm khiến tinh hà cũng run rẩy. Hoàng Thạch Đế Quân thi triển Hoàng Cổ Đế Kinh, diễn hóa vô thượng pháp, sức mạnh mênh mông khó lường, mỗi một đòn đều mang theo sức mạnh nghiêng trời lệch đất, nghịch chuyển càn khôn. Hai bên cùng huyết chiến, uy thế quét sạch trời đất, cho dù ba đế hành động như thế nào cũng không thể chiếm được chút tiện nghi nào. Trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang, đây là trận chiến chí cường, cảnh tượng dọa người. Bên cạnh, Thẩm Thiên ác chiến sáu vị đế, hắn thần uy cái thế, quanh thân nở rộ thần mang vô tận, Nhân Hoàng Ấn và Nhân Hoàng Cung vắt ngang hư không, bắn ra sức mạnh to lớn, chấn áp bầu trời, quang mang bốn phía, khí thế lừng lẫy. Thẩm Thiên giống như quân chủ vô thượng, phất tay một cái khiến đại đế ho ra máu, dáng người vô địch, đáng chết. Tên đại đế bị trọng thương kia giống to, cơ thể hắn ta vẫn còn đang chảy máu, miệng vết thương có khí hỗn độn vô tận quẩn quanh, ma diệt sinh cơ. Sau khi hắn ta chịu công kích của Thẩm Thiên thì thương thế càng thêm nghiêm trọng, hắn ta không ngờ chiến lực của Thẩm Thiên lại cường đại đến như vậy. Nhất là hai món đại khí kia khiến tim đại đế đập nhanh, chỉ cần bọn hắn chủ quan một chút sẽ lập tức trọng thương. Đây là đại khí của nhân hoàng đời đầu, người này là nhân hoàng thể, có đại đế nhân hoàng ấn và nhân hoàng cung. Vẻ mặt biến đổi, khí vô thượng bậc này từng đem đến uy hiếp to lớn cho Tà Linh tộc. Lúc trước nhân hoàng đời đầu đã dựa vào khí này chém giết Tà Linh tiên đế, nhân hoàng đời thứ hai dựa vào khí này đã nghịch trảm năm đế, bởi vậy uy danh đại khí nhân hoàng vô cùng hiển hách, khiến vô số Tà Linh sợ hãi. Bây giờ một lần nữa nhìn thấy hai món đại khí này khiến đại đế biến sắc, không ngờ hậu thế lại xuất hiện một nhân hoàng thể. Lúc này Thẩm Thiên cũng đã đánh đến, hắn nhún người nhảy lên, ngự động nhân hoàng ấn đánh tới. Xoẹt, hào quang bốn phía, kim mang bốc lên, nhân hoàng ấn bỗng nhiên phóng lớn, quét ngang trời đất, máu xương bay tứ tán, nhục thân nổ tung, tên đại đế trọng thương kia đã bị nghiền nát thành thịt băm. Đại đế vẫn lạc, huyết vũ ào ào như chút, cảnh tượng này khiến vô số Tà Linh sợ hãi, ánh mắt bọn họ kinh hãi, khó có thể tin được, cửu đế giáng xuống vốn định nhẹ nhàng táng diệt giới này. Thẩm Thiên xuất hiện, lại nghịch chuyển thế cục, cũng đồ diệt luôn cả đại đế, sức chiến đấu cỡ này quá mức kinh khủng. Sắc mặt năm vị đế kia tái xanh, không ngờ nhân hoàng thể cường đại như thế, khiến bọn hắn cảm nhận được uy hiếp tử vong, nếu cứ tiếp tục đánh bọn hắn cũng không hề có chút hy vọng chiến thắng nào mà sẽ dần dần bị đánh tan. Ánh mắt năm vị đế quyết tuyệt, trở nên điên cuồng, cho dù như thế nào thì cũng phải giết chết nhân hoàng thể. Nhất mạch này nhất định phải chặt đứt, năm vị đại đế gầm thét, toàn thân bộc phát sức mạnh ngập trời vút thẳng lên trời xanh. Chương 1096, cổ thần giáng lâm. Chiến thần tháp vỡ nứt. 2. Bầu trời tách ra, ánh sáng đen dày đặc, năm vị đại đế thiêu đốt chân huyết, khí tức sinh mệnh giảm xuống nhưng bọn hắn vẫn bất chấp. Vẻ điên cuồng trên mặt càng mãnh liệt hơn, năm vị đại đế đang thi triển cấm thuật Tà Linh, hiến tế bản thân tiếp dẫn cường giả Tà Linh, dù sao nhân hoàng thể cũng là trở ngại lớn nhất của Tà Linh tộc, bọn hắn bất chấp mọi giá để hủy diệt nó. Năm vị đại đế ngửa mặt lên trời thét dài, khẩn cầu thánh linh đại nhân ra tay, chảm nhân hoàng thể, dầm, nhục thân năm vị đại đế nổ tung, chân huyết ngưng tụ thành chiến mâu đen nhánh. Vẻ mặt Thẩm Thiên vô cùng nghiêm túc, trong lòng lờ mờ cảm thấy bất an, cỗ sức mạnh này quá kinh khủng, tập kết bản nguyên sinh mệnh của năm vị đại đế, uy thế thông thiên, rắc rắc, chiến mâu màu đen xuyên thủng bầu trời, điên đảo nhật nguyệt tinh thần, nghịch chuyển vũ trụ trời đất. Hàng rào của ngũ vực đang run rẩy kịch liệt dưới cỗ sức mạnh này, giống như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Ánh mắt Thẩm Thiên nghiêm túc, hắn cảm giác được sức mạnh của hàng rào đang nhanh chóng biến mất, ma diệt hơn sức mạnh. Bỗng nhiên, bầu trời lại một lần nữa vang lên tiếng nổ, ngoại giới có người cưỡng ép công kích hàng rào trời đất, muốn giết vào đây. Rầm rầm rầm, âm thanh càng thêm kịch liệt, mang theo uy áp to lớn kinh thiên động địa. Những âm thanh này giống như vang vọng trong lồng ngực của mọi người, khiến tim cũng sắp nổ tung. Một tiếng nổ thật lớn, hàng rào lung lay sắp đổ, ầm ầm xuống, pháp tắc trời đất nứt ra, trật tự hỗn loạn, diễn hóa ra cảnh diệt thế, hư không xuất hiện động sáng mông lung giống như thiên môn vỡ vụn. Nhìn thấy cảnh này mọi người đều biến sắc, vẻ mặt Hoang Thạch Đế Quân đầy nghiêm túc, nguy rồi, hàng rào trời đất bị phá rồi, ngũ vực sắp phải nghênh đón hạo kiếp rồi. Hàng rào trời đất được dựng lên từ thời đại hoang cổ nhờ tay tuyệt đại tiên vương. Nó che chở cho ngũ vực trăm vạn năm, ngăn cản sự xâm lấn của Tà Linh, khiến mọi người có thời gian để phát triển. Tuy nói trăm vạn năm trôi qua, sức mạnh của hàng rào đã hao đi nhiều nhưng vẫn có thể chèo chống thêm một khoảng thời gian. Nữa, bây giờ, hàng rào ngũ vực vỡ vụn cũng có nghĩa là giới này đã không còn hạn chế gì nữa. Cho dù là cường giả tiên giới hay Tà Linh vực ngoại đều có thể tiến vào đây không chút trở ngại. Điều này với ngũ vực mà nói là hạo hiếp diệt thế, dù sao với sức mạnh của ngũ vực bây giờ ngay cả chống lại đại đế cũng khó, chứ đừng nói chi là tồn tại kinh khủng hơn. Nếu Tà Linh vực ngoại xâm chiếm quy mô lớn thì ngũ vực sẽ rơi vào hạo kiếp vô tận. Tâm trạng Thẩm Thiên nặng hề, hắn không ngờ Tà Linh đại đế lại quyết tâm như vậy, không tiếc hiến tế sinh mệnh của năm vị đế để mở cửa của giới này, cộng thêm vực ngoại còn có tà linh đang gấp rút tiếp viện. Căn bản không cách nào ngăn cản được, vẫn phải nghĩ cách sửa lại trận pháp thôi. Thẩm Thiên nghiêm túc nói, nếu còn chần chừ nữa e là chuyện sẽ phiền phức to. Hắn biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc nên, gương mặt lập tức trở nên lo lắng. Nhưng mà lúc này, hư không vỡ vụn, toàn bộ tinh không bị một bàn tay lớn xé thành hai mảnh. Tinh hà bị cắt đứt, cảnh tượng dọa người, một sinh linh từ hư không đi ra. Khí thế ngập trời, toàn thân hắn ta đều ra xương cốt bén nhọn, nhục thân như một con rồng có sừng. Khí huyết ngút trời, hắn ta dạo bước đạp nát hư không vạn dặm, điên đảo nhật nguyệt càn khôn. Người này giống như tà ma tuyệt đại sắp đồ sát thương sinh. Màn này khiến mọi người vô cùng hoảng hốt. Có người kinh hãi nghẹt ngào, hoảng sợ nói, đây là tồn tại gì? Sao lại khủng bố như vậy? Người này vô cùng cao lớn, khí thế vượt xa đại đế. Người tu vi hơi thấp lập tức bị dọa ngất xỉu, cắm đầu xuống, rơi khỏi hư không. Chuẩn đế cũng đang run sợ, toàn thân run rẩy, ngăn cản không nổi cỗ uy thế này. Ba vị đế còn lại thấy thế vẻ mặt vui vẻ, bọn hắn liền vội vàng tiến lên, cung kính nói, cung nghênh Diêm Quỷ cổ thần. Đại đế cúi đầu cung nghênh đón vị phi phàm tuyệt đối. Vẻ mặt Diêm Quỷ lạnh lùng, khẽ nói, phế vật, chỉ là thế gian giới mà cũng không thể nào đánh được. Ba đại đế toàn thân run rẩy dữ dội, vội vàng cúi đầu, đường đường là đại đế mà đối mặt Diêm Quỷ cũng phải khúm núm. Không dám phản bác, bởi vì hắn ta là một vị cổ thần, người tu luyện hệ thống thần ma luyện thể sau khi thăng thành chân thần. Trên chân thần là thiên thần, trên thiên thần mới là cổ thần. Hệ thống tu luyện của tà linh tộc mặc dù không giống với hệ thống tu luyện của nhân tộc nhưng ý nghĩa danh xưng cổ thần cũng tương tự như vậy. Đây là tồn tại áp đảo cả đại đế, thực lực kinh khủng đến cực điểm. Đại đế bình thường gặp phải hắn ta có thể sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Nhìn thấy Diêm Quỷ, vẻ mặt Thẩm Thiên và Hoang Thạch đế quân vô cùng nghiêm túc. Cổ thần thực sự quá mạnh, ngay cả đại đế cũng không thể chống lại, chứ đừng nói chi là hai người họ còn chưa trở thành đế. Nhìn thấy Diêm Quỷ xuất hiện, hai người thầm than không ổn. Lúc này, ánh mắt Diêm Quỷ nghiêm lại, ánh mắt tàn bạo đáng sợ. Hắn ta lạnh lùng nói, nhân hoàng thể yếu như vậy đúng là ta gặp lần đầu tiên đấy. Tốt lắm, công lao vô thượng này bổn tọa nhận. Nhân hoàng thể với tà linh vực ngoại mà nói chính là cấm kỵ. Tà linh vực ngoại không cho phép mạch này được tồn tại, dù thế nào cũng phải hủy diệt nó. Bởi vậy bọn hắn sẽ phái cổ thần để diệt trừ Thẩm Thiên tận gốc. Ánh mắt Diêm Quỷ cao ngạo, trong mắt tràn ngập khinh thường. Nhân hoàng thể tu vi thế này không đáng làm hắn ta để tâm. Diêm Quỷ đưa bàn tay lớn ra chụp lấy Thẩm Thiên, trời đất tràn ngập cự thủ, mạnh mẽ ép đến chấn vỡ sao trời vô tận. Đây là sức mạnh cổ thần, thế không đỡ nổi, chỉ một kích đơn giản này đã gần như có thể hoàn toàn táng diệt giới này. Chương 1097, cổ thần giáng lâm. Chiến thần tháp vỡ nứt. 3. Đúng lúc này, phương đông truyền đến một tiếng gầm thét, nghiệt chướng, dừng tay, một đạo lưu quang bắn tới trấn áp Diêm Quỷ. Ai? Diêm Quỷ hét lớn, vội vàng thay đổi công kích. Pháp tắc chôn vùi, trật tự vỡ vụn, cơ thể Diêm Quỷ chấn động mạnh, lui về sau mấy bước, hai mắt hắn ra lóe lên tia sáng màu đen vô cùng u ám. Giới này mà có tồn tại, có thể chống đỡ được cổ thần sao? Trước người Thẩm Thiên xuất hiện một thần tháp cổ xưa, trên tháp đầy những vết nứt, trông vô cùng tàn phá nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh to lớn. Quanh quẩn tiên quang đại đạo mênh mông khó lường, thần tháp tọa trấn hư không, đánh tan tà vụ ngập trời giúp trời đất trở lại trong sáng. Nó giống như một vùng trời đất ngăn cách với hư không. Phía trước thần tháp bỗng xuất hiện vị lão giả áo tím tóc trắng xóa ngạo nghễ đứng đó. Thẩm Thiên nhìn thấy người này gương mặt đầy vui vẻ. Diệp lão, người tới chính là Diệp Kình Thương. Tòa thần tháp kia chính là bản thế chiến thần tháp. Khóe miệng Diệp Kình Thương hơi giật giật. Tiểu tử ngươi đúng là biết gây chuyện, ngay cả cổ thần mà cũng tìm được để trêu. Nếu lão phu mà không chạy đến thì ngươi chết chắc rồi. Thẩm Thiên vò đầu cười ngượng, con cũng đâu ngờ sẽ xảy ra những chuyện thế này. Không ai có thể đoán trước rằng tà linh tộc lại bất chấp mọi giá để miễn cưỡng đánh nát hàng rào. Trời đất, nhìn thấy chiến thần tháp, tia lạnh lẽo trong mắt Diêm Quỷ càng thêm mạnh mẽ. Hắn ta hừ, lạnh nói, hóa ra là dư nghiệt của chiến thần cung. Chiến thần cung vốn là thế lực đứng đầu tiên giới, sau đó vì một vài nguyên nhân đã bị tà linh vây công. Cuối cùng, cả chiến thần cung đã bị tiêu diệt hoàn toàn. chiến thần tháp cũng bị đánh nát rơi xuống ngũ vực. Lúc trước Diêm Quỷ cũng tham dự đợt đồ sát chiến thần tháp nên dĩ nhiên biết chiến thần tháp. Diêm Quỷ thấy Diệp Kình Thương xuất hiện liền chế giễu, cung chủ chiến thần cung ngày xưa lại lưu lạc đến tận đây, toàn tộc đã bị hủy diệt, còn kéo dài hơi tàn. Ánh mắt Diệp Kình Thương sắc bén, hừ lạnh nói, ồn ào, lão phu còn chưa đụng chạm đến ngươi đấy. Khi còn sống ông ấy cũng tung hoành tiên vực, cho dù chỉ là tàn hồn cũng có sự cao ngạo riêng. Cuồng vọng, bổn tọa muốn xem thử một tàn hồn với một tàn tháp thì có bản lĩnh gì. Diêm Quỷ thét dài, đột nhiên hướng đánh về phía Diệp Kình Thương. Sau lưng hắn ta tà vụ ngập trời, ngưng tụ thành vô số quỷ chảo màu đen bắn tới. Hư không nổ tung, cương vực vỡ nát, cảnh tượng hãi hùng. Một đòn này có thể tiêu diệt được cả đại đế. Dù sao Diêm Quỷ cũng là cổ thần, toàn lực tấn công cũng sẽ kinh khủng đến cực điểm. Trong chốc lát, tinh thần trên trời đều đang run rẩy như muốn chôn vùi trong tà vụ vô tận. Vẻ mặt Hoang Thạch Đế Quân hơi thay đổi, Diệp lão, cẩn thận. Diệp Kình Thương quát to, yên tâm, chỉ là nhãi danh tà linh thì chưa đủ để uy hiếp được lão phu đâu. Ông ta nhún người nhảy lên, sau lưng quang mang tỏa sáng chiếu rọi chư thiên, linh khí của trời đất tụ lại tạo thành một đại chùy hinh lực, vô cùng cuồng bạo. Diệp Kình Thương vung chùy lên, quét ngang trời đất, thiên hoang tam thập lục chùy. Chùy mang cái thế, vỡ vụn tinh hải, đây là bí truyền vô thượng của chiến thần cung. Trong tay Diệp Kình Thương đã thể hiện ra sức mạnh chấn động trời đất. Đại chùy linh lực đánh về, phía quỷ trào, tinh hà trăm vạn dặm vỡ vụn, nghịch chuyển trời đất, hai cường giả điên cuồng chém giết, tiếng va chạm kịch liệt, kinh hãi đại thế. Đây là trận chiến của cường giả trí cao khiến cả thế gian giới suýt chút nữa thì sập đổ, không ngừng rung động, cuối cùng Diêm Quỷ bị một cái búa đập bay, ho ra đầy máu, đáng ghét, Diêm Quỷ phun máu, rõ ràng thương thế không hề nhẹ, ta không tin tàn hồn như ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Hắn ta lại một lần nữa đánh tới, quyền ấn xuất hiện thế như trẻ tre, ánh mắt Diệp Kình Thương khựng lại, cánh tay lớn đưa ra che cả bầu trời. Thần mang chói lọi lượn lờ trong lòng bàn tay, hào quang bốn phía mang theo uy áp kinh khủng, bàn tay phá trời xanh cuốn đến, đánh nát hư không vô tận khiến cả một vùng trời không ngừng run rẩy. Phụt, lần này, lồng ngực Diêm Quỷ vỡ vụn, chân huyết màu đen bắn ra, cơ thể hắn ta bay đi trăm vạn dặm, đánh nát sơn hà vô tận, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Diêm Quỷ gào thét không ngừng, cả người đều trở nên điên cuồng. Đường đường là cổ thần mà lại không thể địch nổi một sợi tàn hồn, khiến hắn ta cảm thấy vô cùng nhục nhã. Ánh mắt Diêm Quỷ tàn bạo rút ra một món tà binh vô thượng, đó là một thanh trường đao màu đen, toàn thân có đầy tà văn quỷ dị, bên trên còn có máu đen nhỏ xuống. Đây là đế khí tà binh siêu việt, từng dính máu cổ thần, thôn phệ chân linh cổ thần, bởi vậy uy thế của trường đao màu đen vô cùng kinh khủng, khiến đại đế sợ hãi chết. Diêm Quỷ đánh mạnh tới, vung vẩy trường đao màu đen chém nát vạn sao trời. Trời đất bỗng nhiên lóe lên đao mang màu đen, xuyên thủng bầu trời cắt đều vũ trụ. Đòn này giống như muốn chém trời đất ra thành hai mảnh. Nơi nào có đao mang lướt qua, vạn vật chôn vùi rơi xuống đầu Diệp Kình Thương. Vẻ mặt Diệp Kình Thương đầy nghiêm túc, ông ta không hề phát giác ra chút nguy cơ nào. Nếu ở trạng thái toàn thịnh, ông ta chỉ cần búng tay một cái là được. Đáng tiếc đây chỉ là một sợi tàn hồn, chiến lực không được một phần ngàn trước đây. Vẻ mặt Diệp Kình Thương không thay đổi, tay tạo pháp quyết, nói, chấn, âm âm, chiến thần tháp run rẩy dữ dội bay lên bầu trời diễn háo chư thiên. Thần tháp to lớn hóa thành bầu trời chấn áp vũ trụ, âm âm rớt xuống. Trong chốc lát, đao mang vỡ nát, chiến thần tháp quét ngang đến khiến trường đao màu đen vỡ vụn. Chương 1098, cổ thần giáng lâm. Chiến thần tháp vỡ nứt, bốn, phụt, Diêm Quỷ ho ra đầy máu, ánh mắt vô cùng hoảng hốt, hắn ta không thể ngờ rằng tòa thần tháp nát này có thể bộc phát ra được sức mạnh khủng bố như vậy, uy thế của chiến thần tháp chưa dừng lại mà ép về phía Diêm Quỷ. Diêm Quỷ nhìn thấy cảnh này thì cuối cùng đã trở nên rối loạn. Hắn ta cảm thấy cái chết cận kề, một cỗ sức mạnh có thể ma diệt được cổ thần thể. Diêm Quỷ gào thét, gầm thét lên, Diêm ma. Diêm Linh, sao còn chưa ra? Giọng nói truyền ra vực ngoại, triệu hoán cường giả tà linh giáng lâm. Ánh mắt Diệp Kình Thương ngưng trọng khống chế chiến thần tháp chấn áp Diêm Quỷ. Ông ta muốn giết chết được một vị cổ thần trước khi các cường giả tà linh tộc khác tới trợ giúp, nhưng mà, Diêm Quỷ liều mạng bộc phát, không tiếc hao tổn bản nguyên sinh mệnh. Xương nhọn trên người hắn ta nứt ra hóa thành sức mạnh ngập trời cố gắng chống đỡ. Ầm ầm, đúng lúc này, bầu trời lại một lần nữa nứt ra, ánh sáng đen ập tới, cực kỳ kinh người, từ trong hư không có hai bóng dáng bước ra, cơ thể bọn hắn cường tráng, cả người có tà diễm đen nhánh quấn quanh giống như ma thần hàng thế. Hai người dạo bước đi đến, nghịch chuyển pháp tắc thiên địa khiến xích trật tự đứt gãy. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng kinh hãi, khí tức của hai người này cũng kinh khủng như Diêm Quỷ. Rõ ràng lại là hai vị cổ thần. Để tiêu diệt ngũ vực, tà linh tộc đã cho ba vị cổ thần xuất quân, mọi người vất vả lắm mới dấy lên tia hy vọng giờ lại trở nên ảm đạm trong nháy mắt, chẳng lẽ giới này thật sự không còn chút sinh cơ nào sao? Diệp Tình Thương hơi biến sắc, mặc dù ông ta có thể trấn áp cổ thần, nhưng cũng cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, dù sao ông ta cũng chỉ là tàn hồn, còn chiến thần tháp thì cũng đã tàn tạ từ lâu. Trận chiến này đã tiêu tốn hết 90% sức mạnh của chiến thần tháp, giờ lại có hai cổ thần chạy tới thì sao có thể chống cự được. Lúc này, hai đại cổ thần đáp xuống, bọn hắn huy động tà quyền, trực tiếp lên chiến thần tháp, trợ giúp Diêm Quỷ hóa giải nguy cơ. Dầm, tiếng động ngân lên, chiến thần tháp run rẩy kịch liệt, quang mang ảm đạm, vết rạn đã nhiều hơn một chút. Diệp Tình Thương vung tay lên, cưỡng ép triệu hồi chiến thần tháp về. Ông ta nhíu mày, thầm than, lần này phiền toái rồi. Với sức mạnh của chiến thần tháp bây giờ căn bản không thể chèo chống được bao lâu. Diêm Quỷ nhe, răng cười không ngừng, nói, lão già, ta xem ngươi còn cản thế nào. Ánh mắt hắn ta cực kỳ hung ác, bàn nãy suýt chút nữa chết trong tay Diệp Kình Thương. Bây giờ hắn ta sắp trả thù được rồi, hắn ta phải khiến chiến thần cung bị chôn vùi trong thế gian. Giết, ba vị đại cổ thần cùng ra tay đánh về phía Diệp Kình Thương. Diệp Kình Thương cưỡng ép chống đỡ. Chiến thần tháp hóa thành màn sáng thông thiên bao phủ lấy nơi này. Rầm rầm rầm, tiếng động vang lên, đinh tai nhức óc, ba tên cổ thần như ô cùng điên cuồng khiến chiến thần tháp không ngừng rung lên, cơ thể tháp càng ngày càng nhiều vết nứt, gần như sắp vỡ nát hoàn toàn. Phụt, khóe miệng Diệp Kình Thương phun ra máu tươi, cơ thể bị phản phệ, chiến thần tháp bị bay đi, hoàn toàn ảm đạm, với sức mạnh còn sót lại của Diệp Kình Thương bây giờ căn bản không thể cản được. Ba đại cổ thần, Diêm Quỷ nhìn thấy màn này ánh mắt càng thêm tàn bạo. Hắn ta cũng không vội vàng, chém giết Diệp Kình Thương mà đổi hướng tấn công Thẩm Thiên. Vì nhân hoàng thể có sức uy hiếp lớn, hơn tàn hồn rất nhiều, Diêm Quỷ nhe răng cười không ngừng. Tiểu tử, đi chết đi, hắn ta tràn đầy tự tin, muốn chu sát Thẩm Thiên. Nhân hoàng thể, hôm nay chắc chắn sẽ bị chặt đứt. Đại Viêm Quốc, nơi này địa vực vực hoang vắng, cường giả thưa thớt. Chính là tiểu quốc của thế gian, tuy nhiên vẫn bị tà linh tộc hoành hành, có tà linh cấp thiên tôn dẫn dắt đội ngũ xuất phát về phía Đại Viêm Quốc, nhưng không đợi bọn hắn tới gần, trên bầu trời đã mọc ra bàn tay lớn, đánh tất cả tà linh thành bột mịn. Rõ ràng nơi này có cường giả tọa trấn, che chở an nguy của nước này, bởi vì đây chính là cố hương của thần tiêu thánh chủ. Trương Long, Huyền đã bố trí thái thượng trưởng lão thánh địa tọa trấn đây, phòng ngừa tà linh xâm lấn. Bởi vậy, Đại Viêm Quốc là một trong số ít những quốc gia không bị tà linh công chiếm ở ngũ vực. Mội Lan, Phi, Viêm Hoàng Thẩm Khiếu nhìn bia mộ, trong mắt tràn đầy nhớ nhung. Lão ta nhẹ giọng nỉ non nói, Lan Nhi, ngũ vực gặp hạo kiếp, cũng không biết Thiên Nhi thế nào. Giờ hạo kiếp nổ ra, ngũ vực gặp nguy hiểm. Dù cho nơi này chưa bị xâm lấn nhưng Thẩm Khiếu vẫn rất bất an. Đã trăm năm rồi lão không nhận được tin tức Thẩm Thiên, trong lòng vô cùng lo lắng. Đúng lúc này, trong mộ Lan Phi xuất hiện những chấm sáng, ánh sáng tụ đến, giống như linh vũ rớt xuống, cuối cùng hóa thành một con bướm. Hồ điệp có thần mang sáng chói quẩn quanh, lóa cả mắt, nó chập chờn trong gió, vờn quanh bên cạnh Thẩm Khiếu sau đó lại bay lên trời biến mất giữa không trung. Sau khi nhìn thấy, màn này cơ thể Tân Hỏa Kinh hơi chấn động, Lan Nhi, là nàng sao? Lúc này Thẩm Thiên đang gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có. Diệp Kình Thương bị đánh lui thì, thời này không ai có thể chống đỡ được cổ thần này nữa. Hơn nữa lực chú ý của ba vị cổ thần luôn nằm trên người Thẩm Thiên. Mục đích chuyến này bọn hắn tới đây là để chu sát nhân hoàng thể. Đánh, lui được Diệp Kình Thương, Diêm Quỷ không hề do dự, đánh thẳng về phía Thẩm Thiên. uy thế kinh khủng cuốn tới, kinh thiên động địa, bàn tay to lớn của Diêm Quỷ đưa ra, che khuất bầu trời, vỡ vụn tinh không, một đòn này có thể dễ dàng diệt sát được cả cường giả đại đế. Lông tóc Thẩm Thiên dựng đứng, tim đập cực nhanh, Diêm Quỷ là kẻ địch mạnh nhất mà hắn từng gặp, y đáng sợ đến cực điểm. Chương 1099, hóa ra ta là tiên đời thứ ba. Một, mặc dù Thẩm Thiên có thể giết được đại đế nhưng vẫn kém cổ thần quá xa. Nhìn thấy Diêm Quỷ đánh tới, Thẩm Thiên rút Nhân Hoàng Cung và Nhân Hoàng Ấn ra ngăn cản. Xoẹt, hai kiện đại khí vô thượng nở rộ thần quang sáng chói, hóa thành màn sáng màu vàng sáng chói bao phủ trời đất. Một tiếng động vang trời đất, công kích của Diêm Quỷ rớt xuống trực tiếp đánh nát màn sáng màu vàng. Cơ thể Thẩm Thiên chấn động, mạnh, lui ra sau vài bước, tu vi của hắn quá thấp, mặc dù đã dùng đến hai kiện đại khí vô thượng nhưng cũng khó lòng chống lại được cổ thần. Ánh mắt, Diêm Quỷ tham lam, cười gằn nói, đường đường là nhân hoàng khí mà lại rơi vào tay sâu kiến. Đúng là số phận long đong, vẫn nên giao nó cho bổn tọa đi. Bàn tay lớn của y đưa ra chụp lấy Nhân Hoàng Ấn và Nhân Hoàng Cung. Đại khí bậc này ngay cả cổ thần cũng thèm nhỏ cả dãi. Hư không lập tức đọng lại một chỗ, hạn chế hai kiện đại khí. Sau đó, Diêm Quỷ thi triển tà thuật vô thượng muốn cưỡng ép cướp đoạt nó đi. Thẩm Thiên hơi biến sắc, hắn phát hiện hai kiện đại khí vô thượng này đang run rẩy kịch liệt. Có một loại sức mạnh kỳ lạ, đang cố gắng tách quyền khống chế của hắn đi. Diêm Quỷ gào lên độc ác, Diêm Ma, Diêm Linh, giết nhân hoàng thể đi. Đừng để lại dù chỉ một chút cơ hội. Với thủ đoạn của cổ thần muốn cướp đại khí nhân hoàng cũng không hề dễ dàng. Bởi vậy Diêm Quỷ mới bảo hai đại cổ thần khác ra tay. Chỉ cần giết được Thẩm Thiên hai món đại khí, này cũng sẽ biến thành vật vô chủ. Đến lúc đó y có thể bỏ nó vào túi rồi. Diêm Ma và Diêm Linh cùng thả người tiến về phía trước, mang theo sức mạnh ngập trời đánh về phía Thẩm Thiên. Hại vị đại cổ thần đánh tới uy thế rung chuyển trời đất, hư không bị tà khí che giấu, cực kỳ kinh người, như sắp chôn vùi thương sinh. Tình cảnh này khiến vô số người sắp rách cả mí mắt. Đừng, bọn họ mắt thấy Thẩm Thiên rơi vào nguy cơ, nhưng lại không có cách gì cứu vãn. Dù sao, với sức mạnh của họ căn bản không thể ngăn cản được cổ thần. Cút đi, Diệp Kình Thương Lê Thân Tàn đánh tới, thi triển thủ đoạn cuối cùng. Nhưng hai đại cổ thần liên thủ đánh lão ho đầy máu. Thiên Nhi, mau chạy đi, Diệp Kình Thương thét lên, tràn đầy bất lực, lão đã bị trọng thương, dù có liều chết cũng đánh không lại hai đại cổ thần. Tiểu tử, đi chết đi, hai đại cổ thần nhe răng cười, đánh về phía Thẩm Thiên, lần này bọn hắn phải diệt sát nhân hoàng thể thế hệ này. Hào quang cái thế, che khuất bầu trời, cách đó không xa, một con bướm to bằng bàn tay đang bay tới. Nó kích động gió lốc, trong nháy mắt đã cuốn lên 300 vạn dặm gió lốc. Tốc độ của con bướm này càng lúc càng nhanh, thân hình càng lúc càng lớn, che đậy gần phân nửa Trung Châu. Ô, lông mày của Diêm Ma và Diêm Linh nhíu chặt, cảm thấy sắp có biến xảy ra. Dù sao con bướm này cũng quá không tầm thường, làm người ta nảy sinh kiêng kỵ, nhưng bọn hắn cũng không dừng tay mà vẫn đánh về phía Thẩm Thiên, dù thế nào cũng phải tru sát nhân hoàng thể trước, muốn chết. Trong hư không vang lên giọng, nói trong trẻo lạnh lùng, rung động chư thiên tinh hải, con bướm dương cánh quét cả cương vực trăm dặm, cuồng phong vô tận, ngưng tụ thành lưỡi dao ngập trời, đột nhiên đánh úp tới, trời đất rạn nứt, tinh hải chôn vùi, cỗ sức mạnh này vượt qua không gian, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt cổ thần. A, tiếng hét thảm vang lên, nhục thân của hai đại cổ thần nứt ra, bị cuồng phong xoắn nát, ngay cả chân linh cũng không thể chạy thoát. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi, bọn họ nhìn chằm chằm con bướm kia, trong lòng cuồn cuộn sóng, không ai có thể ngờ con bướm này có bộc phát sức mạnh kinh khủng như vậy. Trực tiếp miểu sát hai tên cổ thần, có thể Diêm Quỷ chấn động kịch liệt, tâm thần như muốn nứt ra, y há hốc mồm, không ngừng run rẩy chẳng nói được nên lời. Diêm Quỷ biết rõ thực lực hai đại cổ thần này mạnh chừng nào. Tuy bọn hắn là cổ thần hạ vị nhưng cũng có thể coi là hai tồn tại đỉnh cao trong số các cổ thần, thậm chí hai người liên thủ còn có thể chống đỡ được cổ thần trung vị. Giờ, bọn hắn lại bị người ta miểu sát bằng một đòn. Người đến rốt cuộc là ai? Con bướm nhẹ nhàng đậu xuống trước Am Uy Thẩm Thiên. Hào quang rực rỡ, chói lóa cả mắt rồi hóa thành một nữ tử tuyệt mỹ. Cơ thể nàng ta thon dài, mềm mại, giống như được khắc từ tiên ngọc tinh tế. khí chất nàng ta lạnh lùng cao quý khiến người ta không dám khinh nhờn, da thịt như tuyết, óng ánh sáng long lanh, nàng ta giống như tiên nữ trên cung khuyết, di thế độc lập, trong mắt mọi người lộ ra tia si mê, hoàn toàn bị chìm đắm trước cảnh đẹp ấy. Có rất nhiều nữ tử ảm đạm cúi đầu xuống, mặc cảm, trong đó có không ít những thánh nữ, thần nữ đứng đầu ngũ vực, vậy mà trước mặt người này, ai ấy đều trở nên mờ nhạt, cơ thể Thẩm Thiên hơi run lên, hắn nhìn chằm chằm bóng dáng này, nảy sinh cảm giác thân thuộc, đây là loại cảm giác bắt nguồn từ huyết mạch, không cách nào che giấu được, dường như người này là người thân của hắn, huyết mạch tương liên, trong doanh trận thần tiêu, con người của Kim Liên Thiên Tôn đột nhiên khựng lại, hai tay bất giác siết chặt, bà ta tự lẩm bẩm, người này sao lại mạnh đến như vậy? Quế Công Công đột nhiên đứng sững ngay tại chỗ, nước mắt tuôn đầy gương mặt già nua của ông ta, giọng run rẩy, Lan, Lan Phi nương nương, phải, người tới chính là Lan Phi, cũng chỉ có Lan Phi nương nương mới có thể có nhan sắc tuyệt thế như vậy. Tuy nhiên, rõ ràng Lan Phi đã mất mấy trăm năm trước, vì sao lại đột nhiên sống lại? Không chỉ sống lại mà còn mạnh đến như thế, trong khoảnh khắc bà đã có thể nộ sát hai đại cổ thần rồi. Đúng là kinh thế hãi tục. Kinh thế hãi tục, chương 1100, hóa ra ta là tiên đời thứ ba. 2. Diêm quỷ cảm nhận được khí tức đáng sợ Lan Phi tản ra. Y vô cùng hoảng sợ, cỗ khí thế này vượt qua đáng sợ, như tinh hải mênh mông, hung vĩ vô biên, người mạnh như vậy y căn bản không thể nào đối kháng được. Trốn, diêm quỷ không nhiều lời, chạy thẳng ra vực ngoại, y xé rách tinh hà, mau chóng trốn đi, không dám ở lại đem giây phút nào, người này quá kinh khủng. Khiến in nảy sinh nguy cơ tử vong, nhưng mà đúng vào lúc này, Lan Phi lại nhìn sang, nàng ta nâng bàn tay ngọc lên, ấn xuống hư không, tinh hà trăm vạn dặm chiếu rọi ra từng đóa hoa lan, tạo ra khung cảnh cực kỳ đẹp mắt, sau đó, hoa lan chậm rãi khép kín, cả bầu trời sao vỡ vụn, diêm quỷ vốn đã chạy được hơn trăm dặm giờ nhục thân vỡ tung. Chân linh chôn vùi, Lan Phi chém chết diêm quỷ mà vẻ mặt không hề rung động. Nàng ta chậm rãi quay người lại, nhìn Thẩm Thiên vẫn đứng sững tại chỗ, gương mặt nở nụ cười mỉm, giọng của nàng ta dường như hơi run run. Thiên Nhi, Lan Phi nhìn thấy cốt nhục của mình, gương mặt không thể không thay đổi. Dù sao đây cũng là nhi tử, nàng ta mang nặng đẻ đau, máu mủ tình thâm. Hơn nữa, từ khi Thẩm Thiên ra đời, Lan Phi chưa kịp nhìn thấy hắn được mấy lần đã giả chết niết bàn. Bây giờ nàng ta niết bàn trở về, nhìn thấy thân tử có thể nào không kích động. Cơ thể Thẩm Thiên chấn động, nỉ non gọi, mẫu, mẫu tôn. Hắn đã có thể xác định, người này đúng là mẫu thân Lan Phi của hắn. Dù sao thì khí tức huyết mạch không thể nào giả được. Ánh mắt Lan Phi dịu dàng, Thiên Nhi, xin lỗi, mẫu tôn tới muộn rồi. Nàng ta đưa bàn tay ngọc thon thả ra, vuốt ve gương mặt Thẩm Thiên, trong mắt tràn đầy nhớ nhung. Làm gì có mẫu thân nào lại không nhớ nhung hài tử, huống hồ bọn họ còn ngăn cách mấy trăm năm. Vẻ mặt Thẩm Thiên đầy nghi ngờ nói, mẫu tôn, người, hắn không thể ngờ Lan Phi vẫn chưa chết, đồng thời còn cường đại như vậy, có thể miểu sát cổ thần trong nháy mắt. Diệp Kình Thương cười cười bước tới, vui mừng nói, thần tàm đạo kinh quả nhiên không tầm thường, niết bàn bất diệt, hóa bướm trở về, Lan Nhi, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Lan Phi nhìn thấy Diệp Kình Thương, trong mắt lộ ra tia áy náy. Phụ tôn, hài nhi bất hiếu, nếu như con, nhưng, không đợi Lan Phi dứt lời, Diệp Kình Thương đã đưa tay lên cản lại, nói, không sao, chuyện đã qua rồi, bây giờ con bình an trở về, vi phụ cũng có thể an tâm. Thẩm Thiên nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, ánh mắt liền sáng rỡ, Lan Phi sống lại đã khiến hắn chấn động, kết quả, Lan Phi lại là nhi tử của Diệp Kình Thương, như vậy chẳng phải Diệp Kình Thương thật sự là ông ngoại mình sao? Chẳng trách Diệp Kình Thương luôn bắt mình nhận lão ta làm ông ngoại nuôi. Ngay cả đại khí vô thượng như chiến thần tháp cũng nói tặng là tặng cho mình. Hóa ra Diệp Kình Thương đã biết điều này từ lâu. Nghĩ tới đây, khóe miệng Thẩm Thiên giật giật, bổn thánh chủ còn tưởng mình là hài tử nhà bình thường chẳng có nội tình gì, kết quả tiên nhị đại chính là ta sao? Mẫu thân và tổ phụ đều là cường giả vô thượng ở tiên giới. Tin tức này đúng là quá chấn động. Vốn định dùng thân phận người thường tu tiên, không ngờ đổi lại là bị vây giết. Không sai, bổn thánh chủ là tiên nhị đại, ta ngả bài được rồi. Bổn tọa muốn xem thử còn có bao nhiêu tà linh nhóc con dám đến chịu chết. Ngay lúc Thẩm Thiên không thể kìm được đắc ý trong lòng thì trời đất lại biến đổi. Vực ngoại truyền đến tiếng gầm thét, nhân hoàng thể, hôm nay ngươi buộc phải chết. Mờ thanh chấn động, truyền khắp 9 tầng mây. Thẩm Thiên nghe thấy vậy thì trái tim đập mạnh. Không phải chứ, lại tới nữa à, xong chưa? Xoẹt xoẹt, bầu trời bị xé ra một lỗ đen lớn. Một ngón tay khổng lồ đè xuống, che cả bầu trời. Nó khiến vạn dặm sao trời vỡ vụn rơi xuống. Ngón tay khổng lồ vô biên, che hơn nửa bầu trời Trung Châu. Mặt đất ngũ vực đang rung động, trời đất nứt ra. Trong hư không, sức mạnh thiên đạo phun trào, các loại đại đạo khôi phục. Sức mạnh trời đất tạo dựng thành sợi xích trật tự, miễn cưỡng phong tỏa vùng trời đất này. Nhưng, trước sức mạnh bậc này nó không chịu được lấy một kích. Chỉ sức mạnh một ngón tay đã đủ để sức mạnh thiên đạo sụp đổ rồi. Mọi người vô cùng hoảng sợ, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Đây chắc chắn là kẻ hàng đầu vô thượng, khiến cả thiên đạo của ngũ vực cũng đang run sợ. Người mạnh như vậy, một khi tiến đánh nơi này chắc chắn sẽ hủy thiên diệt địa. Chẳng lẽ cuối cùng ngũ vực cũng khó tránh khỏi nạn diệt vong sao? Trên đỉnh Hoàng Cung Đại Viêm Quốc, ánh mắt Thẩm Khiếu sáng chói nhìn về phía Trung Châu. Ông ta nhìn chư thiên pha tạp đạo ý, trong mắt diễn sinh tử mang vô tận. Lúc này, những đạo ý kia sụp đổ rồi lao nhanh về phía Đại Viêm Quốc. Những đạo ý này huyền diệu khó lường, cổ xưa và bành trướng. Đó là bản nguyên thiên địa, là 36 vị đại tiên vương lưu lại để che chở ngũ vực. Và bây giờ, bọn chúng hóa thành dây xích trật tự tụ hợp vào trong cơ thể Thẩm Khiếu. Lúc này, khí thế của ông ta thay đổi. Quanh người Thẩm Khiếu quanh quẩn tử khí vô lượng. Ánh mắt ông ta thâm, thúy như biển sao, khí thế to lớn đỉnh thiên lập địa. Giờ phút này, Thẩm Khiếu không còn là đế vương thế gian nữa mà đã là tuyệt đại tiên vương giữ chư thiên thương. Không, ánh sáng màu tím, xông lên trời không, khí thế của Thẩm Khiếu đạt tới đỉnh phong, chấn động vũ trụ. Ông ta nhìn về phía Trung Châu, tự lẩm bẩm, vạn năm luân hồi, hôm nay mới biết ta là ta. Tử vi tiên vương, độ kiếp trở về, chương 1101, hóa ra ta là tiên đời thứ ba. Ba, xoẹt xoẹt, trời đất vỡ vụn, tử khí mênh mông ngàn vạn dặm, Thẩm Khiếu hóa thành cực quang tử sắc, dậm chân một cái lập tức biến mất. Thiên đạo ngũ vực vừa sụp đổ, cường giả tà linh tộc lập tức ập tới. Bầu trời bị xé rách lộ ra lỗ đen sâu hoắm, một bóng dáng cái thế dạo bước đi đến phá vỡ bầu trời. Người này toàn thân có tà khí quẩn quanh, mênh mông như biển sao, vô biên vô hạn. Hắn ta đứng sừng sững giữa hư không, vũ trụ cũng đang run rẩy, sắp vỡ vụn ra. Đây là cường giả vô thượng, vượt trên cổ thần, là tiên vương tuyệt thế thật sự. Nhìn thấy người này, vô số người tâm thần run rẩy, không ai có thể ngờ tà linh tộc lại điên cuồng đến như vậy. Đầu tiên là cửu đế giáng lâm, tiếp theo là ba vị đại cổ thần giáng lâm, bây giờ tiên vương xuất hiện chỉ để giết chết Thẩm Thiên. Khoản vốn này đúng là quá lớn. Sắc mặt Lan Phi vô cùng nghiêm túc, mặc dù nàng ta niết bàn trở về, thần công đại thành nhưng cũng chỉ là cổ thần thượng vị đỉnh phong. Còn cách thần vương một bước xa, một bước này giống như rạch trời, không cách nào vượt qua được. Bây giờ tiên vương hiện thân, Lan Phi cảm nhận được áp lực nặng nề. Nhưng nàng ta vẫn kiên quyết đứng cản trước người Thẩm Thiên, không chút sợ hãi, bởi vì nàng ta là một vị mẫu thân, là một vị mẫu thân, nàng ta không cho phép con mình bị chịu một chút tổn thương nào. Lúc này, tà linh tiên vương bắt đầu hành động, hắn ta liếc Thẩm Thiên một cái khiến huyết mạch toàn thân hắn sôi trào, muốn phá cơ thể vọt ra. Chấn, Lan Phi khẽ quát, tay tạo pháp quyết, che chở Thẩm Thiên. Huyết dịch trong cơ thể Thẩm Thiên bình phục lại, lông mày nhíu chặt, đây chính là cường giả cấp bậc tiên vương sao? Chỉ một ánh mắt là có thể giết được hắn sao? Tà linh tiên vương lạnh lùng nói, cổ thần thượng vị, cũng không tệ, nhưng muốn ngăn cản bản vương đúng là người si nói mộng. Tiên vương nghiêng người, chộp lấy Thẩm Thiên, trong chốc lát, sau đầy trời hóa thành bột mịn, vũ trụ vô biên sập thành một đống phế tích, sức mạnh tiên vương có thể táng diệt thương sinh. Vẻ mặt Lan Phi nghiêm túc, điều động sức lực toàn thân, thần quang vô lượng chiếu rọi trời đất ngưng tụ thành đóa hoa lan to lớn, hoa lan cố sức nở rộ mang theo thần lực chư thiên ngăn cản tiên vương. Nhưng, cỗ sức mạnh này trước mặt tiên vương lại chẳng đáng để tâm. Một tiếng nổ lớn vang lên, hoa lan tàn lụi, cánh hoa bay lả tả, hoàn toàn khô héo, cơ thể Lan Phi chấn động mạnh, khóe miệng chảy máu. chỉ là một kích đã đánh cho cổ thần thượng vị Lan Phi trọng thương. Chết đi, vẻ mặt Tiên Vương lạnh lùng, đưa một ngón tay ra, giống như cả vũ trụ cùng ập tới, xóa bỏ một cổ thần thượng vị với hắn ta mà, nói chẳng hề có chút áp lực nào. Hắn ta muốn giết cả Lan Phi và Thẩm Thiên, nhưng vào lúc này, bầu trời xung quanh tràn ngập tử khí, tử quang chói lọi mênh mông, quét sạch ngàn vạn dặm. Làm Can, một nam tử áo tím đứng sừng sững trước người Lan Phi, đưa bàn tay lớn ra ngăn trở công kích Tà Linh Tiên Vương. Nhìn thấy người này, cơ thể Lan Phi và Thẩm Thiên đều chấn động, hai mắt Lan Phi mơ màng, vô cùng mừng rỡ, trong mừng rỡ còn mang theo mấy phần chột dạ. Giọng nàng ta nỉ non nói, sư tôn, người trở về rồi, còn Thẩm Thiên thì trong mắt như toàn sương mù. Đây là, phụ tôn, hắn nhận ra thân phận người này, chính là Thẩm Khiếu. Khóe miệng Thẩm Thiên giật điên cuồng, chuyện gì vậy? Không chỉ mẫu tôn và phụ tôn là những người đứng đầu tiên giới mà ngay cả phụ tôn cũng là một đại năng vô thượng, các người đang chơi ta à? Giả heo ăn thịt hổ đấy à? Thế giới quan của bổn thánh chủ đã hơi rạn nứt rồi đấy. Con người của Tà Linh Tiên Vương hơi rút lại, sợ hãi nói, Tử Vi Tiên Vương, ngươi vẫn chưa chết. Trong lòng hắn ta chấn động, không ngờ hắn ta lại gặp Tử Vi Tiên Vương ở nơi này. Tử Vi Tiên Vương, chính là tiên vương tuyệt thế của tiên giới. Chiến lược vô song, chỉ trong vòng vài ngàn năm đã đạt được chính quả trở thành tiên vương. Dẫn đầu nhân tộc chống lại Tà Linh, uy danh của Tử Vi Tiên Vương vô cùng hiển hách. Ông ta từng chém giết rất nhiều cường giả, khiến Tà Linh sợ hãi. Lúc trước, để giết được Tử Vi, Tà Linh tộc đã không tiếc điều động đến 7 đại tiên vương. Cuối cùng Tử Vi Tiên Vương lấy một địch, 7, miễn cưỡng kéo theo 7 đại tiên vương đồng quy vu tận. Trận chiến này đã kinh hãi chư thiên vạn tộc, mặc dù Tà Linh tộc tổn thất 7 đại tiên vương nhưng đã ghét được Tử Vi. Như vậy cũng không tính là quá lỗ, dù sao chiến lực của ông ta cũng quá mạnh, là tuyệt đại tiên vương, thậm chí còn có tư thái tiên đế. Bởi vậy Tà Linh tộc bất chấp mọi giá, phải giết ông ta cho bằng được. Thế nhưng, Tử Vi Tiên Vương lại chưa chết. Tử Vi Tiên Vương lạnh nhạt mở miệng, ếch tai, vạn năm rồi không gặp ngươi vẫn bẩn thỉu như vậy. Đường đường là tiên vương nhưng lại ra tay với tiểu bối. Ếch tai, tiên vương hừ lạnh, nhân hoàng thể vạn tộc không dung, bản vương chỉ đang thay trời hành đạo. Trong mắt Tử Vi Tiên Vương đầy tia châm chọc, vạn tộc, những người kia cũng xứng xưng là vạn tộc. Ếch tai tiên vương cười lạnh, thần phục thánh linh tộc ta vạn cổ bất diệt. Tử Vi Tiên Vương lắc đầu, nói, bớt nói nhiều lời, muốn làm tổn thương con ta thì phải qua ải của bổn vương trước. Ánh mắt Ếch tai tiên vương lạnh băng, khẽ nói, ta muốn xem thử, tuyệt đại tiên vương lúc trước giờ còn lại mấy thành thực lực. Giết, Ếch tai tiên vương thét dài, chấn vỡ ngàn vạn cương vực, rơi thẳng xuống, tay hắn ta siết thành quyền ấn mang theo uy thế diệt thế nghịch chuyển càn. Khôn, Tử Vi Tiên Vương nhún người nhảy lên, tử khí mênh mông ngàn vạn dặm, ông giơ thần quyền lên, mạnh mẽ đối đầu với Ếch tai tiên vương. Âm, trời đất nứt ra, sao trời vẫn diệt, hai người giao chiến khiến tinh không vô tận vỡ vụn, chôn vùi hư không loạn lưu. Đây là trận chiến của cường giả cái thế, cảnh tượng cực kỳ kinh người, trời đất ngũ vực chấn động dữ dội, không chịu được lực công kích này, thậm chí nó gần như muốn vỡ tan tành. Hôm nay nhân hoàng thể chắc chắn phải chết. Chương 1102, thủ đoạn của nữ đế. Một, sau khi kích cuối cùng đánh xuống, hai người bỗng nhiên tách nhau ra. Ánh mắt Ếch tai tiên vương âm u nói, không hổ là Tử Vi tiên vương, cho dù luân hồi chuyển thế trở về chiến lực vẫn cường đại như vậy. Có điều đạo cơ của ngươi chưa? Vững, không cản được bổn vương đâu. Hắn ta thét dài, kiếm mang quanh thân ngút trời. Sau lưng Ếch tai tiên vương hiện ra trăm triệu thần kiếm. Tinh hải, cửu thiên vỡ vụn cực kỳ kinh người. Hắn ta thôi động kiếm khí đánh tới chặt đứt tinh hải mênh mông. Xuyên thủng trời đất vũ trụ, tim mọi người đều vọt thẳng lên cổ họng. Không biết Tử Vi tiên vương có thể thắng được Ếch tai tiên vương không? Thắng thì sinh, bại thì vong, hết thảy hy vọng đều ký thác vào Tử Vi tiên vương. Giờ khắc này Thẩm Thiên sững sờ rồi. Hắn phấn đấu gian khổ mấy trăm năm, vất vả lắm mới dựa vào bản thân trở thành kẻ mạnh nhất ngũ vực. Cuối cùng ngươi lại nói với ta chúa, cứu thế không phải ta, mà phải dựa vào cha sao? Chậc, cái hố này đúng là sâu quá. Ếch tai tiên vương mang theo hàng triệu kiếm khí đánh tới. Điên đảo nhật nguyệt, tàn khôn, tinh hải vô tận vụn vỡ, cơn giận của tiên vương hủy thiên diệt địa. Đây là đại pháp thành danh của Ách Tai Tiên Vương, uy thế vô cùng vô tận, kiếm khí mênh mông, quét sạch ngàn vạn dặm cương vực, thế như trẻ tre. Vẻ mặt Tử Vi Tiên Vương vô cùng tự nhiên, vững như Thái Sơn, ông ta tạo ấn bắn pháp quyết, bộc phát ra tử mang vô tận vút thẳng lên tầng mây. Quang mang rực rỡ, chói lọi cực điểm, tử khí hóa sơn hà trấn áp mây xanh, hàng trăm triệu kiếm khí và tử sơn vô tận ầm ầm va chạm, tạo ra tiếng nổ kinh trời, tinh không có trăm ngàn lỗ thủng, pháp tắc đại đạo không dừng, đảo loạn một vùng trời đất, vạn linh run rẩy, hoảng sợ muốn nứt ra. Cả hai giao chiến quá kinh khủng, như muốn diệt thế, chỉ riêng khí tức tràn ra cũng đủ để hủy diệt cổ thần. Bầu trời bị thần mang vô, tận bao trùm, lộ rõ cảnh tang thương, giết, Ách Tri Tiên Vương gầm thét, mưa máu tung bay, dưới sự trấn áp của tử sơn vô tận, nhục thân của hắn ta rạn nứt khắp người, một tiếng nổ lớn vang lên, cuối cùng tử sơn nghiền nát kiếm khí, chấn động sơn hà ngàn vạn, cơ thể Ách Tai chấn động mạnh. Lùi nhanh ra sau trăm vạn dặm, đạp phá hư không, ánh mắt của hắn ta đầy kinh hãi, khó có thể tin được, đạo cơ của Tử Vi Tiên Vương chưa ổn định mà chiến lực đã cường đại như vậy. Suýt chút nữa đánh hắn ta trọng thương, may là chưa thương tổn đến bản nguyên, ngoài cơ thể Ách Tai Tiên Vương lượn lờ tà khí, thương thế cũng sắp hồi phục như cũ, ánh mắt hắn ta lạnh lẽo, quát lên, Tử Vi, ngươi đúng là rất mạnh, nhưng hôm nay, cuối cùng ngươi cũng sẽ chết thôi. Keng. Thần kiếm cùng nhau phát ra tiếng ngân, trong tay Ách Tai hiện ra một thanh trường kiếm màu đỏ, huyết khí ngút trời, vần vũ thập phương, khí tà ác tràn ra bốn phía, khiến người ta sợ hãi. Đây là một tà binh tuyệt thế, trải đầy tà văn quỷ dị, một thanh kiếm màu đỏ dựng đứng như muốn thôn phệ thần hồn. Kiếm này vừa xuất hiện, trời đất liền nứt ra, bầu trời bị huyết khí bao trùm, cực kỳ kinh người, giống như luyện ngục huyết hải. Đây chính là tiên vương khí vô thượng ẩn chứa vĩ lực đại đạo. Ánh mắt Tử Vi Tiên Vương khựng lại, hết sức chăm chú, nếu ông ta ở trạng thái toàn thịnh thì ông ta sẽ không hề sợ bất kỳ ai. Dù sao Tử Vi cũng là tuyệt đại tiên vương, khinh thường quần hùng, nhưng bây giờ ông ta chỉ vừa mới khôi phục, chiến lực chỉ còn lại chưa tới 1/10. Đối mặt với tiên vương đỉnh cao, trong tay Ách Tai còn cầm cả tiên vương khí, Tử Vi Tiên Vương, áp lực như núi. Lúc này, Thẩm Thiên đi tới, hắn rút ra hồn thiên kỳ bàn. Phụ vương, đây là đại khí của hồn thiên tiên vương, hẳn có thể chống đỡ được tà binh. Tử Vi Tiên Vương là phụ tôn của Thẩm Thiên, cũng vì hắn nên mới chống lại Ách Tai Tiên Vương. Bởi vậy dĩ nhiên Thẩm Thiên phải dốc sức tương trợ. Ánh mắt Tử Vi Tiên Vương khẽ dao động. Lúc trước, ta và hồn thiên tiên vương đối cờ cả vạn năm. Không ngờ hôm nay ta lại trở thành chấp kỳ giả. Tay ông ta cầm hồn thiên kỳ bàn. Khí thế lại quay về Chát Thái đỉnh phong, giờ phút này tâm vô địch của Tử Vi Tiên Vương đã một lần nữa hồi phục, cả đời ông ta không sợ bất kỳ ai, phải trấn áp tất thảy kẻ địch, dù đạo cơ chưa vững cũng chẳng thể ảnh hưởng đến điều này. Thiên Nhi, nhìn kỹ, vi phụ dạy con Tiên Vương đánh cờ như thế nào? Tử Vi Tiên Vương thét dài tiết lên, thôi động hồn thiên kỳ bàn trấn áp Ách Tai Tiên Vương. Đại khí này nở rộ hào quang cực điểm trong tay Tử Vi Tiên Vương. Hồn thiên kỳ bàn đột nhiên biến lớn, mênh mông vô biến, 10 vạn trượng, 100 vạn trượng, 1000 vạn trượng, cuối cùng, cả Trung Châu đều bị hồn thiên kỳ bàn bao phủ, chúng đan xen khắp nơi, che khắp bầu trời, trên bầu trời hiện ra hàng trăm triệu vì sao che khuất bầu trời. Nở rộ thần quang vô lượng, bầu trời hóa thành vũ trụ vô biên, hào quang rực rỡ, sao trời xen lẫn lượn lờ, diễn hóa chu thiên, hùng vĩ đến cực hạn. Dưới sự hỗ trợ của hồn thiên kỳ bàn, Tử Vi Tiên Vương như nâng cả một vùng vũ trụ đè xuống. Ách Tai hơi biến sắc, cỗ khí thế này quá kinh khủng. Tử Vi Tiên Vương cầm tiên vương khí trong tay như đã trở về trạng thái đỉnh phong, trở về thời đại thuộc riêng ông ta, là tuyệt đại tiên vương khiến vô số kẻ đứng đầu phải kiêng kỵ. Ách Tai biết Tử Vi Tiên Vương đạo cơ chưa vững, chiến lực cũng chưa đạt tới đỉnh phong, nếu không chắc chắn hắn ta đã xoay người rời đi rồi. Lúc trước Tử Vi Tiên Vương thực sự quá cường, đại, nhưng bây giờ chiến ý của Ách Tai Tiên Vương tăng vọt. Dù là nhân hoàng thể hay là Tử Vi Tiên, Vương đều là những người tà linh tộc buộc phải giết. Hắn ta không thể nào lùi bước. Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1103, thủ đoạn của nữ đế. 2. Giết. Ách Chay cầm huyết kiếm đánh tới, tinh hải cửu thiên vỡ vụn, quanh người hắn ta huyết khí màu đỏ quẩn quanh, nhuộm đỏ bầu trời xanh, hư không lập tức bị chém thành hai mảnh, chỉ có kiếm khí màu máu quét ngang qua bầu trời, một đòn này mang theo uy lực diệt thế. Tử Vi Tiên Vương tạo pháp quyết, hồn thiên kỳ bàn nở rộ thần mang vô tận, tiên quang bành trướng, sương mù bốc lên, hàng tỷ sao trời tấn công, sáng chói tới cực điểm khiến hư không liên tục vỡ vụn. Hai bên huyết chiến, trời đất rạn nứt, quỷ khóc thần gào, bầu trời trút cơn mưa máu, cảnh tượng khiến người ta rùng mình. Xung quanh hai người, hư không xuất hiện ngàn vạn đường nứt lớn rồi bắt đầu lan ra bốn phương tám hướng. Ách Thầy Tiên Vương vung vẩy huyết kiếm, toái diệt vô số ngôi sao, nhưng số lượng sao trời thực sự quá nhiều, mỗi một ngôi sao đều quẩn quanh sức mạnh tiên vương, kinh khủng đến cực điểm. Dầm dầm dầm, trong vòng trời dấy lên khói lửa chói lọi, chiếu rọi vũ trụ trời xanh, trong đó còn xen lẫn cả tiếng rú thảm thiết của Ách Tai Tiên Vương. Cho dù là huyết kiếm vô địch cũng không thể nào chống lại được hàng tỷ sao trời. Nhục thân của Ách Tai Tiên Vương sụp đổ, nứt ra những đường nứt, sức chút nữa ngay cả bản nguyên cũng bị đánh tan. Đáng chết, Ách Tai nghiến răng nghiến lợi, giận không kềm được, cuối cùng hắn ta cũng được nếm sự kinh khủng của Tử Vi Tiên Vương. Cường đại đến mức khó mà địch nổi, với sức mạnh của hắn ta căn bản không đủ sức để đột phá trùng. Vậy chứ đừng nói gì đến chuyện giết được nhân hoàng thể. Sắc mặt tu sĩ ngũ vực đầy tia vui mừng, có cảm giác sống sót sau tai nạn, dù sao hạo kiếp này cũng quá mức kinh khủng, khiến người ta tuyệt vọng. Cũng may nội tình ngũ vực thâm hậu, xuất hiện nhiều cường giả như vậy mới có thể chống cự được hạo kiếp. Ách Chay Tiên Vương bị khống chế, mọi người người lập tức cảm thấy có hy vọng, trong lòng họ vô cùng cảm thán, trận chiến này ngũ vực tất thắng. Ánh mắt Thẩm Thiên sáng rực, thở phào một hơi, thế trận tà linh tộc lớn như vậy khiến lòng hắn hơi lo lắng. Cũng may đây là thời đại nhờ vào cha bán mạng, có người cha như vậy làm chỗ dựa thì Tiên Vương đã sao chứ. Thật sự tưởng bồn thánh chủ là quả hồng mềm, muốn bóp là bóp à, có gan thì ngươi lại phái người đến đi, đến bao nhiêu đánh bấy nhiêu. Trong miệng Thẩm Thiên lầm bầm, không ngừng chửi thề, cơn giận bị kìm nén một thời gian của hắn cuối cùng cũng được phát tiết. Rồi, dù sao tà linh tộc cũng hoàn toàn bất chấp võ đức, phái đến nhiều cường giả như vậy chỉ để bắt nạt một kẻ chưa thành đế như hắn. Giờ cuối cùng cũng đã có người có thể trừng trị bọn hắn rồi. Ôi, sung sướng quá, nhưng mà, không đợi Thẩm Thiên kịp vui mừng bao lâu, tình hình nảy sinh đột biến, trong hư không một cự quyền thông thiên nện xuống, cú đánh nặng nề, giống như sao băng thiên ngoại rơi xuống, quyền mang cái thế, tinh hải vỡ vụn chôn vùi ngàn vạn sao trời, bên cạnh còn có một cẳng chân thông thiên xuyên qua hư không vô tận đạp thẳng tới, cỗ khí tức này bá đạo vô song, cuồng bạo đến cực điểm, nó trực tiếp đạp bầu trời thành những mảnh vỡ, lại có hai vị cường giả vô thượng lao tới, đánh về phía Tử Vi Tiên Vương, trời đất rạn nứt, vũ trụ bị xuyên thủng, hồn thiên kỳ bàn bị tấn công mãnh liệt, run lẩy bẩy, vũ trụ hùng vĩ bị đâm thủng hai cái lỗ lớn, cơ thể Tử Vi Tiên Vương chấn động mạnh, lui ra sau mấy bước, vẻ mặt ông ta đầy nghiêm túc nhìn về phía hư không. Từ thiên ngoại có hai bóng, dáng cái thế bay tới, bọn hắn dạo bước hư không, chấn áp thiên hà khiến vũ trụ run rẩy. Giọng Tử Vi Tiên Vương nặng nề nói, Thương Mạt, Đế Ngạc, ông ta nhận ra thân phận hai người này, đó chính là Thương Mạt Tiên Vương và Đế Ngạc Tiên Vương của tà linh tộc. Hai người này cũng là tiên vương đỉnh cao, chiến lực không thua kém gì Ách Tai. Tiên Vương Lâm Cửu Thiên khiến áp lực của Tử Vi Tiên Vương tăng lên rất nhiều. Vẻ mặt Ách Tai vui, mừng nói, hai vị đạo hữu đến rất đúng lúc, giết nhân hoàng thể trước rồi giết Tử Vi sau. Với sức của mình Ách Tai trên cơ bản không thể nào giết được Thẩm Thiên, giờ có thêm hai đại tiên vương chạy đến, hy vọng lại đến rồi. Ách Tai không tin, sức mạnh của ba đại tiên vương mà còn không giết được nhân hoàng thể và Tử Vi Tiên Vương. Hai người này có lực uy hiếp rất lớn trong đợt công chiếm vực này của tà linh tộc. Cho dù như thế nào cũng phải giết được họ. Tử Vi Tiên Vương nghe thấy lời của Ách Tai lông mày liền nhíu chặt. Ông ta hừ, lạnh nói, các ngươi bất chấp mọi giá rốt cuộc là vì cái gì? Tuy hàng rào ngũ vực đã bị phá nhưng tiên giới vẫn có hàng rào hạn chế. Tà linh tộc là sinh linh, vực ngoại tiến vào giới này sẽ bị trời đất bài xích, chịu trấn áp của đại đạo, bởi vậy bọn hắn cần phải trả cái giá rất lớn mới có thể vào được. Cường, giả cấp tiên vương tiến vào phải tiêu hao một lượng tài nguyên vô số kể. Còn phải dùng vô số tà linh để hiến tế, mở ra con đường thông thiên. Giờ tà linh tộc vì đối phó với thẩm thiên mà phải xuất động đến ba đại tiên vương, khoản vốn này thực sự khó có thể tưởng tượng được. Thương mặt tiên vương hờ hững nói, vạn cổ tuế nguyệt, nội tình của bổn tộc vượt xa khả năng tưởng tượng của các ngươi. Chỉ cần có thể giết được nhân, hoàng thể, tộc ta có thể bất chấp mọi giá. Ba đại tiên vương sát ý ngập trời, thái độ quyết tuyệt, vẻ mặt tử vi tiên vương nghiêm túc, sinh lòng kiêng kỵ, ba đại tiên vương liên thủ, với trạng thái của ông ta bây giờ khó mà chống lại được. Hai vị đạo hữu, ta ngăn cản tử vi, hai người đi tru sát nhân hoàng thể đi. Ách tai giống to, đánh về phía tử vi tiên vương, giới này chỉ có mình tử vi tiên vương có thể chống đỡ được tiên vương, chỉ cần chặn được ông ta, nhân hoàng thể ắt phải chết. Chương 1104, thủ đoạn của nữ đế. 3. Hai đại tiên vương gật đầu, dạo bước đến nhắm thẳng về phía thẩm thiên, ánh mắt bọn hắn sắc bén bắn ra thần quang kinh hãi thế. Tục, xuyên thủng bầu trời, hai đại tiên vương cùng ra tay khiến cả vũ trụ đều đang run rẩy. Muốn vỡ vụn ra, lông tóc thẩm thiên dựng đứng, cảm giác trái tim sắp nổ tung, cỗ khí tức này quá kinh khủng, căn bản không cách gì ngăn cản được. Đây là tuyệt thế tiên vương, có thể thoải mái táng diệt vực này. Thiên nhi, cẩn thận, mí mắt Lan Phi và Diệp Kình Thương đều muốn rách ra. Trong lòng bi thương, bọn họ ra sức đánh tới kết quả ngay cả khí thế tiên vương đều không thể phá vỡ được đã bị đánh bay đi trăm vạn dặm. Cút, tử vi tiên vương gầm thét, không tiếc tiêu hao bản nguyên để đánh tới. Ông ta mang theo tử khí vô tận đánh cho ách tai tiên vương phun đầy máu, nhục thân nổ tung, nhưng ách tai vẫn không lùi bước, cưỡng ép xây dựng lại nhục thân muốn liều chết bám tấy tử vi. Hắn ta cười gằn nói, tử vi, mặc ngươi anh tư vô địch, cuối cùng vẫn không thể nào cứu vãn được. Yên tâm đi, giết được nhân hoàng thể thì sẽ đến phiên ngươi thôi. Ba đại tiên vương liên thủ chắc chắn có thể giết được tử vi. Hai đại tiên vương đánh tới xuyên thủng hư không vô tận như muốn chôn vùi chân linh của thẩm thiên. Tim thẩm thiên đập cực nhanh, cho dù hắn có thi triển thủ đoạn gì cũng đỡ không nổi, cấp độ sức lực của hai bên chênh lệch quá lớn, khó mà bù đắp được. Tình thế lần này chết chắc rồi. Nhưng mà bên ngoài cơ thể thẩm thiên quẩn quanh thần mang vô tận, chói lọi đến cực điểm, chiếc nhẫn đồng như mặt trời đang mọc, quang mang hừng hực, chiếu rọi chư thiên. Trong vòm trời, bỗng nhiên hiển hiện một bóng dáng tuyệt thế, người này áo trắng như tuyết, siêu phàm thoát tục, quanh người nàng ta quanh quẩn khí hỗn độn, lạnh lẽo như tuyết, nàng phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song, vượt xa thiên ngoại tiên. Nhưng mà khí thế người này quá kinh khủng, nàng ta tuyệt đối không phải Lăng Ba tiên tử mà là một tuyệt đại nữ đế bế nghễ cổ kim. Người này xuất hiện, chém ra kiếm khí kinh thiên, kiếm quang màu bạc nối liền trời đất, trực tiếp chôn vùi công kích của tiên vương. Cơ thể hai đại tiên vương hơi run lên, vẻ mặt hoảng hốt, nữ đế, bọn hắn như nhìn thấy tồn tại vô cùng kinh khủng, tâm thần run rẩy. Nhưng sau đó, thương mặt tiên vương đã kịp phản ứng lại, khẽ nói, chỉ là một hình chiếu, khí thế nữ đế này cũng không mạnh, chưa đạt tới trình độ khiến bọn hắn phải hoảng sợ. Dù sao nếu nữ đế đích thân tới thì sao để cho bọn hắn kịp lên tiếng, nàng ta chắc chắn đã lập tức giết chết bọn hắn rồi. Đây là tồn tại vô thượng, khiến tiên vương cũng phải sợ hãi. Ánh mắt đế ngạc tiên vương lạnh đi, một hình chiếu sao có thể cản được chúng ta. Bản tôn của nữ đế đã bị tồn tại vô thượng tộc ta kiềm chế, không thể nào giáng lâm được. Hôm nay chắc chắn nhân hoàng thể sẽ phải chết. Tà linh tộc đã sớm bố trí thủ đoạn, mời cường giả vô thượng ngăn cản nữ đế. Nếu không, sao bọn hắn lại dám tiến vào giới này một cách không kiêng nể như vậy? Hai đại tiên vương nhìn thấy hình chiếu của nữ đế cũng không hề thấy sợ hãi. Giọng nữ đế bình tĩnh, nói, thủ đoạn của ta các ngươi không thể nào phỏng đoán được đâu. Nói xong, hư ảnh hóa thành thần quang đại đạo vô tận phóng tới bát hoang. Trong chốc lát, trời đất bị thần mang bao trùm, hào quang bốn phía. Pháp tắc dâng lên, trật tự bộc phát, các loại đại đạo được thức tỉnh hoàn toàn, bắn ra sức mạnh huyền diệu khó lường. Lúc này, ngũ vực xảy ra lột xác to lớn, các nơi bắn ra thần mang sáng chói, chiếu rọi đại thế, cấm khu sinh mệnh đông hoang bắn ra cột sáng kinh thiên đâm thẳng tầng mây nối liền trời trời đất, đó là sức mạnh do đại đạo diễn sinh, khiên động cả bản nguyên thế giới chứ không chỉ Đông Hoang. Rừng rậm Nam Cương vô tận, tổ địa của Phật Tây Mạc, hỗn độn tinh hải của Bắc Hải, trong thông thiên kiến mộc Trung Châu đều có thần quang riêng hiển hiện. Năm trụ thần nối liền trời, đất, tạo dựng ra đại trận vô thượng tiếp dẫn bản nguyên trời đất. Quang mang hội tụ, hóa thành tấm lụa chói lọi bay thẳng về phía Thẩm Thiên. Cơ thể Thẩm Thiên chấn động mạnh, quanh người bao trùm sức mạnh bản nguyên, khí thế của hắn bỗng tăng lên, vọt thẳng lên cấp độ cao với tốc độ đáng sợ. Chuẩn đế, đại đế, tiên vương, quanh người Thẩm Thiên bộc phát thần quang vô lượng chiếu rọi vũ trụ. Giờ phút này, hắn cho người ta một loại ảo giác như không thuộc về vùng trời đất này. Hắn không còn thuộc về cổ sử này mà là sinh linh vượt qua tuế nguyệt trường hà tới đây. Tam đại tiên vương nhìn thấy cảnh này, vô cùng hoảng hốt, bọn hắn không thể nào tưởng tượng được nữ đế lại có được thủ đoạn nghịch thiên. Này, không phải là tăng tu vi Thẩm Thiên đến tiên vương mà còn giúp hắn tạm thời mượn bản nguyên thế giới này để có được chiến lực tiên vương, nhưng cái này cũng đủ để kinh thế hãi tục, vượt qua lẽ thường rồi. Thần quang vô tận dần dần thu liễm lại, Thẩm Thiên tiến lên, lạnh nhạt nói, các ngươi muốn vây giết bản tọa sao? Cứ lên đi. Ánh mắt đế ngạc tiên vương âm tu, tiểu tử, đừng tưởng rằng chiến lực có thể so với tiên vương là có thể ngăn cản được bổn vương. Sức mạnh tiên vương còn lâu ngươi mới có thể tưởng tượng được. Khóe miệng Thẩm Thiên khẽ nhếch lên nói, có đánh được hay không thử là biết ngay. Cuồng vọng, đế ngạc tiên vương hừ lạnh đánh thẳng về phía Thẩm Thiên. Y tạo quyền ấn, trên nắm tay quanh quẩn ma ảnh cự ngạc thôn phệ trời đất. Đế ngạc tiên vương chính là cự hung hoang, cổ từng thôn phệ một vũ trụ, bây giờ y mang theo sức mạnh thông thiên muốn nghiền nát Thẩm Thiên thành bột mịn, nhưng Thẩm Thiên giơ nắm đấm lên mang theo hàng tỷ sao trời đánh tới. Hư ảnh cự ngạc thông thiên kia nổ tung, hóa thành bột mịn, cơ thể đế ngạc tiên vương chấn động mạnh, thụt lùi ngàn vạn dặm. Cái gì? Y không ngờ Thẩm Thiên lần đầu tiên nắm giữ sức mạnh tiên vương đã có thể kinh khủng đến như vậy. Chương 1105, thủ đoạn của nữ đế. 4. Thương mặt tiên vương đứng bên cũng đánh tới. Gã ra tay, trong lòng bàn tay tinh đấu lưu chuyển, vũ trụ băng diệt, thương mặt tiên vương nâng một vùng trời đất lên trấn áp Thẩm Thiên. Thẩm Thiên rút nhân hoàng ấn ra đột nhiên đánh về phía trước. Cổ ấn màu vàng bộc phát khí tức kinh thế, sát phạt vạn vật. Lòng bàn tay thương mạt tiên vương nổ tung, nhỏ xuống huyết dịch màu vàng đậm, mỗi một giọt máu tươi đều khiến đại địa bị nện thành vực sâu. Không đáy, đáng chết, gương mặt thương mạt tiên vương vặn vẹo, định xây dựng lại nhục thân, nhưng vĩ lực vô thượng của nhân hoàng đầu tiên ẩn chứa trong nhớ. Cỗ sức mạnh này vượt xa tiên vương, ma diệt bản nguyên, thương mạt tiên vương càng không thể nào chữa trị thương thế. Hoàn toàn mất đi một bàn tay, giết. Đế ngạc tiên vương lại một lần nữa đánh tới, sau lưng mờ mịt lượn lờ, cự ngạc khiếu thiên, quanh quẩn vô số phù văn đại đạo, kinh khủng đến cực điểm, nó thôn phệ ngàn vạn dặm hư không, vỡ nát tinh thần nhật nguyệt, cắn xé Thẩm Thiên. Cùng lúc đó thương mạt tiên vương nhún người nhảy lên, tay gã bấm pháp ấn, thi triển tiên vương pháp xuyên qua trật tự trời đất, trước người thương mạt tiên vương hiển hiện, cự nhân thông thiên, cự nhân được tạo ra từ phù văn đại đạo. Không gì không phá, chém thẳng xuống đầu Thẩm Thiên. Hai đại tiên vương liên thủ, kinh khủng đến cực điểm, dù cự phách của tiên giới giáng lâm cũng khó mà ngăn cản được. Chấn, giọng Thẩm Thiên lạnh lẽo, ánh mắt cực kỳ thâm thúy. Hắn rút ra nhân hoàng cung và nhân hoàng ấn, diễn hóa chu thiên nhốt. Cùng lúc đó sau lưng Thẩm Thiên xuất hiện quang mang tỷ trường. Cơ thể hắn đột nhiên phóng to, đỉnh thiên lập địa, hóa thành bàn cổ chấp trường trời đất. Phù văn đại đảo vô tận tụ đến ngưng tụ thành chiến phủ. Thẩm Thiên giơ cao chiến phủ, chỉ bầu trời phía xa, khai, chiến phủ vung lên bắn ra thần mang vô lượng, thiên, trời đất run rẩy, không chịu nổi uy áp, bắt đầu vỡ vụn, tích, hào quang rực rỡ đến cực hạn, khiến cả mảnh trời biến thành phế tích, địa, chiến phủ chém mạnh xuống bắn ra thần uy hủy diệt thiên địa. Giờ khắc này, phủ mang hóa thành vĩnh hằng. Hai đại tiên vương hoảng sợ, bọn hắn đã cảm nhận được khí tức hủy diệt, tuyệt chiêu kinh thế như vậy đủ để diệt sát bọn. Hắn, cản lại, tiên vương gầm thét, không tiếc hao tổn bản nguyên, khí tức sinh mệnh của bọn hắn chợt giảm đi, trở nên uể oải. Hai đại tiên vương dùng hết thảy, diễn hóa phù văn đại đạo nhằm ngăn cản, nhưng, dưới uy lực khai thiên này bọn hắn hoàn toàn không thể đỡ nổi. Trời đất trong nháy mắt vỡ vụn thành bột mịn, chặt đứt đại đạo trường hà, chôn vùi trật tự, hai đại tiên vương bị cuốn ngang, cơ thể đứng yên tại chỗ, mi tâm của bọn hắn hiện ra một tơ máu nhưng ánh mắt đã không còn tia sáng. Chân linh đã hoàn toàn bị đánh nát, sau đó mi tâm mở ra, bắn ra hàng tỷ thần quang, một tiếng nổ lớn vang lên, nhục thân tiên vương ầm ầm sụp đổ hóa thành bột mịn. Hai đại tiên vương vẫn lạc từ đây, bọn hắn hóa thành máu và xương, hồn vẫn thiên địa, bầu trời rơi xuống huyết vụ vô tận giống như thần ma gào thét. Đây là khung cảnh tiên vương bị chết, ngay cả trời đất cũng cực kỳ bi ai. Nhưng khung cảnh này chẳng có tu sĩ ngũ vực nào để ý, ách tai tiên vương cực kỳ hoảng sợ. Ngay cả hồn cũng sắp sợ đến mức đánh rơi mất. Hắn ta không thể nào ngờ rằng hai đại tiên vương lại chết, còn chết trong tay nhân hoàng thể, đến hài cốt cũng chẳng còn. Hình ảnh này khiến tiên vương cũng phải nứt tim gan, trong mắt hắn ta chứa đầy tia sợ hãi, không dám ở lại thêm. Nhưng mà nhân thời cơ này, Tử Vi tiên vương đánh tới, ông ta rút ra hồn thiên kỳ bàn mang theo vĩ lực vô thượng đánh tới. Đừng, đừng mà, ách trai tiên vương giống to, căn bản không kịp phản ứng. Nhưng mà, Tử Vi tiên vương căn bản không cho cơ hội, ông ta đâm xuyên qua nhục thân ách tai tiên vương, rút chân linh ra trấn áp. Tiên vương một đời cuối cùng vẫn lạc trong tay Tử Vi tiên vương. Màn này khiến tất cả mọi người chấn động, nguy cơ khiến thế nhân tuyệt vọng lại được thẩm thiên hóa. Giải, trận chiến này, ba đại tiên vương tà linh tộc bị tiêu diệt sạch. Thẩm thiên, đúng là chúa cứu thế. Trận chiến này thực sự quá khốc liệt, thương khung bị đánh băng liệt, cả thiên phủ cũng biến thành phế tích. Khắp nơi đều là tường đổ ngói nát, đầu đầu cũng là cảnh tượng hoang tàn. Sau trận này, các thế lực lớn đều chết quá nhiều sinh linh, vô cùng thê thảm. Có một vài thế lực đã bị xóa bỏ vĩnh viễn, không thể thấy được trên thế gian nữa. Nhưng tam đại tiên vương diệt vong, rốt cuộc hạo kiếp đã kết thúc, đại quân tà linh còn sót lại không đủ khiến người ta sợ hãi nữa. Chẳng mấy chốc đã bị thanh trừ, thiên địa khôi phục lại thanh minh, loạn thế tạm thời được bình định. Thắng, cuối cùng chúng ta đã thắng. Cả đám người nhảy cẫng lên hoan hô vì sống sót sau tai nạn. Ai cũng tràn ngập tuyệt vọng, cảm thấy lần này chết chắc rồi. Không nghi ngờ gì nữa, dù sao thì, cường giả tà linh tộc quá nhiều, dù là cổ thần hay tiên vương đều có thể nhẹ nhàng hủy diệt giới. Này, cũng may, tất cả đều đã kết thúc, thẩm thiên quật khởi mạnh mẽ, lôi ngũ vực ra khỏi vực sâu, mang đến hy vọng cho ngũ vực. Cả đám người, hai mắt ai nấy đều hừng hực, ngóng nhìn thân ảnh giữa không trung, ánh mắt của bọn họ đều thành kính, kính nể, sùng bái, đám người đã bị thẩm thiên khiến cho tin phục thật sâu. Nếu không có hắn, ngũ vực đã bị hủy diệt từ lâu. Chương 1106, đăng tiên lộ, đạp tiên giới, đại kết cục 1, thẩm thiên sừng sững giữa hư không, quanh thân nở rộ thần mang. Lúc này, sức mạnh trong cơ thể hắn đã dần dần biến mất, từ cảnh giới tiên vương không ngừng tụt xuống. Đây là sức mạnh của thế giới chứ không phải của bản thân hắn, hiện giờ đã hết thời gian, bản nguyên đại đạo phải quay về thiên địa, thẩm thiên cũng không để ý. Mà hai mắt hắn sáng rực lên, bởi vì hắn đã thu được cảm ngộ của sức mạnh cấp tiên vương. Sau này, đến lúc đột phá cảnh giới cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Đồng thời, một chút bản nguyên vẫn còn lưu lại trong cơ thể hắn. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng vậy là đủ, mượn nhờ cỗ sức mạnh này và cảm ngộ, thẩm thiên nắm chắc mình sẽ thành tựu chính quả đại đế với tốc độ nhanh nhất. Thẩm thiên ngẩng đầu, nhìn trời, cao giọng thét dài, vạn cổ thương thiên, ta là đế. Hắn bắt pháp quyết, khí tức trong cơ thể ầm ầm bộc phát, ầm ầm, thiên khung chằng chịt lôi kiếp thao thiên, mây đen dày đặc, kiếp quang thâm thúy, lôi mang lòe lòe, mang theo sức mạnh nghịch chuyển càn khôn, cả 12 trọng thiên kiếp đều tới, cực kỳ kinh người, cho dù là đại đế giáng lâm chắc chắn cũng khó mà ngăn cản được. Kiếp này, gần như hắn chết chắc rồi, nếu có thể sống qua kiếp này, thì lợi ích đạt được chắc chắn vượt xa đại đế bình thường. Thẩm thiên tung người bay lên trời, nghênh đón thiên kiếp, lôi kiếp kinh khủng vô cùng, dọa khiếp tâm hồn người ta, tràn ngập sức mạnh hủy thiên diệt địa, thân hình thẩm thiên cái thế, thắng lại thiên ngoại tiên, hắn dốc toàn lực ra tay, ác chiếm với cửu thiên thần lôi, điên đảo nhật nguyệt sao trời, hắn phất tay chấn vỡ lôi đình khắp trời, vỡ nát kiếp vân khắp nơi, mọi người nhìn cảnh tượng này mà hoa mắt, bọn họ chưa bao giờ thấy có ai độ thiên kiếp như vậy. Hơn nữa, còn là cả 12 thiên kiếp đều tới. Trước đây chưa từng gặp. Vương Thần Hư choáng váng hỏi, Thẩm huynh sắp thành đế rồi chăng? Vạn vạn lần y cũng không ngờ nổi, Thẩm Thiên lại có thể thành đại đế nhanh như vậy. Giữa người với người, chênh lệch quá lớn đi. Ánh mắt Hoang Thạch Đế Quân sáng hừng hực, ông còn cách đế cảnh một bước xa, kết quả lại bị Thẩm Thiên là nhân tài mới nổi vượt qua. Nhưng Hoang Thạch Đế Quân không hề phật lòng mà ngược lại rất vui mừng. Thẩm Thiên chính là nhân hoàng, hắn càng cường đại càng dễ bảo vệ ngũ vực. Tử Vi Tiên Vương và Lan Phi đều mừng rỡ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thẩm Thiên là con trai của bọn họ, cũng là niềm kiêu ngạo của bọn họ. Được thấy Thẩm Thiên thành tài, đương nhiên hai người rất mừng rỡ. Oanh, đạo lôi kiếp cuối cùng bị đánh nát, cuối cùng kiếp vân đã lui tán. Thẩm Thiên phiêu nhiên rơi xuống, áo trắng xuất trần, siêu phàm thoát tục. Lúc này, hắn đã thành đại đế, cảm giác sức mạnh trong cơ thể cứ cuồn cuộn không dứt. Hắn vui mừng phấn chấn, hiện tại chiến lực của hắn đủ để đánh với cổ thần một trận. Tử Vi Tiên Vương bay tới nói, Thiên Nhi, mặc dù hạo kiếp đã được bình định, nhưng vẫn chưa kết thúc. Nội tình của tộc Tà Linh quá mạnh, chắc chắn chúng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù chúng ta thắng trận chiến ngày hôm nay, nhưng nội tình của ngũ vực gần như đã hao hết rồi. Hàng rào cũng đã bị phá, đại đạo tiêu điều. Nếu tộc Tà Linh lại xâm chiếm lần nữa, chỉ e rằng có mà chống đỡ được. Giọng nói của Tử Vi Tiên Vương rất nặng nề. Ông thân là tuyệt đại tiên vương, đương nhiên cực kỳ hiểu rõ tộc Tà Linh. Bộ tộc này cực kỳ khủng bố, đã nhăm nhe xâm chiếm giới này hàng trăm vạn năm. Tộc Tà Linh có thể chủ động xâm chiếm vạn tộc tiên giới, đủ để chứng minh nội tình của bọn chúng thâm hậu tới mức nào. Thẩm Thiên cau mày, tâm thần ngưng trọng. Lúc trước 36 vị tiên vương không tiếc lấy thân hóa đạo mới đổi được hòa bình cho ngũ vực. Hiện giờ tộc Tà Linh đã nhắm chắc vị trí của ngũ vực, lại thêm hàng rào thiên địa đã bị phá, ngũ vực đã mất đi tấm lá chắn cuối cùng. Hiện giờ sức mạnh của ngũ vực không thể chịu nổi sóng to gió lớn. Thẩm Thiên dò hỏi, phụ tôn, chúng ta nên làm thế nào? Dù sao đây cũng là quê hương của hắn, không thể sơ sẩy được. Tử Vi Tiên Vương nói, chúng ta nhất định phải rời giới này tiến về tiên giới. Chỉ có như vậy, ánh mắt của tộc Tà Linh mới có thể dồn vào chúng ta mà không bỏ ra quá nhiều tâm sức đi xâm chiếm. Ngũ vực, một người là tuyệt đại tiên vương, một người là nhân hoàng thể, cả hai đều sẽ là trọng điểm chú ý của Tà Linh tộc. Nếu không, tộc Tà Linh cũng sẽ không mời tam đại tiên vương tới vây giết. Tuy tam đại tiên vương đã bị diệt, nhưng tộc Tà Linh vẫn còn tồn tại. Chắc chắn bọn chúng sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà đánh tới một lần nữa, chỉ có cách hai người rời đi ngũ vực mới thoát khỏi nguy hiểm. Thẩm Thiên gật đầu, hiểu rõ sự nghiêm trọng của vấn đề. Lần này tiên vương xuất động chỉ vì muốn giết hắn. Nếu không, nhờ có thủ đoạn mà nữ đế lưu lại, thì khó mà lường được hậu quả. Mặc dù hắn đã thành đế, nhưng so với những cường giả vô thượng kia thì còn chênh lệch quá xa. Thẩm Thiên nhất định phải nhanh chóng phát triển, kích phát tiềm lực của nhân hoàng thể. Tiên giới chính là nơi lịch luyện tốt nhất, nơi đó có tài nguyên tu luyện vô cùng vô tận và linh khí thiên địa mênh mông. Chưa kể, chắc chắn sẽ có rất nhiều khí vận chi tử. Có thể nói, tiên giới chính là một vườn rau hẹ cực kỳ tươi tốt, có thể giúp Thẩm Thiên nhanh chóng trưởng thành. Hiện giờ Thẩm Thiên đã đăng lâm đế vị, ngũ vực không có không gian cho hắn dương cánh, điểm cuối của hắn không phải ở đây. Thẩm Thiên trầm giọng nói, phụ tôn, con hiểu, nhưng con còn một chút chuyện phải xử lý. Bọn họ rời đi rồi, ngũ vực không còn cường giả đỉnh cao tọa trấn. Nếu ngũ vực lại gặp phải hạo kiếp một lần nữa, chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Cho nên, Thẩm Thiên muốn chuẩn bị cho tương lai. Tử Vi Tiên Vương gật đầu nói, 3 ngày sau, rời đi từ Thông Thiên Kiến Mộc. Thông Thiên Kiến Mộc huyền diệu khó lường, trong đó có con đường thông thiên. Thẩm Thiên gật đầu, tung mình nhảy lên. Chương 1107, đăng tiên lộ, đạp tiên giới, đại kết cục 2, sâu trong hỗn độn tinh hải, hư không phun trào, sương mù mờ mịt lượn lờ. Thẩm Thiên dạo bước tới gần, đẩy lùi hỗn độn khí vô tận, hắn thâm thúy nhìn xuống đáy biển, nơi này có cổ thiên đình. 40 vạn năm trước, Thẩm Thiên vượt qua thời không, cùng 108 vị thiên kiêu chung tay sáng tạo thiên đình. Nhưng cuối cùng, cổ thiên đình bị đánh hỏng. Một nửa thiên tướng vẫn lạc nơi này, đây chính là cổ địa mà những vị thiên kiêu kia đã dùng hết sinh mệnh, vẩy cạn máu tươi để giữ lại. Hiện giờ, Thẩm Thiên lại một lần nữa trở về, muốn nơi này tái hiện huy hoàng. Hắn nhẹ nhàng phất tay áo, bắn ra vĩ lực mênh mông. Chốc lát sau, hỗn độn tinh hải run rẩy kịch liệt, nước biển chia làm hai. Cổ Thiên Đình lặng yên suốt mấy chục vạn năm, cuối cùng đã hiện ra trước thế gian. Cổ Thiên Đình run rẩy kịch liệt, tỏa ra quang mang cuồn cuộn, hào quang rực rỡ, ngưng tụ thành từng đạo hư ảnh. Đây chính là anh linh của tiên hiền Thái Cổ. Hiện giờ họ hiện thân nghênh tiếp nhân hoàng trở về. Thẩm Thiên khẽ đảo mắt, thở dài nói, các huynh đệ, ta về rồi, bây giờ ta sẽ đưa các ngươi một lần nữa giết trở lại tiên giới. Nguyện vọng xưa kia chưa hoàn thành sẽ được thực hiện ở hậu thế. Thẩm Thiên muốn xây dựng lại thiên đình, giết tới tiên giới, chống lại tà linh. Anh linh tiên hiền mỉm cười, dường như tâm nguyện đã thành. Thẩm Thiên thở dài nói, chư vị, lên đường bình an. Quang mang tiêu tán, không nhập vào trong Cổ Thiên Đình nữa. Thẩm Thiên phất tay áo, Cổ Thiên Đình vọt lên khỏi mặt biển, nhập vào thiên khung. Mặc dù nó đã bị tàn phá, nhưng đây là tượng trưng cho thế lực huy hoàng nhất một thời. Thẩm Thiên dùng sức mạnh đại đế tẩy lễ, rút đi duyên hoa, đồng thời, hắn dùng tiên kim vô thượng đúc lại thiên đình. Cổ điện to lớn hiển hiện, vắt ngang hư không, bộc phát ra uy thế vô tận. Thế lực vô thượng ngày xưa rốt cuộc đã tái hiện giữa thiên địa. Sau đó, Thẩm Thiên tế ra cung nhân hoàng, cung điện đột nhiên phóng lớn, bắn ra thần quang vô tận, kim quang sáng chói chiếu rọi thiên địa. Được Thẩm Thiên dẫn dắt, cung nhân hoàng lọt vào trong thiên đình, cả hai hòa làm một. Chốc lát sau, khí thế thiên đình đột nhiên bộc phát, kinh khủng vô cùng. Hiện giờ, thiên đình không chỉ là biểu tượng của một thế lực lớn mà còn là đại khí vô thượng. Thấy cảnh tượng này, ánh mắt Thẩm Thiên lại càng sáng quắc lên. Hắn mang theo thiên đình rời khỏi nơi này. Tin tức thiên đình tái hiện đã truyền khắp ngũ vực. Vô số người tâm thần rung động, vô cùng hưng phấn. Bọn họ đã từng nghe nói đến danh khí của Cổ Thiên Đình. Trong lòng tràn đầy sùng kính. Hiện giờ thiên đình tái hiện, vô số thiên kiêu ùn ùn kéo đến. Bởi vì chủ nhân của thiên đình chính là Thẩm Thiên. Tất cả mọi người đều muốn gia nhập thiên đình, cùng chống lại tà linh. Nhưng Thẩm Thiên lại chưa từng xuất hiện. Hắn đi tìm một vài cố nhân, gặp họ một lần cuối, lần này rời đi, chẳng biết lúc nào mới về. 3 ngày sau, Thẩm Thiên phá không mà đến, xuất hiện bên ngoài Thông Thiên Kiến Mộc, nơi này đã tập trung vô số người. Hai mắt Thẩm Thiên sáng, lên lấp lánh, hắn phát hiện, ngoại trừ mấy người Tử Vi Tiên Vương, Lan Phi, Diệp Kình Thương, còn có rất nhiều thiên kiêu của ngũ vực cũng xuất hiện. Tề Thiếu Huyền, Vương Thần Hư, Thạch Thiên Tử, Thần Tiêu Tứ Kiệt. Bọn họ chính là lứa thiên kiêu kinh diễm nhất thời đại này. Thực lực vô cùng cường đại, đều đã đột phá cảnh giới chuẩn tiên. Hiện giờ họ tới đây là vì muốn đi theo Thẩm Thiên gia nhập thiên đình. Thấy cảnh tượng này, Thẩm Thiên hơi động lòng, nói, các ngươi, nghĩ kỹ cả chưa? Chuyến này đi, không biết là sống hay là chết. Ngũ vực gặp phải hạo kiếp như thế, tiên giới lại không phái người tiếp viện, cho thấy tình hình ở đó rất không ổn. Rất có thể tiên giới cũng đang tao ngộ đại kiếp, chuyến đi này chắc chắn nguy hiểm trùng điệp, đi vào bừa bãi, rất có thể sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử. Nghe Thẩm Thiên nói vậy, cả đám người không chút do dự nói, chúng ta nguyện ý gia nhập thiên đình, thề chết cũng đi theo Thẩm Thiên đế. Thẩm Thiên là chủ nhân thiên đình, hiện giờ thành đế, cũng được thế nhân tôn xưng là thiên đế. Thẩm Thiên nhìn bọn họ thật sâu rồi nói, được, xuất phát. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp nhắm thẳng Thông Thiên Kiến Mộc xuất phát. Đăng tiên lộ, đạp tiên giới, đỉnh Thông Thiên Kiến Mộc bắn ra thần quang mênh mông, xuyên thẳng vào sâu trong biển mây, quang mang chói lọi mang theo vĩ lực thiên địa. Cả đám người mông lung tiến vào một nơi huyền diệu, khi bọn họ nhìn rõ thì phát hiện mình đã đứng trên đầu một con đường cổ, nơi này mờ mịt lượn lờ, hào quang trải rộng, hiển hiện rõ thần dị, con đường rất dài. Không thấy điểm cuối đâu, nhưng xung quanh lại là vũ trụ mênh mông, vô biên vô ngần, cả đám người phấn chấn tinh thần, đều biết mình sắp tiến tới tiên giới rồi. Bọn họ đi theo Thẩm Thiên cất bước tiến lên. Tử Vi Tiên Vương nói, Thiên Nhi, mặc dù chúng ta đã rời đi nhưng ngũ vực vẫn chưa an toàn. Chỉ có trục xuất nó đi, để nó phiêu bạt không quy tắc giữa hư không vô ngần. Chỉ để lại Thông Thiên Kiến Mộc nối với tiên giới, có như vậy thì không ai có thể phát hiện ra ngũ vực, nơi đó mới xem như an toàn. Dù sao thì hàng rào thiên địa của nơi này cũng đã bị phá, tà linh tộc có thể xâm phạm bất kỳ lúc nào. Đông đảo cường giả rời đi, ngũ vực không còn nội tình nữa, không một ai có thể chống đỡ tà linh. Nhưng sau đó, Tử Vi Tiên Vương lại lắc đầu nói, đáng tiếc, muốn thả trôi ngũ vực cần phải có sức mạnh vô thượng. Với sức mạnh của chúng ta vẫn chưa đủ, xem ra, chỉ có thể tìm những người khác nhờ hỗ trợ. Lúc trước, 36 vị tuyệt đại tiên vương không tiếc dùng thân hóa đạo mới trục xuất được ngũ vực. Với sức mạnh hiện tại của bọn họ, rất khó mà làm được. Hai mắt Thẩm Thiên sáng lên, còn có cách, hắn đã nghĩ tới việc này từ trước, đã chuẩn bị sẵn rồi. Thẩm Thiên tế ra ấn nhân hoàng, thôi động sức mạnh nhân hoàng, đây chính là đại khí của nhân hoàng đời đầu, ẩn chứa vĩ lực vô thượng. Thẩm Thiên có nhân hoàng thể, có thể thi triển hết sức mạnh của đại khí này, mượn nhờ cỗ sức mạnh này, có thể trục xuất được ngũ vực, bởi vì ấn nhân hoàng trưởng khống long mạch của ngũ vực, có thể điều khiển thiên địa bản nguyên, hư không trục xuất. Thẩm Thiên khẽ quát lên, kích hoạt ấn nhân hoàng, chốc lát sau, cổ ấn hỏa sáng đạo văn, chói lòa vô cùng, nó nở rộ ra thần quang vô tận, bao phủ cả ngũ vực, âm âm, đại đạo vô tận phóng lên tận trời, trật tự tỏa liên răng mắc khắp nơi, quanh quẩn cửu thiên, đây là sức mạnh bản nguyên của thế giới, mênh mông khó lường, ngũ vực bị đại đạo phù văn bao phủ, rung động âm âm, chuyển rời đi xa dần, nó sẽ du đãng không chút quy luật giữa hư không, hoàn toàn ngăn cách, chỉ có giữ lại một đường liên hệ duy nhất với tiên giới qua thông thiên kiến. Mộc, làm xong tất cả, mọi người đều thở phào một hơi, lúc này, bọn họ không còn lo lắng gì về tương lai nữa. Hai mắt Thẩm Thiên sáng lên hừng hực ngóng nhìn tiên lộ. Đi thôi, thế giới mới còn đang chờ chúng ta. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp dần dần bước lên từng bước. Cuối cùng, biến mất nơi cuối con đường. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện, Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận, của tác giả Vân Trung Điện, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.